Lương Hoài Cẩn trên mặt tươi cười áp đều áp không xuống dưới. Buổi chiều Đỗ Tiểu Lan còn phải về nhà, ăn xong giữa trưa cơm, Mã Bất Đình để mà cùng hai cái tân tấn cha mẹ giảng mang thai những việc cần chú ý, Lương Hoài Cẩn đặc biệt để bụng, viết hai trang giấy đều hơn. Bất quá liền Vân Đoan xem ra, tiểu sư thẩm những việc cần chú ý bên trong tổng kết ra mấy cái trọng điểm, đó chính là ăn được ngủ ngon, đừng sinh bệnh, đừng ngã chạm vào, đừng cùng giường. Cuối cùng hấp nhất, tiểu sư thẩm nói thực hàm xúc, Vân Đoan cùng Lương Hoài Cẩn đều lĩnh hội đến ý tứ. Thời gian không sai biệt lắm, tiểu sư thẩm cùng tiểu sư thúc phải đi về, đi thời điểm còn không quên làm cho bọn họ nhớ kỹ nàng lời nói, tiểu tâm không đại sai. Tiểu sư thẩm chúng ta đã biết, ngài yên tâm. Chờ tiễn đi hai người lúc sau, đóng cửa lại, Vân Đoan cùng Lương Hoài Cẩn liếc nhau, đều nở nụ cười. Trầm Hương dùng khuỷu tay đụng phải Lương Thần một chút, tấm tắc, ngươi xem ngươi ba mẹ. Lương Thần nhìn thoáng qua, tiếp tục viết chữ, phỏng chừng là lao niên đến tử quá kích động. Mục Lan cùng Trầm Hương hai huynh đệ phụt một tiếng cười choáng váng. Bọn họ cũng đều biết Lương Thần không phải Vân A Di cùng Lương Thúc Thúc thân sinh nhi tử, cũng không phải là lao niên đến tử sao. Các ngươi ba cái, cười cái gì? Không cười gì, mẹ, buổi tối ngươi muốn ăn cái gì, ta cho ngươi làm. Lương Thần thu hồi sách bài tập. Buổi tối, muốn ăn rau trộn trứng vịt bắc thảo. Lương Hoài Cẩn, rau trộn trứng vịt bắc thảo có thể, lại đến điểm gạo kê cháo, chưng trứng, hâm lại thịt, xào rau xanh. Chúng ta hiện tại phải chú ý dinh dưỡng. Ngươi nếu không sợ phiền toái liền làm đi. Không phiền toái. Nói liền hành động lên, Lương Hoài Cẩn đi trong phòng lấy phiếu thịt cùng tiền cấp nhi tử, đi mua điểm thịt trở về, nhớ rõ mua thịt nạc nhiều, mẹ ngươi không yêu ăn thịt mỡ. Đã biết. Đi nhanh về nhanh, đừng bị đói mẹ ngươi cùng muội muội. Lương Thần trắng hắn ba liếc mắt một cái, liền ngươi biết. Trầm Hương đi theo Lương Thần đi mua thịt, Mục Lan hỗ trợ nấu cơm. Lương Hoài Cẩn không cho nàng đi phòng bếp. Vân Đoan đứng ở phòng bếp cửa cùng Mục Lan nói chuyện, ngày mai khai giảng ngươi liền cao nhị, cao trung tốt nghiệp ngươi chuẩn bị khảo cái nào đơn vị. Mục Lan hướng bếp tắc một phen xài, chạm khai, ở nhà thời điểm ta ba mẹ cũng hỏi ta vấn đề này. Ta vốn dĩ tưởng khảo Lương Thúc Thúc đơn vị, nhưng là ta hiểu biết qua, Lương Thúc Thúc đơn vị bọn họ làm nghiên cứu ta lộng không rõ. Lương Hoài Cần một bên bận rộn sắt rau một bên nói, chúng ta đơn vị làm máy móc nghiên cứu, viện nghiên cứu hoặc là trước đây sinh viên, hoặc là xưởng máy móc cao cấp kỹ thuật viên. Người cao trung tốt nghiệp học quá thiện, vừa không hiểu máy móc lý luận, lại không hiểu ứng dụng kỹ thuật, tưởng đi vào xác thật tương đối khó. Mục Lan gật gật đầu, cho nên ta tưởng, chờ sang năm tốt nghiệp, ta muốn đi khảo xưởng máy móc, trước làm mấy năm công nhân tích lũy kinh nghiệm, lại suy xét sự tình phía sau. Vân Đoan cũng ở suy xét, chờ Mục Lan sang năm tháng 6 tốt nghiệp đã là 76 năm, năm sau khôi phục thi đại học hắn còn có thể đi thi đại học. Vân Đoan, ta cảm thấy ngươi tính toán khá tốt, đi trước xưởng máy móc tích lũy kinh nghiệm. Về sau lại làm lý luận nghiên cứu. Mấu chốt là tốt nghiệp ngươi cũng không thể buông sách vở, nhất định phải sống đến lao học được lão. Cảm ơn Vân A-di, ta nhất định nhớ rõ ngươi lời nói. Vân Đoan mang thai. Lương Hoài Cẩn mấy ngày nay mỗi ngày giữa trưa vừa tan tầm liền hướng trong nhà chạy, tuy rằng trước kia cũng là như thế này, nhưng là gần nhất cảm giác hơi chút có điểm không giống nhau, cảm giác hắn càng thêm vội vàng. Mã sư huynh thậm chí hoài nghi, nếu không phải không thể thời gian dài xin nghỉ, hắn thậm chí không nghĩ tới đơn vị. Sư huynh đệ quan hệ thân cận, hắn chạy tới sư đệ văn phòng, trong chốc lát ra tới, mọi người đều vây quanh hắn, Lương phó chủ nhiệm gần nhất sao lại thế này. Không gì đại sự nhi, hắn tức phụ nhi mang thai. Có người khó hiểu, này đều nhị thai còn kích động như vậy. Có thể là cái này nhị thai cách có điểm lâu đi, hắn đại nhi tử đều đọc mùng một. Mã sư huynh cười trộm, thân mẹ nói nhị thai. Kích động vài thiên, Lương Hoài Cẩn mới nhớ tới cấp ba mẹ hồi âm. Thật là xảo, ba mẹ gần nhất hỏi. Hài tử liền hoài thượng 2 tháng. Cùng thu được dục sinh tin tức thời điểm so sánh với, giờ phút này hồi âm thời điểm, toàn bộ hành trình trên mặt đều mang theo cười. Đúng rồi, tan tầm về nhà nhớ rõ cùng tức phụ nhi nói, còn phải cho Mạnh Thúc Thúc Đinh A Di bọn họ viết phong thư. Tết Trung Thu mau tới rồi, Lương Hoài Cẩn sinh nhật cũng mau tới rồi. Mấy ngày nay, thừa dịp hài tử đọc sách Lương Hoài Cẩn đi làm, trong nhà chỉ có nàng một người, Vân Đoan từ trong không gian cầm một cái chân giò hun khói ra tới, còn có mật ong. Các loại quả làm, gà vịt cùng cá cũng lộng một ít ra tới, đừng hỏi, hỏi chính là đi chợ bán thức ăn mua. Lương Hoài Cẩn về nhà, nhìn đến trong viện lồng gà tử, đau đầu không thôi, tưởng mua đồ vật ngươi cùng ta nói, ngươi một người đi chợ bán thức ăn, vạn nhất bị người đụng vào làm sao bây giờ. Ngươi chính là quá khẩn trương, nơi nào có như vậy nhiều đấu đá lung tung người. Ở nông thôn các nữ nhân, mang thai đều còn xuống đất làm việc đâu. Lương Hoài Cẩn không nghe những lời này. Ngươi cấp Mạnh Thúc Thúc Đinh A Di bọn họ báo tin vui không có. Đã viết thư gửi đi ra ngoài. Vậy là tốt rồi. Bọn họ thu được tin tức tốt này, khẳng định thật cao hứng. Vân Đoan nở nụ cười, từ chúng ta kết hôn lúc sau, mỗi năm Đinh A Di đều phải dục sinh, hiện tại nhưng tính làm nàng tâm tưởng sự thành. Vậy ngươi như thế nào không cùng ta nói? Vân Đoan liếc hắn một cái, ngươi ba mẹ có phải hay không cũng dục sinh? Ta đoán khẳng định thúc dục, ngươi cũng không cùng ta nói. Ta sợ ngươi trong lòng không thoải mái. Ta cũng là giống nhau ý tưởng. Tan học về nhà ba người, đứng ở cửa nhìn hai người kia quả thực vô ngữ, nói như thế nào nói lại nháo nháo dính dính lên. Ba. Lương Thần hô to một tiếng. Hát ồn ào cái gì? Đừng dọa mẹ ngươi. Lương Thần thở dài, đều vài giờ, còn không nấu cơm, ta muội muội không đói bụng. Lương Thần đỡ nàng, ngươi ngồi, ta đi nấu cơm. Vân Đoan chỉ vào ấm nước, ta tưởng uống nước. Lương Thần buông cặp sách, ta cho ngươi đảo. Lao Phật ra đãi nộ nhà, tấm tắc. Gửi đi ra ngoài tin đông bắc bên kia còn không có thu được, Lương Hoài Cẩn sinh nhật tới rồi, ngày đó thật nhiều bạn bè thân thích đều tới, một là vì chúc mừng Lương Hoài Cẩn sinh nhật, nhị là vì chúc mừng nàng mang thai. Buổi sáng, so tiểu sư thúc cùng tiểu sư thẩm sớm hơn đến chính là Lao Trịnh ra một nhà năm người, Trịnh ra con dâu Lưu Đào biết nàng mang thai, sáng sớm lại đây hỗ trợ nấu cơm. Văn vật cục năm kia muốn tìm một cái tú nương, vốn dĩ muốn đi thành đô thỉnh, Vân Đoan nhận thức Lao Trịnh ra Lưu Đào, liền đem Lưu Đào giới thiệu đi vào. Lưu Đào cũng tranh đua, thông qua khảo hạch giữ lại. Lao Trịnh gia vẫn luôn nhớ kỹ cái này ân tình, tìm không thấy cơ hội còn. Lúc này biết Lương gia mời khách, liền vội lại đây hỗ trợ. Chương 44. Trong nhà lai khách, Vân Đoan cũng thức dậy sớm, cười hỏi Lưu Đào ăn cơm sáng không có. Ăn lại đây, ngươi ăn cơm sáng không có. Vân Đoan nhìn mắt phòng bếp, Lương Hoài Cẩn ở dưới, còn không có đâu, lập tức liền có ăn. Lưu Đào cười nói, Lương phó chủ nhiệm như vậy săn sóc nam nhân ta thật đúng là lần đầu tiên thấy. Nhà ngươi trịnh thuật cũng không kém, còn biết giúp ngươi xem hải tử làm việc nhà. Lưu Đào trên mặt ý cười càng lúc càng lớn, chúng ta đừng cho nhau khen tặng, nói hôm nay muốn làm cái gì đồ ăn, chúng ta trước chuẩn bị lên. Ta đây liền không cùng ngươi khách khí. Vân Đoan lấy ra thực đơn cho nàng xem, Lưu Đào kinh ngạc nói, ngươi này cũng quá hảo phóng điểm, một toàn bộ chân giò hun khói lại là hầm lại là xào rau, mặt khác còn có thịt kho tàu. Củ cải chua lão vịt canh, đại bàn gà. Chân giò hun khói là ta mạnh thúc thúc bọn họ năm trước đưa, vịt cùng gà là ta đi thị trường mua, giá cả đều không tinh quý. Hơn nữa hôm nay tới đều là bạn bè thân thích, không có người ngoài, ăn được điểm cũng không có gì. Rốt cuộc chúng ta Lương phó chủ nhiệm lần sau ăn sinh nhật còn phải chờ tới 10 năm sau. Hai Hoài Cần bưng mặt ra tới, có tâm tình trêu chọc ta, xem ra bụng không đói bụng. Vân Đoan chạy nhanh đi trước bàn ngồi xuống, ta đói, có chiên trứng sao? Có. Cho ngươi chiên hai cái, ở chén phía dưới. Lương Thần chạy ra, ta mặt đâu? Ở phòng bếp, chính mình đi đoan. Lương Thần hừ hừ một tiếng, dậm chân xoay người đi phòng bếp. Ăn xong cơm sáng, trong phòng bếp liền bận việc lên, thiêu tẩy chân giò hun khói, chém thiết hảo, xương cốt hầm canh, chân giò hun khói thịt thiết hảo đầu cơ phá giá trong chốc lát xào, còn có tốn thời gian phí công củ cải chua láo vịt canh cũng hạ nồi bắt đầu hầm. Ai ra, canh đều hầm thượng nha. Đỗ Tiểu Lan vừa đến cửa đã nghe tới rồi mùi hương. Hôm nay trong nhà đại môn đại mở ra, tiểu sư thẩm vừa ra Thanh Vân Đoan liền nhìn đến nàng, tiểu sư thẩm mau tiến vào uống miếng nước, một đường lại đây có mệt hay không? Không mệt, chính là nhiệt điểm. Ai như vậy cần mẫn, này liền hầm thượng. Là Lưu Tẩu tử sáng sớm lại đây bang nội, đồ ăn đều làm một nửa. Vân Đoan cấp tiểu sư thẩm giới thiệu Lưu Đào, tiểu sư thẩm đối với Lưu Đào một đốn khen, Lưu Đào có điểm ngượng ngùng, ta ở gần đây. Lại đây so các người hơi chút nhanh lên nhi, ta cũng không có làm cái gì. Vị này tẩu tử thật là cái khách khí nhân nhi. Đỗ Tiểu Lan vén tay áo, còn có cái gì đồ ăn không có làm. Còn có đại bàn gà không có làm, dư lại chính là một ít xào rau. Đại bàn gà trước thiêu thượng, xào rau bọn người tới rồi lại nói. Lương Thần ở bên ngoài hô một tiếng, ba mẹ, Lôi Thúc Thúc cùng Hà A Di tới. Lương Hoài Cẩn cùng Vân Đoan đi nên đón, Lôi Sâm cùng Hà Anh Liên mang theo nhi tử nữ nhi tới. Vừa vào cửa Lôi Anh liền chạy đến Vân Đoan bên người, Vân A Di, ngươi có bảo bảo sao? Đúng rồi, hy vọng sang năm có thể sinh một cái giống ngươi như vậy hoặc bát khỏe mạnh tiểu cô nương đâu. Hà Anh Liên cười nói, biết ngươi mang thai, ta một đoán liền biết ngươi khẳng định muốn nữ nhi. Bành Diên năm thoải mái hào phóng đi vào tới, có nhi tử muốn nữ nhi cũng bình thường, nhi nữ song toàn sao. Vân Đoan ánh mắt sáng lên, Bành chủ nhiệm, ngại như thế nào có rảnh tới. Ha ha, chúng ta văn vật cục đặc xính phó chủ nhiệm làm tịch. Thế nào cũng nên tới ăn một đốn tốt. Lôi Sâm mới vừa đi phòng bếp dạo qua một vòng ra tới, lão Bành, vậy ngươi nhưng tới đâu, thịt cá liền chờ thượng bàn. Lương Hoài Cẩn thỉnh bọn họ đi trong phòng ngồi, này trong chốc lát công phu, Lý Bổn Cố cùng Đường Thanh Mộng một nhà tới rồi, cùng bọn họ trước sau chân tiến vào còn có Lý Bình Võ, Trần Hiểu Hiến một nhà bốn người. Mã sư huynh tới nhất muộn, vào cửa liền ồn ào, trong phòng ngồi đều là lãnh đạo, theo ta một cái tiểu la la còn muốn vội xong công tác mới có thể tới cọ cơm. Là, ngươi nhất vất vả, giữa trưa ngươi ăn nhiều một chút. Lúc này đã 11 giờ rưỡi, các loại hầm đồ ăn, thiêu đồ ăn đều làm tốt. Các nữ nhân vây quanh ở trong phòng bếp khởi nồi sụp đổ, đem cuối cùng xào rau làm ra tới. Lương Thần, Mộc Lan, Trầm Hương, đừng đùa nữa, mau nâng cái bàn đoan băng ghế, chúng ta ăn cơm. Lý Tông Dương cùng Lý Hiểu Dương hai anh em cũng đi hỗ trợ, trong nhà chỉ có một trương đại bàn bắt tiên, căn bản ngồi không dưới nhiều người như vậy, Vân Đoan sớm có chuẩn bị, đem phòng làm việc kia trương lại trường lại khoan đại bàn gỗ dọn đến trong viện. Lý Bổn Cố cùng Đường Thanh Mộng đau lòng, đây chính là dùng để chữa trị tranh chữ cái bàn, hiện tại mặt trên bãi đầy chén đũa, trong chốc lát khẳng định sẽ dính thượng với mỡ. Vân Đoan vô Đường Thanh Mộng bả vai, đứng làm gì, mau ngồi, ngươi một cái thai phụ nhưng đừng mệt. Lão sư, này cái bàn chính là tới dùng, làm dơ không quan hệ, buổi chiều rửa sạch sẽ liền thành. Mau ngồi, Lương Thần đi trong phòng đem bình rượu ôm ra tới. Ôm rượu trắng vẫn là rượu nho. Đều phải. Hà Anh Liên duỗi trưởng cổ hướng trong phòng xem, nhà ngươi còn có rượu nho. Có, ta chính mình ngưỡng, mỗi năm đều phải tồn hai đàn, các ngươi thử xem được không uống. Vân Đoan chỉ huy Trầm Hương đi trong phòng lấy chén rượu, cho đại gia phân rượu, tưởng uống cái gì đảo cái gì. Mã sư huynh ha ha cười, ta liền thèm nhà các ngươi rượu ngon, cố tình mỗi lần đều uống không đã quyển. Đúng lúc này chờ, cổng lớn tiến vào một vị cô nương, Vân tỷ tỷ, xem ra ta tới vừa vặn. Vân Đoan kinh hỉ nói, Nhạc Thủy, tới vừa vặn, mau tới đây ngồi, Lương Thần mau cho ngươi Nhạc Thủy tỷ tỷ đoàn trương ghế dựa lại đây. Nàng nơi này đã không có vị trí, Mã sư huynh chỗ đó chạy nhanh dịch khai một vị trí cấp Đàm Nhạc Thủy, Đàm Nhạc Thủy ngồi xuống nói thanh cảm ơn. Vân Đoan cho nàng đệ chiếc đũa. Ta còn nghĩ ngươi gần nhất trong khoảng thời gian này khẳng định vội, khả năng tới không được. Vân tỷ tỷ thỉnh ăn cơm, lại vội ta cũng muốn tới nha. Đàm Nhạc Thủy còn đối Trần Hiểu Yến nói, Yến tỷ, đại nương làm ta cho các ngươi mang theo một sọt đồ ăn lại đây, trong chốc lát các ngươi mang về. Ai ra, vất vả ngươi bối này một chuyến. Không khách khí, chúng ta đều là người quen. Vân Đoan trụ đến thành phố Kim Thủy sau, cùng Trần Hiểu Yến cùng Lao Trịnh ra lui tới biến nhiều, Đàm Nhạc Thủy nhàn rỗi thời điểm thường xuyên tới thành phố chơi. Có đôi khi đụng tới Trần Hiểu Hiến lại đây, đại gia chậm rãi liền quen thuộc lên. Vân Đoan tiếp đón Lưu Đào mau tới đây ngồi, hôm nay Lưu Tẩu tử nhất vất vả, cần phải ăn nhiều một chút. Trình Thuật cấp tức phụ Nhi gấp một chiếc đũa thịt kho tàu, cái này ăn ngon, chúng ta Nhi tử ăn hai khối. Lưu Đào khẽ cười một tiếng, thịt nơi nào có không thể ăn. Mọi người đều ngồi xuống khai ăn, Lương Hoài Cẩn bưng lên chén lớn rượu, trước sau cấp tiểu sư thúc tiểu sư thẩm, Bành chủ nhiệm, Lôi chủ nhiệm, Sư Minh, Trình lão gia tử còn có Trình Thuật, Lý Bổn Cố, Đường Thanh Mộng hai vợ chồng cùng Lý Bình Võ phu thê kính rượu. Đại nhân ngồi bàn dài, ăn uống linh đình, nụ cười cười nói. Đại hài tử mang theo tiểu hài tử ngồi bàn bắt tiên, không như vậy nói nhiều nói, vùi đầu chính là ăn. Đại nhân muốn uống rượu, ăn cơm ăn đến chậm, tiểu hài nhi ăn xong rồi, Lương Thần đi phòng bếp cắt một chậu dưa hấu ra tới, đoan vào nhà làm đại gia ăn. Mộc Lan, Lương Thần, đem ngươi ra đi ôm ra tới. Xuân ca, ta không rảnh, ngươi đi ôm đi. Mộc Lan ăn xong trong tay dưa hấu, lau tay, đi Lương Thần trong phòng đem ra đi ôm ra tới, mở ra, lúc này đang ở phóng tam đánh bạch cốt tình, Đường Thanh Mộng ra nhi tử hòa bình võ ra một nhi một nữ nhất mê muội, bưng một trương tiểu bằng ghế ngồi gần nhất, nghe được bên trong nghe a tiếng đánh nhau, cao hứng đến thẳng vỗ tay. Vô cùng náo nhiệt sinh nhật yến, ăn đến buổi chiều 2 điểm đà tải tan cuộc. Trong nhà rượu thật tốt quá, các nam nhân uống đảo một mảnh, cuối cùng lưu lại các nữ nhân thu thập tàn cục. Tiểu sư thẩm đem tiểu sư thúc đỡ tiến tây phòng nằm trong chốc lát, nàng từ trong phòng ra tới, ngươi tiểu sư thúc năm trước đừng nghĩ uống rượu. Vân Đoan cười nói, không cho tiểu sư thúc uống, ta chuẩn bị rượu nho, ngài mang về một người chậm rãi uống. Ha ha ha, thèm chết hắn. Mấy người phụ nhân cùng nhau động thủ, thực mau đem cái bàn, phòng bếp thu thập sạch sẽ. Giữa trưa không có thừa đồ ăn, nhưng thật ra phương tiện Vân Đoan. Các nam nhân ở trên giường nằm hơn một giờ tỉnh rượu, lên uống lên một ly chua chua ngọt ngọt mật ong nước trái cây. Dẫn theo Vân Đoan chuẩn bị rượu nho đáp lễ về nhà. Vân tỷ tỷ, ta lần sau lại đến xem ngươi. Hảo, trở về chú ý an toàn. Biết rồi. Vân Đoan đem người đưa đến cửa, tiểu sư thẩm làm nàng trở về nghỉ ngơi. Ngươi hôm nay giữa trưa cũng chưa không nghỉ ngơi, buổi tối đi ngủ sớm một chút. Đừng lo lắng Nhạc Thủy, trở về nếu là thời gian quá muộn, ta lưu Nhạc Thủy ở trong huyện ở một đêm thượng. Hảo, tiểu sư thúc tiểu sư thẩm tai kiến. Mộc Lan, Trầm Hương cùng Lương Thần chạy tới. Bạch chỉ dặn dò hai cái nhi tử hảo hảo đọc sách. Ngoan ngoãn nghe lời. Đã biết, ba. tiễn đi tiểu sư thúc tiểu sư thẩm hòa thuận vui vẻ thủy, chủ đến gần lao Trịnh gia, Lý Bình Võ cùng Trần Hiểu Yến phu thê, còn có Bành chủ nhiệm, Lôi chủ nhiệm, Mã sư huynh, Lý Bổn Cố cùng Đường Thanh Mộng một nhà cũng đi trở về. Đem sở hữu khách nhân tiễn đi, đóng lại đại môn, Lương Hoài Cẩn vội vàng giữ chặt tay nàng, có mệt hay không? Vân Đoan ngáp một cái, không mệt, chính là có điểm vây. Buổi tối chúng ta nấu cháo, ngươi uống điểm cháo loãng ngủ tiếp. Ân, ngươi đi nấu đi, ta đi trước rửa mặt. Bận việc một ngày, lại không có ngủ ngủ trưa, buổi tối Vân Đoan ngủ đặc biệt hương, thế cho nên ngày hôm sau buổi sáng đều không có rời giường ăn cơm sáng. Nàng mở mắt ra, quay đầu liền nhìn đến gối đầu biên tờ giấy, nhắc nhở nàng tỉnh ngủ liền đi ăn cơm sáng. Ba cái hài tử đều đọc sách đi, trong nhà chỉ có nàng một người. Rời giường rửa mặt xong đi ăn cơm sáng, ăn xong cơm sáng đã 10 điểm nhiều. Ngày hôm qua lai khách đưa Hạ Lễ còn ở nhà chính phóng, ai đưa thứ gì nàng đại khái còn nhớ rõ. Trừ bỏ lễ tiền, ngày hôm qua thu nhiều nhất chính là các loại vải đông. Tiểu sư thẩm đưa càng thật sự, trực tiếp đưa trẻ con xuyên xiêm y đi, đạm màu xám vải bông làm, nam hải nhi nữ hải nhi đều có thể xuyên. Trong phòng bếp, ngày hôm qua mời khách ăn cơm đem trong nhà tồn gạo thóc tiêu hao không sai biệt lắm, trong ngăn tủ trứng gà cũng không dư lại nhiều ít. Vân Đoan từ bí cảnh cầm lương thực ra tới, đem lu gạo trang đến nửa mãn. Còn có trứng gà trứng vịt cũng bổ khuyết một ít. Trong nhà cũng không có đồ ăn, liền khoai tây đều ăn xong rồi. Vân Đoan đem đầu tóc chắt lên, xuyên thân thoải mái váy dài tử, đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn. Thời tiết này rau dưa phong phú, ớt cay, cây đậu đũa, cà tím, rau xanh, dưa chuột, buổi sáng mới từ đất trồng rau trích, tất cả đều là nộn xinh xinh. Nàng vốn định lại mua một ít khoai tây, trong tay đã cầm không ít đồ ăn, chỉ có thể trước tính, chờ Lương Hoài Cẩn tan tầm lại đến mua. Trầm Hương cùng Lương Thần đọc mùng 1, Mục Lan học lớp 11, bọn họ buổi chiều mặc kệ là lao động vẫn là đi học, đều phải ở trong trường học. Vân Đoan không cấm hoài niệm Lương Thần còn ở đọc tiểu học thời điểm, buổi chiều không dùng tới khóa, còn có thể tại gia giúp nàng nội. Vân Đoan hừ tiểu điều, chậm gì gì mà về nhà. Thời tiết nhiệt, tưởng uống cháo, nàng nấu một nồi gạo kê cháo phóng, chờ Lương Hoài Cẩn về nhà xào rau. Còn có 2-3 thiên chính là Trung Thu, năm nay Tết Trung Thu không trưng bánh bao, làm lòng đỏ trứng muối bánh Trung Thu khá tốt. Bí cảnh trứng gà trứng vịt tan bất quá tới, nàng thao vài thùng hột vịt muối. Vân Đoan đang muốn đem đào nghệ quán hột vịt muối phóng tới phòng tạp vật, Lương Hoài Cẩn đã trở lại. Hắn vừa đi tiến phòng bếp liền phát hiện trong phòng bếp nhiều thật nhiều đồ vật, xem nàng một đầu hãn, đau lòng không được, ngươi như thế nào không đợi ta trở về đi mua. Ai nha, ta ở nhà nhàn rỗi không có việc gì, đi chợ bán thức ăn tùy tiện đi dạo thôi. Gạo cũng là ngươi mua. Ngươi dọn về tới. Ngươi quá để mắt ta, ta một cái thai phụ nào dám dọn trọng đồ vật, đưa tiền thỉnh người đưa về tới. Ngươi trong lòng còn tính hiểu rõ, không có chính mình thượng thủ. Vân Đoan chừng hắn một cái, ta lại không đốc. Giữa trưa ăn rau trộn chụp dưa chuột, tỏi nhuyễn cải thìa, còn có du xào làm muối đồ ăn. Lương Hoài Cẩn sợ nàng không có việc gì làm nơi nơi lắc lư, buổi chiều hắn tan tầm về nhà, mang theo nàng đi hiệu sách, mua một chồng thư, làm nàng không có việc gì ở nhà đọc sách chơi. Này đó thư hảo không thú vị, khó coi. Lương Hoài Cẩn nhỏ giọng nói, chờ quay đầu lại ta cho ngươi tìm tốt hơn xem thư trở về. Vân Đoan nhân cơ hội để yêu cầu, muốn khanh khanh ta ta câu chuyện tình yêu. Hảo. Lương Hoài Cẩn bất đắc dĩ nói. Vân Đoan cười hắc hắc, cảm thấy mỹ mãn mà đi theo hắn về nhà. Vân Đoan chính mình cảm thấy, mang thai lúc sau cảm xúc dao động so trước kia đại, hơi chút có điểm không như ý liền ồn ào, cũng chính là Lương Hoài Cẩn như vậy theo nàng. 9 tháng phân thời tiết vẫn là thập phân nhiệt, lại chờ một đoạn thời gian, chờ nhập thu lúc sau có lẽ thân thể thoải mái một chút, cảm xúc liền tốt một chút đi. Thành phố Kim Thủy vẫn là mặt trời chói chang thời tiết, không biết khi nào mới có thể nên đón hạ nhiệt độ. Tết Trung Thu trước một ngày, trong nhà người đi làm, nên đi học người đi học. Nàng một người ở nhà, chuẩn bị tốt muối, đường, mỡ heo, lại là làm ra giấy lại là làm dầu. Sau lại ngao đậu đỏ bùn, đánh 30 cái hột vịt muối, đem lòng đỏ trứng muối lấy ra tới. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, nàng một bên nghe ra đi ôm một bên làm bánh Trung Thu, gói kỹ lưỡng nhân, ấn tiến khuôn mẫu lại thoát mồ. Hôm nay toàn bộ dùng phúc hình chữ khuôn đúc, thoạt nhìn đặc biệt có ngày hội không khí. Tuy rằng tổng cộng chỉ có 30 tháng bánh, nhưng là nàng dùng liêu thật thành, làm đặc biệt to con, ăn uống tiểu nhân người, ăn một cái liền phải no rồi. Phân tam nồi đem bánh Trung Thu nướng hảo, bánh Trung Thu nướng hảo lúc sau vẫn là làm, phải chờ tới hồi du lúc sau mới ăn ngon. Giữa trưa, đi làm đi học người đều đã trở lại, nhìn đến phòng bếp thất thượng từng hàng tròn trịa bánh Trung Thu, Lương Thần sợ ngây người. Mẹ, ngươi một người làm được. Kia đương nhiên là ta một cái làm. Vân Đoan còn thực kiêu ngạo. Lợi hại. Hiện tại có thể ăn sao? Có thể ăn là có thể ăn, bánh trung thu còn không có hồi du, hương vị còn chưa tới tốt nhất thời điểm, ngày mai lại ăn tốt nhất. Như vậy chúng ta ngày mai đưa tới trường học đi ăn, giữa trưa không trở lại ăn cơm trưa. Tùy tiện các ngươi. Vân Đoan từ nhỏ liền không yêu ăn bánh trung thu, tiểu cũ bánh trung thu lại làm lại nghẹn, còn trọng du trọng ngọt. Đến cái này niên đại liền không giống nhau, lúc này vật tư khan hiếm, trọng du trọng ngọt đều là thứ tốt. Tổng cộng làm 30 tháng bánh, ngày hôm sau buổi sáng lên làm như cơm sáng nàng ăn một cái sẽ không bao giờ nữa muốn ăn, Lương Hoài Cẩn đối bánh trung thu hứng thú cũng giống nhau. Hai người thương lượng lúc sau, lưu lại 5 cái buổi tối ngắm trăng thời điểm ăn, dư lại bánh trung thu phân một phân tặng người. Lương Thần, Mộc Lan, Trầm Hương buổi sáng không ăn, nhưng muốn mang một cái đi trường học ăn, tính toán còn dư lại 20 cái. Lôi chủ nhiệm ra đưa 5 cái, Bành chủ nhiệm ra đưa 5 cái, Mã sư huynh cấp 2 cái, dư lại 8 phân cho Đường Thanh Ngộng ra cùng Lý Bổn Cố ra. Ta xem hành. Tết Trung Thu cũng không nghỉ, nghỉ nói, còn có thể làm Mộc Lan cấp tiểu sư thúc đưa một ít đi. Mộc Lan lắc đầu, ta ba mẹ cũng không yêu ăn bánh Trung Thu. Vân Đoan khép cười một tiếng, ta vất vả làm một lần, kết quả nhà chúng ta người đều không yêu ăn. Hương vị khá tốt ăn. Vân Đoan cũng cảm thấy hương vị còn có thể, nhưng là nàng chính là không yêu ăn. Lương Hoài Cần buổi sáng trước tiên điểm thời gian ra cửa, đi trước văn vật cục đưa bánh Trung Thu, đi đơn vị sau cấp Lôi chủ nhiệm cùng sư huynh cũng tặng. Buổi chiều Mã sư huynh đi tìm hắn, bánh Trung Thu chỗ nào mua. Hương vị hảo, dùng liêu cũng thật thành, đặc biệt là bên trong cái kia lòng đỏ trứng muối, quá thơm, ta liền không ăn qua như vậy ăn ngon lòng đỏ trứng muối. Ngươi mau cùng ta nói, ta quay đầu lại đi mua điểm độn. Mua không, Vân Đoan làm. Ai, ngươi đừng có gấp đi sao, nhà các ngươi khi nào lại làm bánh Trung Thu, nhớ rõ cùng ta nói một tiếng. Chờ sang năm Tết Trung Thu. Hôm nay ông trời rất hánh diện, không có mây đen che, đầy trời đầy sao phụ trợ một vòng trăng tròn, đóng lại trong phòng đèn điện, trong viện vẫn như cũ đặc biệt sáng ngời. Ăn bánh Trung Thu lạc. Tới. Lương Thần bọn họ từ trong phòng chạy ra, dọn hảo cái bàn cùng ghế dựa, người một nhà ngồi vây quanh ở bên nhau, một bên ăn bánh Trung Thu một bên nói chuyện. Vân Đoan ăn một ngụm bánh Trung Thu liền không muốn ăn, Lương Hoài Cẩn tiếp nhận cấp ăn. Hôm nay ánh trăng thật lượng. Cọ quang ngói lượng. Ha ha ha, không chỉ có lượng còn viên. Vân Đoan gặm khẩu dưa hấu, ba vị thiếu gia, đọc nhiều năm như vậy thư, không cho các ngươi làm thơ, bối hai đầu ngắm trăng thơ có thể đi. Trầm Hương, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, túi đầu nhớ cố hương. Tấm tắc, cũng chính là cái này trình độ. Từ 3 năm trước đây Mộc Lan cùng Trầm Hương thường ở nơi này lúc sau. Lương Hoài Cẩn lại đi mua 2 trường ghế nằm trở về, giờ phút này 5 người đều lười biếng mà dựa vào ghế nằm, nhìn bầu trời ánh trăng. Vân Đoan ăn no, buồn ngủ tới, ta thưởng xong rồi, ta muốn đi ngủ. Mặt khác mấy cái đánh thanh ngáp đứng lên, bánh Trung Thu ăn xong rồi, trở về ngủ đi. Đến, xem ra trong nhà một cái văn nghệ thanh niên đều không có. Nhật tử một ngày qua đi, xa ở Đông Bắc Lương Trường Sinh cùng Giang Bình đợi đã lâu rốt cuộc thu được nhi tử hồi âm. Ngươi nói, Hoài Cẩn vẫn luôn không trở về tin, có phải hay không không vui chúng ta nói hải tử chuyện này? Không nhất định, nói không chừng là bưu cục trì hoãn. Mau hủy đi tin, nhìn xem Hoài Cẩn nói cái gì. Lương Trường Sinh mở ra tin, mở đầu câu đầu tiên, liền nói Vân Đoan mang thai, căn cứ tiểu sư thúc nói thời gian suy tính, hẳn là tháng 6 phân hoài thượng. Ai nha, có mang. Giang Bình vội vàng chắp tay trước ngực, cảm tạ Tống Tử Quan Âm, còn nói ngày mai liền đi lễ tạ thần. Tính toán thời gian. Lúc này có hơn 3 tháng, phỏng trừng sang 5 tháng 4 phân tả hữu sinh sản. Lương Trường Sinh khỏe miệng nít lên, tươi cười đầy mặt, hảo a, nhà chúng ta lại muốn nhiều cháu trai cháu gái. Vân Đoan không có mụ mụ, ta đến lúc đó cho nàng hầu hạ ở cứ đi. Tháng 4 phân chúng ta nơi này mới bắt đầu hóa tuyết, ngươi như thế nào đi? Vân Đoan tuy rằng không có mẹ, nhưng là có nàng tiểu sư thầm ở, không thiếu chiếu cố nàng người, ngươi cũng đừng bận việc. Có thời gian kia, ngươi còn không bằng cấp hải tử nhiều làm 2 bộ xiêm y đi. Ngươi nói cũng có lý, chờ trong đất việc vội không sai biệt lắm, hai chúng ta đi một chuyến trong huyện, mua chút vải bông trở về. Cấp trẻ con xuyên xiêm y gì, nhưng chú ý đâu, muốn xoa nắn thật nhiều biến, chờ vải bông trở nên mềm mại, làm xiêm y xuyên hải tử mới thoải mái. Sớm một chút đi, làm tốt đuổi tại Hạ Tuyết Phong Sơn phía trước gửi đi ra ngoài. Kịp. Giang Bình nhớ tới đại nhi tử, Hạ Tuyết phía trước Hoài Hiền khẳng định muốn một chuyến, ngươi cùng hắn hảo hảo nói chuyện, hắn tuổi tác cũng không nhỏ. Lại không tìm về sau liền không hảo tìm. Quay đầu lại ta cùng hắn nói chuyện. Lương Hoài Hiền so Giang Bình dự tính thời gian tới còn sớm, ngày hôm sau liền đi theo đưa đầu gỗ đoàn xe ra tới. Lương Hoài Hiền biết được Vân Đoan mang thai, cũng thay đệ đệ cao hứng, ta nơi đó tổn không ít ra, chờ ta lần sau ra tới cấp ba mẹ đưa tới, các ngươi giúp ta gửi qua đi. Hoài Hiền A, ngươi liền không tưởng lại tìm một cái. Hiện tại hình dáng này nhi, nói không chừng về sau đều như vậy, ở chỗ này không biết còn muốn trụ nhiều ít năm, một người quá liền không tịch mịch. Lương Hoài Hiền đạm đạm cười, ta ngày thường vội vàng làm việc nhi, có rảnh sẽ dạy bọn nhỏ đọc sách biết chữ, nơi nào liền tịch mịch. Giang Bình tận tình khuyên bảo mà khuyên, ngươi lại không tìm, chờ cao tuổi, về sau lại tưởng sinh hài tử đều không thể. Ta không tưởng tái sinh hài tử, có lương thần là đủ rồi. Giang Bình sinh khí, ta xem ngươi chém đầu gỗ chém nhiều, ngươi cũng biến thành đầu gỗ. Ta bất hòa ngươi nói, ngươi cùng cha ngươi nói đi. Giang Bình khí lao ra đi, trong phòng dư lại bọn họ ra hai. Lương Trường Sinh cho hắn châm trà, nếm thử, Vân Đoan đưa tới, nói là từ Phượng Hoàng Sơn thượng thải ra trà, ta uống so nàng mấy năm trước đưa ta Long Tỉnh còn hảo. Lương Hoài Hiền nếm một ngụm, hương vị xác thật không tồi, này trà hương thanh nhã lại nồng đậm. Lương Trường Sinh gật gật đầu, Vân Đoan biết sinh sống, cũng sẽ mang hài tử, lương thần từ nhỏ đi theo nàng, đã cùng nàng thân không thể lại hôn. Lương Hoài Hiền lông mày nhẹ trọn, không chút nào để ý nói, lương thần là đệ muội mang đại, hắn cùng đệ muội thân cận là hẳn là. Thiếu cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, ngươi không biết ta ý tứ. Lương Hoài Hiền khẽ thở dài, cha, ngươi tưởng quá nhiều. Lương thần là đệ muội mang đại không giả, chẳng lẽ ta liền không phải lương thần thân cha. Ta chính mình hài tử ta chính mình biết, liền tính ta về sau già rồi, hắn cũng sẽ không mặc kệ ta. Ngươi cùng nương ngóng trông ta lại tìm một cái, kết hôn sinh cái hài tử. Có phải hay không cảm thấy, lương thần cùng đệ muội thân, làm ta lại dưỡng cái hài tử về sau già rồi hảo có người chiếu cố. Ừ, chính ngươi muốn trong lòng hiểu rõ. Các ngươi yên tâm, lòng ta minh bạch đâu. Qua một tháng, Lương Hoài Hiền lại ra tới một chuyến, đưa cho một dương da lông, Lương Trường Sinh cùng Giang Bình thu nạp một ít bổ thân thể dược liệu, còn có một ít làm ngấm, đuổi ở tháng 11 hạ tuyết phía trước gửi đi ra ngoài. Vân Đoan thu được bưu cục đưa tới bao lớn, đã là 12 tháng. Lúc này nàng bụng hải tử đã 5 cái nhiều tháng, bụng đã thực rõ ràng. Đưa tới bao lớn Vân Đoan không quản, chờ đến Lương Hoài Cẩn tan tầm trở về, mới đem bao vây từ cổng lớn dọn đến trong phòng. Ăn trước cơm chiều. Ân, buổi tối ta muốn ăn mặt mật đáp. Cái gì hương vị? Ăn chua cay mùi vị, nhiều phóng điểm đồ chua. Biết. Lương Hoài Cẩn vén tay háo đi phòng bếp xoa mặt. Lương thần bọn họ tan học trở về, nhìn đến trong phòng bao lớn, Lương thần vừa thấy liền biết là ra ra mãi mãi gửi lại đây. Gửi cái gì? Còn không có xem. Ta đi lấy kéo. Mở ra bao tải, trên cùng phóng dược liệu phía dưới là một đại bao nấm, nhìn có mười mấy cân, lại phía dưới chính là trẻ con đồ lót, còn có du quang thủy hoạt da lông. Trầm Hương sờ soạn một phen, thật tốt sờ. Cái này con thỏ ra đi, như thế nào mau như vậy trường? Đông Bắc bên kia thỏ hoang mau vốn dĩ liền so chúng ta bên này lớn lên trường chút, bên kia lánh sao? Cũng là Nga. Lương Hoài Cẩn bưng mặt ngật đáp tiến vào. Cầm chén phóng trên bàn, nhiều như vậy da lông đừng lãng phí, ngươi lấy tới làm một kiện áo khoác ta xem khá tốt. Chúng ta nơi này mùa đông không như vậy lạnh, áo khoác lông mặc ở trên người nhiệt thực. Lương thần gật gật đầu, ta khi còn nhỏ mụ mụ cho ta làm kiện mao ngực, ta ăn mặc mao ngực đi ra ngoài chơi, chạy một vòng bối thượng tất cả đều là hãn, nhiệt muốn chết. Nhiều như vậy da lông tổng không thể liền như vậy phóng đi. Dùng để lấy ra bộ, làm cái nệm cũng khá tốt. Chính ngươi nhìn làm, đem đồ vật thu hồi tới. Ăn cơm trước. Lương thần cùng Mộc Lan, Trầm Hương tự giác đi rửa tay đoan cơm, bọn họ đều thói quen. Ba ba, Lương thúc thúc chỉ biết cấp mụ mụ, Vân A Di đoan cơm, bọn họ ba cái, muốn tự lực cánh sinh. Vân Đoan ở nhà dưỡng thai, Lý Bổn Cố cùng Đường Thanh Mộng nếu không có đặc biệt khó làm sự tình, đều sẽ không tới tìm nàng. Vân Đoan mỗi ngày ở nhà quá ăn ăn ngủ ngủ, ngẫu nhiên ở trong sân đi bộ hai vòng heo giống nhau sinh hoạt. Năm rồi tiến vào đồng chí lúc sau, nàng liền phải chuẩn bị làm thịt khô lạp xưởng. Liên tính mấy năm nay vào thành, tháng chạp thời điểm nàng đều phải một mình hồi Phượng Hoàng huyện trụ nửa tháng, mua gà vịt lên núi bắt thỏ, làm hong gió gà, hong gió vịt, hong gió con thỏ, còn có thịt khô cá. Bất quá năm nay cũng đừng suy nghĩ, Lương Hoài Cẩn đã sớm lôi kéo nàng lại nhải thật nhiều lần, ăn Tết không ăn thịt khô, mang thai liền phải ăn mới mẻ có dinh dưỡng đồ vật, thịt khô gà này đó cũng không làm, muốn ăn liền đi thị trường mua mới mẻ. Phóng nghỉ đông lúc sau, Mộc Lan cùng Trầm Hương hồi Phượng Hoàng huyện. Lương Hoài Cẩn làm nhi tử ở nhà nhìn nàng, không chuẩn làm nàng làm bậy. Thế cho nên Vân Đoan nhàm chán đến làm Lương Thần mang nàng đi xem điện ảnh. Có một ngày, từ rạp chiếu phim ra tới, nhìn đến chụp ảnh quán mở ra, Vân Đoan lôi kéo Lương Thần đi chụp ảnh. Thời ra áo khoác, liền phải chụp nàng dựng bụng. Lương Thần ngăn không được, chỉ có thể thúc giục sư phó chụp nhanh lên, không cần lệnh hắn đệ đệ muội muội. Chuyện này làm Lương Hoài Cẩn đã biết, Lương Hoài Cẩn sinh khí 2 phút, sau đó ngày hôm sau giữa trưa lôi kéo nàng đi chụp ảnh quán. Hắn cũng muốn chụp, còn muốn sờ nàng bụng chụp. Chụp ảnh quán sư phó âm thầm lại nhải, làm nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên đụng tới tới chụp bụng, tiền nhiều thiêu hoảng. Bắt được ảnh chụp hảo, Vân Đoan nhìn thoáng qua, đã bị Lương Hoài Cẩn thu hồi tới, kẹp ở hắn bí mật album bên trong. Này một cái qua tuổi rất không có ý tứ, đặc biệt là tháng càng lúc càng lớn, Vân Đoan buổi tối ngủ đều ngủ không tốt, đến cuối cùng, thượng vê đút cờ thường xuyên làm nàng hận không thể đại ở vê đút cờ. Này đó việc nhỏ lược vừa thấy giống như không có gì ghê gớm, nhưng là một kiện việc nhỏ chồng chất ở bên nhau, làm Vân Đoan phiền đến mau nổ mạnh, có một lần đặc biệt khó chịu, còn trộm trốn đi khóc, đem Lương Hoài Cẩn đau lòng không được. Ngoan, bác sĩ nói, tháng này là có thể sinh, sinh hạ tới thì tốt rồi. Vân Đoan một lau nước mắt, đáng thương vô cùng mà nhìn hắn, liền này một cái. Hảo, liền này một cái, mặc kệ nam nữ đều không sinh. Vân Đoan nín khóc mỉm cười, trong lòng dễ chịu một chút. Sự tình qua, quá đoạn thời gian lại nhớ lại tới, nàng chính mình cũng không dám tin tưởng, như vậy làm ra vẻ khóc sướt mướt người cư nhiên là nàng, mặt đều không có. Ở Lương Hoài Cẩn trước mặt, giống như mặt không mặt đều không quan trọng. Mang thai hậu kỳ, nhật tử quả thực một ngày mà ngao, Vân Đoan sắc mặt càng ngày càng kém, cho dù có tiểu sư thẩm mỗi ngày cẩn thận chăm sóc, tâm tình của nàng cũng thực vẻ vải. Lương Hoài Cẩn buổi tối chiếu cố nàng, ban ngày còn muốn vội công tác, quần thâm mắt càng ngày càng nặng. Sốt ruột thượng hỏa trên mặt đều bạo đầu. Cả nhà đều chờ mong, rốt cuộc. Vân Đoan mồ hôi đầy đầu mà bị đưa vào bệnh viện, lúc này cũng không cảm thấy sinh sản thống khổ, nàng chỉ cảm thấy cuối cùng một đợt căng qua đi, nàng liền phải giải thoát rồi. Tháng 4 20 hảo, trong bụng tiểu cô nương cuối cùng chịu lui phòng. Nhìn đến là cái hồng da tiểu hầu, Vân Đoan hừ nhẹ một tiếng, tuy rằng không nói chuyện, tiểu sư thẩm cũng minh bạch nàng ý tứ. Đừng nhìn nàng hồng. Chờ hồng lui chính là cái bạch bạch nộn nộn tiểu cô nương. Ai ra, cũng thật hảo, tưởng cái gì tới cái gì. Ta lúc ấy nhị thai tưởng sinh cái tiểu cô nương, không nghĩ tới sinh hạ tới vẫn là đứa con trai. Lương Thần, Trầm Hương cùng Mộc Lan cùng nhau theo tới, nghe được lời này, Trầm Hương sắc mặt một chút đen. Lương Thần cùng Mộc Lan cười ha ha. Lương Hoài Cẩn từ đơn vị chạy tới, sốt ruột mà kêu, sinh sao? Mẹ ngươi thế nào? Ba ngươi đừng vội, mụ mụ sinh, sinh cái muội muội. Phòng sinh còn ở thu thập, Vân Đoan nghe được Lương Hoài Cẩn thanh âm, Tiêu tiểu sư thẩm đem hải tử cho hắn nhìn xem. Đỗ Tiểu Lan ôn nhu mà nhìn tiểu cô nương, người ba ba nhìn đến ngươi khẳng định cao hứng. Phòng sinh môn mở ra, nhìn đến tiểu sư thẩm trong lòng ngực nhỏ nhỏ gầy gầy hải tử, đôi mắt ướt rầm rề, vừa rồi khẳng định đã khóc, Lương Hoài Cẩn đôi mắt đau xót, nguy hiểm thật không có khóc ra tới. Vân Đoan đâu? Vân Đoan ứng thanh, ta ở chỗ này, hảo thật sự. Lương Hoài Cẩn lộ ra cái cười, tiểu sư thẩm ta ôm một cái nàng. Tiểu tâm điểm, hài tử trên người mềm. Lương Hoài Cẩn tiếp nhận hài tử, không dám động, biệt nữ mà ôm, xem hài tử không thoải mái mà xoay một chút, hắn liền càng không dám động. Người nhà nhường một chút, đem sản phụ đẩy đến phòng bệnh đi. Ta tới ta tới. Vân Đoan đã ngủ rồi, Lương Hoài Cẩn ôm hài tử, thật cẩn thận mà đi theo tiểu sư thẩm mặt sau. Lương Thần lôi kéo ba ba cánh tay, duỗi trường cổ, ba, ta muốn xem. Đừng kéo ta, đi trước phòng bệnh. Trong chốc lát lại xem. Theo tới phòng bệnh sau, dàn xếp hảo Vân Đoan, Đỗ Tiểu Lan tiếp nhận hải tử, ta tới, Hoài Cẩn đi lộng điểm nước cấm tới. Ta hiện tại liền đi. Ngoài miệng nói muốn đi, đôi mắt còn dừng ở nữ nhi trên người không chịu dịch đi. Tiểu cô nương như thế nào càng ngày càng đẹp, cặp mắt kia cái mũi, quả thực cùng nàng mụ mụ giống nhau như lúc. Mau đi. Nga, hảo. Lương Hoài Cẩn bị hung đi ra ngoài, Lương Thần, Mộc Lan cùng Trầm Hương vây quanh qua đi. Lần đầu tiên nhìn đến như vậy tiểu nhân tiểu cô nương đâu. Lần sau hồi Phượng Hoàng huyện ta muốn cùng Môn Xuyên nói, ta cũng có muội muội. Trầm Hương cắt thanh, Môn Xuyên muội muội đã 5 tuổi nhiều đi, ngươi muội muội mới sinh ra. Ừ, dù sao ta cũng có muội muội. Các ngươi mấy cái, không có việc gì trở về nấu cơm, đừng ở chỗ này đứng. Đỗ Tiểu Lan đối Lương Thần nói, hầm canh gà sẽ đi. Chờ mẹ ngươi trong chốc lát tỉnh muốn uống canh gà. Ta hiện tại liền trở về. Mộc Lan cũng đi theo đi ra ngoài, đi trước thị trường mua gà, trong nhà không có gà. Lương Hoài Cẩn bưng nước gấm trở về, ba cái hải tử đều đi rồi. Đỗ Tiểu Lan thử một chút thủy ôn, cấp hải tử uy thủy. Ngươi xem ta như thế nào làm cho, học điểm, về sau cũng hảo cấp Vân Đoan phụ một chút. Ai, ta biết. Làm trường bối, Đỗ Tiểu Lan đối Lương Hoài Cẩn là phi thường vừa lòng, nàng phải có cái nữ nhi, có thể tìm được như vậy săn sóc con rể, khẳng định liền an tâm rồi. Vân Đoan ở bệnh viện ở 2 ngày, Lương Hoài Cẩn mượn văn vật cục tiểu ô tô, đem mẹ con hai cái đưa về nhà. Tắm 3 ngày thời điểm không có làm, các bạn bè thân thích tặng trứng gà đỏ, lại thu được đại gia đưa tới ăn dùng. Lôi Sâm chê cười Lương Hoài Cẩn quá mức khẩn trương, Lương Hoài Cẩn nói, liền như vậy cái bảo bối cục cưng, nhưng không được đau lòng vài phần. Hài tử tên gọi là gì? Lương Hoài Cẩn cười nói, ta cùng nàng mụ mụ đã sớm đem tên lấy hảo, đại danh kêu Lương Cẩm. May mắn là cái nữ nhi, muốn sinh đứa con trai ngươi còn muốn hiện tưởng tên. Cũng không cần hiện tưởng, là nhi tử cũng kêu Lương Cảnh, đổi thành cảnh sắc cảnh. Ha ha ha, các ngươi hai phu thê thực sự có ý tứ, mặc kệ như thế nào, đều phải gom đủ ngày tốt cảnh đẹp đúng không? Lương Hoài Cẩn cũng cười khai hoài. Vui vẻ chỉ là này trong chốc lát, mặt sau còn có thật nhiều sự tình chờ hắn đi làm. Hai tử sinh ra, Lương Hoài Cẩn trong nhà đơn vị hai đầu chạy, còn hảo có tiểu sư thẩm hỗ trợ chiếu cô ở cữ, hắn mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Vân Đoan sinh hài tử lúc sau, tổng cảm giác chính mình thân thể không kính nhi, có điểm hư, tìm cái không đi đào nghệ quán, đem dấu ở lầu 6 cục đá cầm hai khối ra tới, ôm hài tử ăn hai sóng thập toàn đại bổ hoàn, cảm giác chính mình một chút sống lại. Ở cữ xong làm trăng tròn rượu ngày đó, tiểu sư thúc cho nàng bắt mạch lúc sau gật gật đầu, thân thể dưỡng đến hảo, ta xem ngươi thân thể này, cùng không mang thai phía trước không sai biệt lắm. Vân Đoan đem gầy một vòng Lương Hoài Cẩn kéo qua tới, tiểu sư thúc cho hắn nhìn xem. Bạch chỉ bắt mạch lúc sau, xem hắn sắc mặt, ngươi thân thể này, có điểm hư a. Tức khắc, vây xem mọi người cười ha ha lên. Mã sư huynh cười nước mắt đều ra tới, ngươi này trượng phu đương rất xứng trước, lao bà ở cữ, nhưng đem ngươi mệt thân thể đều hư. Đỗ Tiểu Lan xem Lương Hoài Cẩn trong ánh mắt mang theo ý cười, Vân Đoan nhất sẽ điều trị thân thể, nàng nguyên lai cũng là bệnh ưởng ưởng, giữa nàng chính mình mới đem thân thể dưỡng tốt như vậy. Chờ nàng rút ra không, làm nàng hảo hảo cho ngươi bổ một bổ. Vân Đoan ha ha cười, đều giao cho ta. Biết Vân Đoan cùng Lương Hoài Cẩn vội, ăn xong cơm chưa sau, bạn bè thân thích đều tan, chỉ có Đàm Nhạc Thủy còn đợi, trong chốc lát cùng Bạch Đại Phu cùng nhau trở về. Bọn người đi rồi, Bạch chỉ hỏi Đại Nhi Tử. Xưởng máy móc chiêu công khảo thí là khi nào? 1 tháng 7. Đó chính là cao trung tốt nghiệp khảo thí lúc sau. Mục Lan gật gật đầu, tốt nghiệp khảo thí sau khi xong ta trước không quay về, chờ đến chiêu công khảo thí xong rồi ta lại trở về. Hành, ngươi hiện tại lớn, chính mình sự tình chính mình an bài. Bạch chỉ cấp đại nhi tử tắc 10 khối tiền tiêu vặt, liền chuẩn bị đi trở về. Lương Hoài Cần ôm hài tử đưa tiểu sư thúc cùng tiểu sư thẩm trở về. Tiểu sư thẩm không tha mà nhìn mắt Lương Cẩm. Cẩn thận chăm sóc, ngàn vạn đừng làm cho hải tử sinh bệnh. Ân. Hải tử ở cữ xong, báo tin vui tin bên kia cũng thu được. Mạnh Hoa bắt được tin thời điểm cao hứng cười to 3 tiếng, nói Vân huynh có người kế nghiệp. Đinh Mai cười trên mặt nếp nhăn đều giãn ra khai, sinh nhi sinh nữ đều giống nhau, hảo hảo bồi dưỡng, về sau giống nhau có thể làm một phen sự nghiệp. Chúng ta thu tiểu hạt kê vàng có bao nhiêu? Tổng cộng có 30 cân, ta còn cùng người thay đổi 5 cân thổ đường đỏ, buổi chiều cho nàng gửi qua đi. Hảo hảo bổ bổ thân thể. Mạnh Hoa cười than một câu, Lương gia bên kia mấy năm nay không thiếu nhọc lòng Hoài Cẩn cùng Vân Đoan hài tử sự tình, hiện tại hài tử bình an sinh hạ tới, bọn họ hẳn là cũng cao hứng. Ngươi đừng nghĩ nhiều, Lương Trường Sinh không phải kia chờ cổ hủ người, sinh cái cháu gái hắn sẽ không cao hứng. Ta liền sợ hắn tức phụ nhi, từ xưa đến nay mẹ chồng nàng dâu quan hệ khó nhất ở chung, không sinh tôn tử, bên kia không chừng nếu không cao hứng. Đinh Mai cũng không quá xác định, hẳn là không thể nào. Đông Bắc bên kia đã muộn một vòng mới thu được tin, hai vợ chồng già đã sớm chờ bên kia tin tức, chờ báo tin vui tin chờ đến nóng lòng. Tôn Hưng Phát đi trấn trên trở về, đem tin mang về tới. Lương lão sư, ngươi tiểu nhi tử viết tin. Lương Trường Sinh cảm tạ lúc sau, chạy nhanh mở ra tin, nhìn tin lúc sau cười lớn một tiếng, lại đem tin đưa cho thê tử, mau xem, sinh cái cháu gái, đặt tên kêu Lương Cẩm. Giang Bình cao hứng nói, ngày tốt cảnh đẹp, bọn họ hai cái nhưng thật ra rất sẽ lấy tên. Tôn Hưng Phát vội vàng chúc mừng, một nhi một nữ, nhi nữ song toàn, chuyện tốt ta. Lương Trường Sinh trong lòng cao hứng, lôi kéo Tôn Hưng Phát đừng đi, giữa trưa lưu lại uống rượu. Tôn Hưng trả về có chính sự nhi đâu, hôm nay thật sự uống không được, ngày khác anh em tốt hảo uống một hồi. Tiến đi Tôn Hưng Phát, hai vợ chồng già cao hứng, đem trong nhà tổn hong gió con thỏ lấy ra tới, chém thành khối hầm một nồi thịt, hôm nay đáng giá hảo hảo chúc mừng một chút. Nếu là cái tôn tử liền càng tốt. Giang Bình thuận miệng cảm thán một câu. Lương Trường Sinh sắc mặt biến đổi, lời này ngươi cùng ta nói liền tính, nhưng đừng ở nhi tử con dâu trước mặt nói, cháu trai cháu gái đều giống nhau. Ta biết, ta còn có thể không biết cháu trai cháu gái giống nhau sao, ta chính là cảm thán một câu. Cảm thán cũng đừng nói xuất khẩu. Muốn ta nói, mặc kệ sinh cái gì đều là nhà chúng ta hài tử, đừng vì này đó làm nhi tử tức phụ nhi khởi mâu thuẫn, bọn họ quá đến hảo, so cái gì đều quan trọng. Ngươi lão già này, lại nói tiếp còn không co xong rồi, ta nói ta đã biết ngươi còn nói. Giang Bình cũng tới khí, Vân Đoan đương nhà ta nhiều năm như vậy con dâu, nàng là cái gì tính cách ta có thể không biết. Mới bắt đầu tiếp xúc thời điểm, Vân Đoan nói chuyện làm việc đều thực ôn hòa, cũng không yêu véo Tiêm Hiếu Thắng cùng người khởi mâu thuẫn. Sau lại nàng chậm rãi hiểu được, nàng không yêu cùng người khởi mâu thuẫn, là bởi vì ở trong lòng nàng có một cây nhi sưng, nàng muốn thích cùng ngươi lui tới, nói như thế nào đều được. Nàng nếu không kiên nhẫn, cho dù ngươi là ai nàng đều sẽ không phản ứng ngươi. Vân Đoan chính là cái loại này trong lòng đặc biệt có chủ ý cái loại này người. Nàng tốt xấu cũng đi theo lão nhân qua như vậy nhiều năm ngày lành, nàng xuất thân tuy rằng không được, nhưng là cũng là ăn qua gặp qua người. Xào một câu miệng, hai người cũng không nhắc lại chuyện này nhi. Ngày hôm sau Lương Trường Sinh vui tươi hớn hở mà chạy một chuyến trong huyện, tìm Trương lão đại mua một ít dưỡng thân thể hảo dược. Lão Lương trước kia cái gì dược đều mua, lần này như thế nào chỉ mua dưỡng thân thể hảo dược. Đều là lui tới thật nhiều năm người, Trương lão đại hỏi một tiếng, Lương Trường Sinh cười nói tiểu nhi tức sinh hải tử muốn điều trị thân thể. Trương lão đại vội vàng nói chúc mừng, còn cấp tặng một con tiểu nhân sâm. Lương Trường Sinh vội vàng chối từ không cần, Trương lão đại nhất định phải cấp, cái này tiểu nhân sâm không đáng giá tiền. Coi như ta Trương lão đại tặng cho ngươi ra hạ lễ, ngươi muốn băn khoăn, lần sau trong tay có bao nhiêu trầm độc tiêu, phân ta hai viên. Mấy năm trước, Vân Đoan cùng Đồ Đông lĩnh người thay đổi không ít trầm độc tiêu, sau lại chậm rãi thành lệ, mỗi năm đều phải đổi một ít. Trầm độc tiêu dược hiệu hảo, chậm rãi cũng truyền tới cùng Đồ Đông lĩnh có quan hệ thông gia quan hệ nhân gia, trầm độc tiêu danh hào liền truyền khai, Trương lão đại người như vậy khẳng định biết. Nhà ta còn có một ít chữ hàng, lần sau ta tới trong huyện, cho ngươi đưa hai viên. Ha ha. Lão Lương chính là đại khí. Nay một túi hảo dược liệu gửi đến thành phố Kim Thủy, Vân Đoan vô dụng thượng, cấp Lương Hoài Cẩn dùng tới. Nghỉ hè sau, Mục Lan thi đậu xưởng máy móc đi làm, Trầm Hương hồi Phượng Hoàng huyện quá nghỉ hè, Lương Thần ở nhà giúp đỡ mụ mụ mang muội muội. Vân Đoan đằng ra tay, một ngày tam đốn ăn ngon cấp Lương Hoài Cẩn bổ thân thể. Có một lần, Vân Đoan đem hắn chút say, buổi tối ôm hắn đi đào nghệ quán, cho hắn dùng hai khối cục đá, ăn hai lần thập toàn đại bổ hoàn. Vân Đoan ôm hắn quay đầu đối nằm ở giường em bé thượng đôi mắt trừng đại đại tiểu cô nương cười. Có phải hay không cảm giác trên người ấm áp? Tiểu cô nương hưng phấn mà đặng chân, thịt mút mút tay nhỏ ở không trung múa may. Lương Hoài Cẩn ứng thanh, hảo ấm. Chương 45 chương 45. Lương Hoài Cẩn mấy ngày nay tinh thần trạng thái mắt thường có thể thấy được mà hảo, Lôi Sâm cùng hai người cùng hắn quan hệ hảo, biết đến nhất rõ ràng. Khoảng thời gian trước còn cùng bị trong núi yêu tinh hút tinh khí đi thi tiểu thư sinh dường như, nhanh như vậy liền xuân về. Khoa trương mà nhéo hắn mặt đánh giá. Tấm tắc, Lôi chủ nhiệm mau đến xem, này mặt cũng quá tuấn đi, như là hơn 30 tuổi lão nam nhân sao. Lương Hoài Cẩn khẽ cười một tiếng, đi ngươi. Lôi Sâm cũng tò mò, ngươi tức phụ nhi điều trị thân thể bản lĩnh thật như vậy hảo. Ta phỏng chừng là trong khoảng thời gian này ăn ngon ngủ ngon, hơn nữa uống lên như vậy nhiều bổ thân thể đồ vật, mới chậm rãi biến hảo. Phía trước Vân Đoan ở cứ thời điểm ta nhọc lòng nàng cùng hài tử, hơn nữa công tác cũng nội, nhìn sắc mặt mới thiếu chút nữa. Ta xem đệ muội điều trị thân thể sắc thật có một tay, ngày đó làm trăng tròn thời điểm Bạch đại phu không phải nói sao, nàng đem thân thể của mình cũng làm khá tốt. Cẩm Cẩm cũng ngoan, trừ bỏ đói bụng cùng trên người không thoải mái ở ngoài, cũng sẽ không khóc nháo, hài tử hảo mang. Nói đến nữ nhi, Lương Hoài Cẩn sắc mặt đều ôn nhu lên. Có cái hiền nội trợ, cuộc sống này sắc thật hết sức không giống nhau ha. Tan tầm thời gian, ba người nói cười cười vài câu, thu thập đồ vật chuẩn bị về nhà. Lương Hoài Cẩn cùng Mã Sư Huynh sóng vai ra cửa, bảo vệ cửa gọi lại hắn, Lương Phó Chủ nhiệm, ngươi tin. Còn có một phong, cấp Mã Tổ trưởng. Hai người nhìn mắt phong thư, liếc nhau, đây là lao sư cho bọn hắn viết tin. Không có hủy đi tin, đem tin hướng trong túi một phóng, đi, đêm nay đi nhà ngươi ăn cơm. Đi thôi, Vân Đoan nói đêm nay thượng hầm cá trích đậu hủ canh, ngươi cũng cùng đi bổ. Hai người đi đường tốc độ so thường lui tới mau một ít, về đến nhà thời điểm. Vân Đoan mới vừa làm tốt cơm từ phòng bếp ra tới. Lương Thần kêu người, ôm muội muội né tránh, kỳ quái chính là ba ba cư nhiên không cùng hắn đoạt muội muội. "Đệ muội a, ngượng ngùng, không chào hỏi liền tới rồi." Vân Đoan cười nói, "Mã sư huynh tới vừa lúc, chuẩn bị ăn cơm. Hôm nay làm cá trích hầm đậu hủ, Vân Đoan sợ đồ ăn không đủ, đem cá trích đậu hủ thịnh ra tới, trong nồi để lại một ít cá trích canh, hướng bên trong rải một phen đậu Hà Lan phèn, để vào chua cay băm ớt gia vị, lộc cục vài phút mới xuất hiện nồi." Giải lên xanh tươi hành lá, nhiều làm một cái đồ ăn. Lương Hoài Cẩn rửa tay sau, ôm nữ nhi ở trong sân xoay vòng vòng, ăn cơm thời điểm mới đem hải tử phóng giường em bé. Vân Đoan không có trước thịnh cơm, trước cấp một người thịnh một chén canh cá. Một ngụm nồng đậm cá trích canh xuống bụng, vừa rồi còn có điểm căng chặt cảm xúc một chút lỏng. Đệ muội, nhà ngươi canh cá ngao hảo. Hảo uống liền uống nhiều điểm, hôm nay vận khí tốt mua được hoang dại cá trích, nhất bổ thân thể. Thời gian dài hầm nấu. trắng non đậu hủ cũng hút no rồi nước canh nhi, lại tiên lại nột. Cuối cùng làm chua cay đậu Hà Lan Fans, cùng cơm quấy một quấy, tương đương ăn với cơm. Vài người ăn mồ hôi đầy đầu, như vậy hàng năm ăn ngoại thực người, chỉ cảm thấy dạ dày thoải mái cực kỳ. Cũng liền lúc này, hâm mộ sư đệ có ra có khẩu, có người nhớ thương cấp làm tốt ăn. Vân Đoan cảm giác được này sư huynh đệ hai người khả năng có chuyện nói, cơm nước xong, Lương Thần ngoan ngoãn mà rửa chén thu thập phòng bếp, Vân Đoan đi phòng bếp thiết dưa hấu. Sư huynh đệ hai người ngồi ở chỗ đó, yên lặng mà mở ra tin, nhìn lúc sau, hai người liếc nhau, trao đổi nhìn một lần. Xem ra thật muốn thời tiết thay đổi. Mã sư huynh tay phải nắm chặt thành nắm tay một chút chú ý ở trên bàn, đứng lên hét lớn một tiếng, con mẹ nó, cuối cùng làm lao tử chờ tới rồi. Nay một tiếng giống, đem mới vừa có điểm buồn ngủ Cẩm Cẩm sợ tới mức một giật mình. Lương Hoài Cẩn chạy nhanh đem nữ nhi ôm đến trong lòng ngực hống, trên mặt ý cười tảng đều tảng không được. Vân Đoan bưng dưa hấu ra tới, xảy ra chuyện gì nhi? Lương Hoài Cẩn một tay ôm nữ nhi, đem tin đưa cho Vân Đoan xem. Vân Đoan xem xong tin, khẽ cười một tiếng, chuyện tốt ta. Nàng cho rằng chuyện này muốn sang 5-6 tháng cuối năm mới có manh mối, không nghĩ tới bên trong người sớm như vậy liền bắt đầu động đi lên. Bọn họ sư huynh đệ đều là có sư môn che chở người, đụng tới cơ hội, bọn họ lao sư trước hết nghĩ đến bọn họ này hai cái có khả năng học sinh cũng bình thường. Chờ không được, sư đệ, ta ngày mai liền đi từ trước, buổi chiều thu thập đồ vật hồi Bắc Kinh. Hắn một người ở thành phố Kim Thủy Lắc Lư đã nhiều năm, ngay cả ăn Tết đều không có hồi Bắc Kinh quê quán, chính là chờ cơ hội này. Hắn tới phía trước lao sư nói làm hắn hảo hảo giấu tài, về sau có tương lai. Một ngày ngày chờ đợi, đã từng hắn cho rằng, hắn đợi này khả năng đều đợi không được. Hiện tại, lão sư kêu hắn trở về, hắn hận không thể đêm nay thượng liền ngồi xe bắc thượng. Lương Hoài Cẩn không có theo tiếng, hắn nhìn mắt Vân Đoan. Sư Minh, chúng ta ngày mai lại liêu khi nào đi, tổng muốn cùng lôi chủ nhiệm giao tiếp hảo công tác. Biết hắn băn khoăn, hành, chúng ta ngày mai lại liêu. Nói xong xoay người muốn đi, Vân Đoan gọi lại hắn, đem phòng bếp nửa bên dưa hấu trang thượng làm hắn để trở về ăn. Cảm ơn đệ muội, ta đi trước. Lương Thần cũng nghe đến Mã Thúc Thúc nói, hắn chạy ra, ba ba cũng phải đi Bắc Kinh. Lương Hoài Cẩn gật gật đầu, lại thở dài, mặc kệ về sau lưu không lưu tại Bắc Kinh, thế tất phải đi một chuyến. Vân Đoan cầm lấy nĩa xoa khối dưa hấu phóng trong miệng hắn, thở dài cái gì, có thể lưu lại vì cái gì không lưu. Ngươi một cái làm nghiên cứu, đương nhiên muốn đi chính sách tài nguyên tốt nhất địa phương. Lưu tại tiểu địa phương đóng cửa làm xe có cái gì tiền đồ. Ta không ở, ngươi một người mang hai đứa nhỏ, khẳng định thực vất vả. Lương Thần đem muội muội từ ba ba trong lòng ngực đoạt lại đây, chừng hắn liếc mắt một cái, ngươi khinh thường ai? Vân Đoan cười sờ sờ đầu của hắn, chúng ta Lương Thần đã là cái đại ca ca. Lương Thần hừ nhẹ một tiếng, đắc ý mà nhìn mắt ba ba, thấy được đi. Buổi tối, Hống Hải Tử ngủ sau, hai người thân mật mà dựa vào cùng nhau, Vân Đoan vô vô hắn tay, ngươi đi đi, nếu đã ngẩng đầu lên, như vậy ba mẹ nơi đó nói không chừng muốn động, đại ca vẫn luôn chờ xoay người cơ hội cũng tới. Không biết bên kia hiện tại là tình huống như thế nào, đáng tiếc tạm thời không thể mang các ngươi đi. Chúng ta đi cái gì đi? Không có Trần Ai Lạc định phía trước, ta chỉ nghĩ mang theo Hải Tử an an ổn ổn mà đãi ở trong nhà. Lương Hoài Cẩn khép cười một tiếng, liền ngươi thông minh nhất. Hắn đã hạ hảo quyết định, thân thân cái chán của nàng, ôm chặt ở trong ngực, ngủ đi. Sáng sớm hôm sau, Lương Hoài Cẩn cùng ngày xưa giống nhau làm tốt cơm sáng, bồi tức phụ nhi tử ăn xong cơm sáng mới đi đơn vị. Lương Hoài Cẩn vừa đi, Vân Đoan đem nữ nhi ôm đến tây phòng, hôm nay ngươi mang muội muội, ta cho ngươi ba bà chuẩn bị một ít dược. Ân ân. Lương Thần buông trong tay thư, đem muội muội đặt ở trên giường thủ. Vân Đoan tay chân nhẹ nhàng mà ra cửa, đóng cửa lại. Xoay người đi đào nghệ quán, đem nàng tồn các loại phòng dược tuyển quan trọng chuẩn bị vài bình, còn có Lương Hoài Cẩn thích ăn nấm thịt vụn, cho hắn trang tam đại bình. Nàng năm trước mùa hè làm nấm thịt vụn đã sớm ăn cơm. Đường Thanh Mộng trước đó vài ngày đi cùng nàng tẩu tử đi đường đi ngoại ô trên núi hái thật nhiều, cho nàng tặng nửa sọt nấm lại đây, trong nhà không có thịt khô, nàng liền dùng chân giò hun khói làm nửa buồn nấm thịt vụn. Còn không có ăn hai lần, hôm nay trang tam đại bình cấp Lương Hoài Cẩn mang đi, chỉ còn lại có một cái đế nhi. Trong nhà không thiếu bố, nàng nhàn rỗi không có việc gì liền thích cấp một nhà già trẻ làm xiêm y liề, Lương Hoài Cẩn không thiếu xiêm y liề, nàng cho hắn thu thập năm bộ, đủ hắn tắm rửa. Giữa trưa, Lương Hoài Cẩn tan tầm trở về, nhìn đến nhà chính cái kia đại cái dương, cười nói, ngươi chuẩn bị quá đầy đủ điểm. Lương Thần không cao hứng, mụ mụ làm nấm thịt vụn cho ngươi toàn bộ mang đi. Vân Đoan, nhà chúng ta Lương Thần đã là đại ca ca, đừng keo kiệt như vậy sao, chờ ngươi ba đi rồi, quay đầu lại chúng ta hồi Phượng Hoàng huyện, muốn ăn nhiều ít ngươi đi trên núi nhặt, nhặt về tới ta cho ngươi đều làm thành thịt vụn. kia còn kém không nhiều lắm. Vân Đoan đi trong phòng cầm cái hộp nhỏ cho hắn, bên trong chính là tiền cùng phiếu, còn có sổ tiết kiệm, ngươi đến lúc đó nhìn xem, có cơ hội liền mua bộ sân. Nhà chúng ta tiền đều ở bên trong này. Ân, ngươi tiền lương cùng ta tiền lương, còn có xưởng chế dược cho ta chia hoa hồng. Vân Đoan đối ăn mặt trên thực bỏ được, nhưng phần lớn đều là từ bí cảnh bên trong lấy, sinh hoạt tiêu dùng kỳ thật không cao. Nàng là văn vật đặc xính phó chủ nhiệm, Lương Hoài Cẩn cũng là phó chủ nhiệm, bọn họ hai người tiền lương thêm cùng nhau liền không phải cái số lượng nhỏ, hơn nữa nàng chia hoa hồng, mấy năm nay tiền tiết kiệm thêm cùng nhau đã sớm vượt qua 10 vạn, đây chính là một số tiền khổng lồ. Lương Hoài Cẩn đem sổ tiết kiệm thu hồi tới, chờ dàn xếp xuống dưới, ta hỏi thăm, chúng ta tìm cái mang hoa viên đại viện tử, chờ Cẩm Cẩm trưởng thành có thể ở trong sân chạy vội chơi. Vân Đoan cười nói, cho ngươi bảo bối nữ nhi tìm đại viện tử, không cho ta tìm. Hắn nắm tay nàng, lại mua bộ tiểu nhân cấp nữ nhi, đại cho ngươi. Vân Đoan nở nụ cười, trong mắt chỉ xem đến hắn. Lương Thần bế lên muội muội, hử, chúng ta đi ra ngoài, không phản ứng bọn họ. Vân Đoan bất chấp nhi tử nháo tiểu tính tình, mở ra cái dương, đem mang đồ vật đều cho hắn công đạo một lần, khóa lại cái dương, nhiều viết thư cho ta, nếu sự tình khẩn cấp, ngươi cấp Lôi chủ nhiệm hoặc là Bành chủ nhiệm gọi điện thoại, bọn họ sẽ nói cho ta. Ta biết, ngươi ở nhà phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Có gia tiểu, hắn ra một chuyến xa nhà, trong lòng vạn phần không muốn. Lại không tha, nên đi vẫn là phải đi. Vân Đoan ôm hải tử đưa hắn đến cổng lớn, Mã Sư Minh cong hành lý chờ ở đầu ngõ. Hai người cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Đóng lại đại môn, Vân Đoan cười cùng nhi tử nói, dọn dẹp một chút đồ vật, chúng ta ngày mai cũng về quê quá nghỉ hè. Trầm Hương khẳng định tưởng ta. Các ngươi tách ra mới 10 ngày qua, hắn tưởng ngươi mới là lạ. Vân Đoan nhớ tới một sự kiện, đúng rồi, quay đầu lại đem nhà chúng ta chìa khóa cho ngươi Xuân Ca đưa đi, trong nhà cái gì đều có, chúng ta đi rồi hắn tưởng cải thiện sinh hoạt có thể chính mình trở về trụ 2 ngày. Ta đây chạng vạng cho hắn đưa đến xưởng máy móc đi. Chúng ta sáng mai liền đi. Vậy ngươi đem dư lại nấm thịt vụn trang hảo cho hắn đưa đi, chúng ta về nhà một lần nữa làm. Ân ân. Bọn họ trở về Phượng Hoàng huyện, không chỉ có muốn cùng Mộc Lan nói một tiếng, Vân Đoan còn muốn cùng văn vật cục bên kia nói một tiếng, vạn nhất có cái gì muốn nàng hỗ trợ, bọn họ hảo có thể tìm được nàng. Ngày hôm sau buổi sáng sớm, Vân Đoan mang theo hai đứa nhỏ đi bến xe ngồi xe, bọn họ một mở cửa liền nhìn đến văn vật cục tài xế ở cửa. Lao Trương, sao ngươi lại tới đây? Lao Trương nở nụ cười hàm hậu cười, ngày hôm qua ngài không phải đi đơn vị cùng Bành chủ nhiệm nói phải về quê quán sao, Bành chủ nhiệm nói ngươi mang theo hài tử không có phương tiện, làm ta đưa ngài trở về. Bành chủ nhiệm còn nói, xe mượn cho ngài dùng, nhưng là du phi muốn ngài ra, bằng không không thể nào nói nổi. Vân Đoan cười nói, thành, quay đầu lại giúp ta cảm ơn Bành chủ nhiệm hảo ý. Mang theo một cái trẻ con ra cửa, muốn mang đồ vật không ít, nàng nguyên bản nghĩ ngồi xe không có phương tiện, liền không mang theo giường em bé. Hiện tại có xe liền dễ làm. Nhìn đến quen thuộc xe khai tiến phố đông, một đám hải tử đi theo xe chạy. Nha, Vân Đoan đã trở lại. Nghe nói sinh cái nữ nhi, đây là ở cữ xong đi. Tháng tư sinh, đã sớm ở cữ xong. Đã lâu không thấy được Lương Thần, nàng đại nhi tử trường như vậy cao. Xe chậm gì gì mà chạy đến Vân gia cổng lớn, tài xế giúp đỡ đem hành lý dọn vào nhà, Vân Đoan đưa cho hắn 10 đồng tiền. Vân phó chủ nhiệm, nếu không nhiều như vậy, không có việc gì. Ngươi thu, nhiều xem như ta cấp đơn vị xe chợ cấp du tiền. Không thể thiếu chờ chúng ta trở về thời điểm, còn muốn phiền toái ngươi giúp một chút. Hành, Vân phó chủ nhiệm, ta đây liền đi trước. Hảo, về đi. Vân Đoan kêu Lương Thần đem giường em bé kéo dài tới anh đảo thụ ngầm, đem hải tử hướng ngủ, dùng sa mảnh nhi che khuất, đàng ra tay liền đi quét tước vệ sinh. Đã lâu không đã trở lại, trong phòng ngoài phòng đều tích hôi. Mẹ, ta trong phòng mưa rột, chúng ta muốn thỉnh nhân tu một chút nóc nhà. Xem Trương Kiến Quân ba ba khi nào không, thỉnh hắn hỗ trợ tu một tu. Nhà bọn họ hiện tại không ai, quay đầu lại hỏi lại. Từ năm trước mang thai bắt đầu, nàng không sai biệt lắm có một năm không đã trở lại, bận việc đến giữa trưa mới đem trong phòng quét tước sạch sẽ. Mẹ, muội muội tỉnh, nàng đói bụng. Ngươi xem nàng, ta đi nấu nước cho nàng hướng sữa bột. Nhanh lên nhi. Nàng không nhiều ít mãi, ở cư song sau hải tử trên cơ bản liền dựa sữa bột sinh hoạt. Cũng may dưới chân núi siêu thị trẻ con sữa bột. Giải quyết nàng đại sự. Tối hôm qua trên dưới vũ, Lý Tú Phân cùng người sáng sớm lên núi nhặt nấm, xuống núi thời điểm thật xa liền nhìn đến Vân gia ống khói bốc khói. Bên người người ta nói câu, ai ra, không phải là Vân Đoan đã trở lại đi. Đi xuống nhìn xem sẽ biết. Xuống núi lúc sau, nhìn đến Vân gia đại môn hờ khép, Lý Tú Phân đẩy cửa đi vào. Lương Thần cười hô thanh Lý Tổ Tổ, Lý Tú Phân cười theo tiếng, mẹ ngươi đâu? Ta mẹ ở phòng bếp nấu nước, cho ta muội muội phao sữa bột. Ai ra, tiểu nha đầu lớn lên thật trắng nõn. Lương Cẩm chính tỉnh, đói liếm ngón tay cái, nghe được thanh âm, chiều cái kia phương hướng nhìn mắt, nhưng đem Lý Tú phân hỉ không được. Vân Đoan bưng nước gấm ra tới, cười nói, sinh hạ tới thời điểm cùng cái hồng con khỉ quậy giống nhau, cũng chính là này 2 tháng mới chậm rãi biến trắng. Ha ha, tiểu hài tử đều như vậy, nhà ta thải linh sinh hạ tới thời điểm trên người cũng hồng. Vân Đoan một bên cầm 2 cái ly tả hưu chuyển cấp nước sôi tán nhiệt hạ nhiệt độ, một bên hỏi đến, thải linh năm nay cũng tốt nghiệp đi, nàng hiện tại công tác định rồi không có. Định rồi, ở huyện chính phủ tuyên truyền bộ đi làm, thượng hơn 1 tháng, nàng nói khá tốt. Chúc mừng, thải linh thực sự có tiền đồ, vào cái hảo đơn vị. Lý Tú Phân cười khai hoài, nàng liền vui nghe người ta khen nàng cháu gái tiền đồ. Lý Tú Phân vẻ mặt kiêu ngạo, thải linh có hảo công tác, hảo những người này tìm kiếm phải cho thải linh giới thiệu đối tượng đâu, hoặc là công nhân, hoặc là đơn vị đi làm, liền không có không tốt. Chúng ta phố đông thượng lão bà tử nhóm, mấy năm trước còn chê cười ta cùng cháu gái đọc sách tiền nhiều hơn thiêu hoảng, bọn họ hiện tại nhìn đến ta, một câu đều nói không nên lời. Chuyện tốt ta, bất quá ta nhớ rõ thải linh còn không có thành niên đi. Không có, thải linh đọc sách đọc đến sớm, năm nay mới 16 đâu. Ta liền nói sao? Hai tử còn không có trưởng thành đâu, xử đối tượng ta xem vẫn là hướng phía sau nhìn xem, trước làm công tác là quan trọng. Làm nàng đem thời gian hoa ở xử đối tượng thượng, các ngươi còn không bằng hảo hảo đốc xúc nàng tiến tới, nói không chừng đường cái tiểu lãnh đạo, thành cán bộ, về sau tìm nàng xử đối tượng càng tốt. Lý Tú Phân vội vàng gật đầu, ta cũng là nói như vậy, nhà ta cháu gái còn nhỏ, về sau tiền đồ hảo đâu. Vân Đoan xem nàng đem nàng lời nói để ở trong lòng, cười nói, học tập đừng bông. Mọi người đều nói sống đến lao học được lão. Là đâu, chờ buổi chiều thải linh tan tầm trở về ta phải hảo hảo cùng nàng nói. Lý Tú Phân xem bọn họ một nhà vừa trở về, phòng trừng gạo thóc đều không có, liền cho nàng để lại một rổ nấm giữa trưa xào ăn. Vân Đoan lại hỏi Trương Thúc khi nào nghỉ ngơi, tưởng thỉnh hắn hỗ trợ tu nóc nhà. Nhà của chúng ta nóc nhà năm nay cũng còn không có tu, chuẩn bị hậu thiên tu, đến lúc đó đem nhà các ngươi cùng nhau tu. Cảm ơn Lý bà. Không cần khách khí. Mau đi cấp tiểu nha đầu phao sữa bột, đừng bị đói. Được rồi. Phao hảo sữa bột giao cho Lương Thần, ngươi chiếu cố muội muội, ta đi mua điểm đồ vật. Nga. Vân Đoan đi mua mễ mua lương du, trở về trên đường đụng tới Trương Kiến Quân. Vân tỷ tỷ, ta giúp ngươi lấy. Vừa lúc ta còn tưởng mua chút rau, ta còn sợ lấy bất động. Ha ha ha, có ta ở đây, nhiều ít ta đều cho ngươi dọn về đi. Trương Kiến Quân năm nay cũng 11 tuổi, xem thân cao so Lương Thần hơi chút lùn một chút. Cũng là cái thiếu niên bộ dáng. Trên đường trở về, Trương Kiến Quân hỏi Lương Thần trở về không có. Đã trở lại, ta ra tới mua đồ vật, hắn ở nhà chiếu cố muội muội. Trương Kiến Quân cười lớn một tiếng, không nghĩ tới hắn còn có mang muội muội một ngày. Về đến nhà lúc sau, Trương Kiến Quân nhìn đến Lương Thần ôm hài tử, ngửa mặt lên trời cười to, Lương Thần trừng hắn một cái, nhỏ giọng điểm nhi, ngươi kia phá la giọng nói đừng đem ta muội muội dọa. Hử, ngươi đứng lên làm ta nhìn xem, hai ta ai cao? Khẳng định là ta cao. Ta ba liền so ngươi ba cao, ta còn có thể so ngươi lùn. Lương Thần đứng dậy, Trương Kiến Quân khí quay đầu liền đi, ta tìm ta ba đi. Chạy đến một nửa, hắn lại dừng lại, buổi chiều chúng ta đi chơi bóng rổ, Trầm Hương nói ngươi đầu cầu đặc biệt chuẩn. Không rảnh, ta muốn giúp đỡ ta mẹ mang muội muội. Ngươi mang theo muội muội cùng đi trường học bái. Đi không được, ta muội muội tiểu, không thể phơi đại thái dương. Hắn đáng sợ thái dương đem muội muội phơi đen. Trương Kiến Quân ra vẻ thâm trầm mà thở dài một tiếng. Lương Thần, ngươi thay đổi. Nói xong liền chạy, Lương Thần không hiểu ra sao, Trương Kiến Quân đầu góc có vấn đề sao. Ân. Tiểu nha đầu rầm rì một tiếng. Lương Thần vội vàng hô to một tiếng, mẹ, Cẩm Cẩm muốn kéo. Trở lại Phượng Hoàng huyện lúc sau, Vân Đoan nhật tử quá so thành phố càng tự tại. Lương Hoài Cẩn không ở, nàng ra vào đào nghệ quán càng thêm phương tiện, Lương Thần không ở trước mặt thời điểm, còn có thể đem hải tử đưa đến bên trong đi, làm mau mau hỗ trợ xem hải tử. Ở thành phố thời điểm. Cấp hài tử tắm rửa là cái chuyện phiền toái nhi, hiện tại hảo, cấp hài tử tắm rửa giặt đồ, toàn bộ ở đào nghệ quán làm xong, hoàn toàn không cần vất vả mà nấu nước, giặt đồ từ từ. Chạm vào nàng cái mũi nhỏ, Vân Đoan cười nói, là ngươi ba hảo hảo ở Bắc Kinh kiếm tiền làm sự nghiệp, chúng ta hai mẹ con ở nhà sinh hoạt cũng khá tốt có phải hay không? Cẩm Cẩm bị đặt ở đại bồn tắm, tứ chi đong đưa, cặc cặc mà cười. Chờ đến Trương Hồng Minh nghỉ ngơi, Trương gia cùng nhà bọn họ nóc nhà bị tu một lần. Nên đổi mái ngói đều thay đổi, vào lúc ban đêm hạ một hồi mưa to. Ngày hôm sau buổi sáng, Lương Thần cùng Trầm Hương, Trương Kiến Quân vài người, cóng sọt tre lên núi, giữa trưa bối trở về một đại sọt nấm. Buông giỏ, nhìn đến trên người hắn đều là ướt, Vân Đoan kêu hắn mau đi tắm nước nóng, đổi thân xiêm y đi. Lương Thần một bên hướng trong phòng chạy một bên nói, trong núi trên cây thảo thượng nơi nơi là thủy, không cẩn thận liền đem xiêm y làm ướt. Vân Đoan nhặt lên một cái rơi xuống đến trên mặt đất thấy tay thanh, buổi chiều ngươi mang muội muội, ta tới ngao nấm thịt vụn. Dùng chân giò hun khói thịt. Ngươi Mạnh ra ra bọn họ gửi tới chân giò hun khói chỉ còn lại có một cái. Ta biết trong nhà còn có vài điều chân giò hun khói, mẹ ngươi ẩn nấp rồi có phải hay không? A, ngươi biết đến còn rất nhiều. Buổi chiều, tỉnh ngủ ngủ chưa sau, tiểu nha đầu tinh thần thật sự, nào muốn đi bên ngoài, Lương Thần ôm muội muội đi tổ dân phố chơi. Đừng làm người khác chạm vào ngươi muội muội. Biết, bọn họ tay dơ có vi khuẩn. Vân Đoan ừ một tiếng, tiếp tục thiết nấm. Hai đứa nhỏ sau khi rời khỏi đây, Vân Đoan đem bí cảnh nhặt nấm lấy ra tới, rửa thêm đến bên trong, phân lượng lập tức nhiều một nửa. Chờ Lương Thần ôm muội muội trở về, nấm thịt vụn đã mau ngao hảo. Trầm Hương hít sâu một hơi, thật hương, Vân A Di ngao nấm thịt vụn bản lĩnh độc nhất phân, ta mẹ trước sau làm không ra cái kia mùi vị. Vân Đoan từ trong phòng bếp ra tới, cười nói, vậy ngươi trong chốc lát mang một lọ trở về. Cảm ơn Vân A Di. Mẹ, muội muội ngủ. Vân Đoan thò lại gần xem, tiểu nha đầu lông mi vẫn là ướt, nàng vừa rồi khóc. Ân, Trầm Hương ôm nàng ôm không thoải mái, hừ hai tiếng. Trầm Hương không phục, rõ ràng là cái kia ai mạnh tay, méo cẩm cẩm chân. Niết nơi nào, ta nhìn xem. Chân trái. Không có việc gì, vẫn là trắng nõn. Lương Thần nhẹ nhàng đem muội muội đặt ở nàng tiểu giường, đem nàng tiểu sa khăn phóng hảo che lại. Trong phòng bếp, Trầm Hương ngồi ở bệ bếp trước nhóm lửa. Vân A Di, trong nồi nấm thịt vụn không thể lãng phí, hôm nay ăn mì lạnh. Ngươi muốn ăn? Hắc hắc, ta mẹ ngại bên ngoài bán mì lạnh không sạch sẽ, nàng chính mình lại không muốn làm, ta nói vài lần muốn ăn mì lạnh cũng chưa ăn thành. Vậy ngươi buổi tối lưu tại trong nhà ăn. Hảo. Lương Thần dựa vào cửa, muốn ăn hỗ trợ xoa mặt. Trầm Hương ca hai đi theo nhà bọn họ ở hơn 4 năm, đã sớm quen thuộc cùng người một nhà dường như, Lương Thần sai xử Trầm Hương làm việc thuận miệng liền nói. Trầm Hương không yêu làm này đó việc. Ngươi xoa mặt, trong chốc lát nhóm lửa, rửa chén ta toàn bao. Hai người phân hảo công, đều không cần Vân Đoan chỉ điểm, chính mình liền bận việc lên. Vân Đoan đi lấy cực nóng trưng tốt bình thủy tinh tử, đem nấm thịt vụn lô hàng hảo. Buổi tối, Vân ra ăn nấm thịt vụn quấy mì lạnh. Đỗ Tiểu Lan làm tốt cơm, Tiểu Nhi tử còn không có về nhà, liền biết khẳng định ở Vân Đoan trong nhà ăn. Chúng ta ăn, không cần chờ hắn. Hai vợ chồng ngồi xuống ăn cơm, Đỗ Tiểu Lan nói lên hải tử đọc sách sự tình. Vân Đoan nói Lương Hoài Cẩn đi Bắc Kinh, nghe nàng ý tứ, bên kia ổn định xuống dưới sau, nàng cũng sẽ đi. Bạch Chỉ cũng là như thế này tưởng, khẳng định sẽ đi, Cẩm Cẩm hiện tại tiểu không biết chuyện này, chờ lớn một chút cha mẹ còn ở riêng hai nơi, như vậy không thể được. Vân Đoan chuẩn bị khi nào đi? Năm nay hẳn là đi không được. Trầm Hương 6 tháng cuối năm sơ nhị, chờ cao trung tốt nghiệp còn có 2-3 năm, Vân Đoan đi Bắc Kinh, Trầm Hương đọc sách làm sao bây giờ? Ta đi chiếu cố hắn. Trầm Hương như vậy lớn, nào dùng đến ngươi đi chiếu cố, đến lúc đó làm hắn cùng hắn ca ca trụ cùng nhau, hai anh em cho nhau chiếu cố. Chính là, hai tử ăn cơm làm sao bây giờ? Đừng sùng bọn họ, Lương Thần sẽ nấu cơm bọn họ sẽ không. Ta xem bọn họ chính là lười đến làm. Trầm Hương ăn xong cơm chiều mang theo nấm thịt vụn về nhà, mụ mụ ở phòng bếp, ba ba ở trong phòng, giống như đang đợi hắn. Trầm Hương cổ co rụt lại, Vân A Di làm nấm thịt vụn. Buổi tối ăn cái gì? Mì lạnh. Ai làm? Lương Thần làm. Vì cái gì người không làm? Ta sẽ không. Bạch Chỉ ha hả cười, về sau ngươi liền biết. Ta và ngươi mẹ quyết định hảo, về sau trong nhà nấu cơm sự tình ngươi bao. Ta nấu cơm không thể ăn. Trầm Hương dãy rủa nhảy ra một câu phản đối. Ta và ngươi mẹ cũng không chê, mặc kệ ăn ngon không, dù sao ngươi cũng muốn ăn. Ngươi nuốt trôi ta và ngươi mẹ liền nuốt trôi. Nói xong Bạch Chỉ đi phòng bếp kêu tức phụ nhi, đường giặt sạch, làm Trầm Hương tẩy. Chúng ta đi tản bộ. Đỗ Tiểu Lan phối hợp mà đi ra, còn dư lại một cái nồi không tẩy. Trầm Hương liền mắt trông mong mà nhìn ba mẹ ra cửa, lưu lại hắn một cái tiểu đáng thương. Ngày hôm sau, Trầm Hương chạy đi tìm Vân A Di cáo trạng. Ách nàng cũng không giúp được, vừa thấy chính là tiểu sư thúc cùng tiểu sư thẩm muốn giáo dục nhi tử. Lương Thần trở tay đưa cho hắn hai cái đại quả đào, cho ngươi hai cái, nếu là giữa trưa nấu cơm không thể ăn, ăn quả đào lót lót bụng. Hào đi. Vân Đoan ở nhà mang hải tử mang co tư có mùi vị, 8 tháng đế, Lương Thần vừa qua khỏi xong sinh nhật, ngày hôm sau một hồi mưa to lúc sau, mát mẻ 2 ngày, Lý Bổn cố tới tìm nàng. Chúng ta văn vật cục đưa tới một bức to lớn tranh chữ, lúc ấy đưa lại đây thời điểm đều là dùng xe tải, chúng ta văn vật cục ô tô không có biện pháp đưa lại đây, còn mời ngài trở về một chuyến. Chữa trị khó khăn đại. Lý Bổn Cố gật gật đầu, ta cùng Đường Thanh Mộng xem qua, hư hao trình độ phi thường nghiêm trọng, nguyên bản bên kia đều chuẩn bị từ bỏ, biết chúng ta văn vật cục có ngài ở, liền tưởng đưa lại đây thử thời vận. Cái gì đồ? Năm đời thời kỳ chơi thu đồ, bên trong phối màu phong phú, nhân vật số lượng nhiều, ta cùng Đường Thanh Mộng cũng không dám động. Ta đây đi theo ngươi nhìn xem đi, dù sao không hai ngày khai giảng cũng là phải đi về. Hành! Vân Đoan kêu Lương Thần đem đồ vật thu thập hảo phóng trên xe, nàng đi phòng bếp đem không cấm phóng đồ vật đều phóng tới đào nghệ quán. Phòng ngủ chăn nệm đều đóng gói hảo. Lý Bổn Cố đem mở ra giường em bé phóng tới hậu bị xương, đóng cửa xe. Đi thôi. Xe chạy đến tổ dân phố, Vân Đoan làm tài xế đình một chút, nàng đi theo tiểu sư thẩm nói một tiếng văn vật cục có việc nhi, nàng trước tiên mấy ngày trở về. Ngươi về trước đi, chờ khai giảng Trầm Hương chính mình vào thành. Trầm Hương lộ ra thất vọng biểu tình, cho rằng chính mình có thể chạy thoát hắn ba mẹ ma chảo, không nghĩ tới còn muốn ở nhà đãi mấy ngày. Vân Đoan khép cười một tiếng an ủi hắn, chờ ngươi trở về, ta cho ngươi làm ăn ngon. Trầm Hương gật gật đầu, ủ rũ cụp đuôi mà một ngông ngồi ở ghế trên. Vào thành sau, Vân Đoan cùng Lý Bổn Cố ở văn vật cục xuống xe, tài xế đưa hai đứa nhỏ trước về nhà. Vân Đoan dặn dò Lương Thần, đồ vật phóng đừng động, chờ ta trở về lại thu thập, ngươi chiếu cố hảo muội muội liền thành. Mẹ, ngươi sớm một chút trở về. Đã biết. Vân Đoan quen cửa quen nẻo mà đi thư họa tổ phòng làm việc, mọi người xem đến nàng sôi nổi cùng nàng chào hỏi. Vân phó chủ nhiệm, Đường tổ trưởng ở trên lầu chờ ngươi. Tốt. Đường Thanh Mộng xuất sư lúc sau, Lý Bổn Cố lúc ấy cùng Bành phó chủ nhiệm đề, làm Đường Thanh Mộng Đường tổ trưởng, thư họa tổ chia làm hai cái tổ, đề cao bọn họ công tác hiệu suất, Bành phó chủ nhiệm liền đáp ứng rồi. Đường Thanh Mộng kêu một tiếng lao sư, đem trung gian vị trí nhường ra tới. Vân Đoan xem qua lúc sau nói, không hảo lộng, thật sự quá rách nát. Nếu không cẩn thận đem họa tẩy lạ, chúng ta này không phải chữa trị, trên cơ bản tương đương với một lần nữa họa một lần. Đường Thanh Mộng chuyển đến một cái sọt, bên trong còn có một ít xé xuống tới toái trăng giấy, nghe nói là bọn họ không có cất chứa hảo, làm mèo hoang cấp chảo hỏng rồi. Vân Đoan đỡ chán, làm chữa trị thời gian lâu rồi, thật là chuyện gì đều ngộ được với. Trước đêm này đó toái trang giấy rửa sạch ra tới, nhìn xem có thể hay không đua thượng một ít. Rửa sạch toái giấy chính là cái nhỏ vụ việc, Vân Đoan giúp đỡ làm hơn một giờ. Bành chủ nhiệm đột nhiên chạy vào. Vân Đoan, ngươi lại đây. Vân Đoan buông trong tay việc đi ra ngoài, làm sao vậy? Ngươi đi mau, có người tới bắt ngươi, ta làm bảo vệ cửa trước ngăn cản. Vân Đoan nghĩ tới Lương Hoài Cẩn, trái tim run rẩy, hạ giọng nhỏ giọng hỏi, có phải hay không Bắc Kinh tới? Nghe giọng nói hình như là. Vân Đoan hướng dưới lầu chạy, đầu óc cấp tốc chuyển lên, bọn họ tìm cái gì lý do bắt ta? Mơ hồ không rõ, nói cái gì ngươi đến bán nhà nước tài sản? Vừa nghe chính là có lẽ có tội danh, sớm chút năm ta nhưng nghe nhiều. Bành Diên Năm cùng Lôi Sâm hai vợ chồng đều rất quen thuộc, Lương Hoài Cẩn sư huynh đệ hai người đi Bắc Kinh sau, Lôi Sâm tìm hắn nói qua Lương gia chuyện này, Lương gia muốn xoay người, nói không chừng người đối diện liền tới tìm bọn họ phiền toái, làm hắn hỗ trợ chăm sóc điểm. Không nghĩ tới, Vân Đoan mới vừa trở về thành liền gặp được cái này phá sự nhi. Ngươi tử cửa sau đi, lão Trương mới từ nhà ngươi trở về, ta làm hắn đưa ngươi đi trong nhà, đem hài tử tiếp thượng. Ngươi hiện tại lập tức ra khỏi thành. Hảo. Vân Đoan đều không kịp nói lời cảm tạ, nhanh nhẹn lên xe, đóng cửa xe. Vân Đoan đi rồi hơn 10 phút, chờ ở cửa Quý Dũng cảm giác không thích hợp, trực tiếp dẫn người xông đi vào. Các ngươi làm gì? Văn vật cục không phải các ngươi dương ngoài địa phương. Đem Vân Đoan giao ra đây, nếu không chuyện này các ngươi cũng thoát không được căn hệ. Bành chủ nhiệm cũng không phải là do đại, trực tiếp muốn bọn họ đem giấy chứng nhận lấy ra tới nhìn xem, dựa vào cái gì bắt người. Lý Bổn Cố. Cho ta đem cửa lấp kín, không chuẩn làm cho bọn họ đi, ta xem này nhóm người không giống như là người tốt. Là, Bành chủ nhiệm. Đường Thanh Mộng bọn họ cũng luống cuống, không biết ra chuyện gì, những người này êm đẹp chảo Vân phó chủ nhiệm làm gì. Bành chủ nhiệm vừa thấy chính là đứng ở lao sư bên kia, Đường Thanh Mộng cắn răng một cái, mang theo người xông lên đi ngăn lại những người đó. Lao sư là người nào nàng hiểu rõ, khẳng định không phải sang bậy người. Lại nói còn có Bành chủ nhiệm ở, nghe Bành chủ nhiệm khẳng định không sai. Quý Dũng cho rằng Vân Đoan ở trên lầu, mang theo người tưởng hướng trên lầu hướng, thang lầu thượng đứng người ngăn cản đường đi, lôi lôi kéo kéo nửa ngày đều còn không có lên lầu. Lúc này, Quý Dũng mang đến người ở cửa hô to một tiếng, Lương gia cái kia tiểu nhi tức chạy, ngồi xe ra khỏi thành. Quý Dũng thủ hạ động tác hung ác, một chân đá văng ngăn lại hắn đường đi người. Xe khai lại đây, còn không chạy nhanh truy. Lúc này, Vân Đoan ôm nữ nhi, Lương Thần cũng ngồi ở bên cạnh, hoảng không được. Mẹ, phát sinh chuyện gì nhi? Đừng sợ, là lúc trước hại ngươi ba người, lúc này bọn họ chạy tới bắt chúng ta, khẳng định là bọn họ rơi xuống hạ phong chó cùng rất dẫu, chúng ta chỉ cần trốn đi không bị bọn họ bắt được, chờ ngươi ba ba tới tìm chúng ta thì tốt rồi. Vân Đoan giống như mơ hồ nghe được có xe thanh âm, đầu óc đột nhiên nghĩ đến cái gì, kêu tài xế dừng xe, nàng ôm hải tử xuống xe, tránh ở ven đường cây cối. Lao Trương, ngươi tiếp tục nhanh hơn tốc độ hướng Phượng Hoàng huyện khai. Lao Trương mánh nhấn ga khai đi. Hai phút sau, một chiếc xe từ cửa thành quải ra tới, Vân Đoan nhìn đến ngồi ở trên ghế phụ nam nhân kia, đúng là nàng 5 năm trước ở Mạnh Thúc Thúc ra đụng tới cái kia, phiên cử báo văn kiện nam nhân kia. Đi, chúng ta vào núi lúc sau bọn họ liền tìm không đến chúng ta. Vân Đoan cắn răng một cái gì đều đành phải vậy, trước trốn đi là đứng đắn. Thật sự tránh không khỏi, ít nhất còn có Phượng Hoàng Bí cảnh cứu bọn họ một mạng. Tài xế lái xe khai thực mau, nhưng là xe tính năng không được, vẫn là bị đuổi kịp. Quý Dũng là cái người thông minh, vừa thấy liền biết Lương Gia cái kia tiểu nhi tức trước tiên xuống xe. Trong thành có người nhìn chằm chằm, ra khỏi thành sau bọn họ cũng nhìn chằm chằm vào xe, khẳng định không có người xuống dưới. Như vậy, cũng chỉ có cửa thành quẹo vào nhi nơi đó. Trở về tìm người. Cửa thành lên núi là cái sườn núi nhỏ, nơi này thường xuyên có người đi lên, cây cối thiếu, người ở bên trong đi liếc mắt một cái đã bị thấy được. Vân Đoan mang theo hải tử còn không có chạy xa, đã bị chạy về tới Quý Dũng thấy được. Mấy cái đại nam nhân xuống xe lúc sau hướng trên sườn núi đuổi đi, Vân Đoan ôm hải tử liều mạng hướng trong rừng cây chạy. Từ trên núi vào núi lúc sau, rừng cây mật lên, Vân Đoan cảm giác an toàn tới. Cũng không cần tìm phương hướng, địa phương nào thụ lớn lên nhiều, lớn lên mật, liền hướng địa phương nào chạy. Lương Thần chạy thở hừng hộp, còn không quên xem mụ mụ trong lòng ngực muội muội. Muội muội thật ngoan, không có khóc. Quý Dũng bọn họ đối nơi này địa phương cũng không quen thuộc, vào núi lúc sau vài lần đi nhầm lộ, cuối cùng tìm đúng phương hướng. Tựa hồ thấy được bóng người. Vân Đoan cấp nhi tử khuyến khích, trời tối lúc sau chúng ta liền an toàn, bọn họ khẳng định tìm không thấy chúng ta. Lương Thần có điểm không tin, thật vậy chăng? Bọn họ thật sự tìm không thấy chúng ta. Thật sự. Vân Đoan mang theo hải tử chạy trái tim đều phải từ trong lồng ngực nhảy ra ngoài, trời tối. Nàng lôi kéo Lương Thần một cái xoay người, liền biến mất tại đây phiến trong rừng cây. Chương 46. Không biết chạy rất xa. Chỉ có bầu trời ánh trăng còn có thể chiếu sáng lên một chút lộ, đột nhiên, hắn dâm đến cục đá dưới chân một quải, té ngã trên đất, còn hảo mụ mụ kéo lại hắn. Mẹ, chúng ta ở nơi nào? Như thế nào ánh trăng đều nhìn không thấy? Có thể là rừng cây quá mật, đừng sợ, trốn vào đi liền không ai có thể tìm được chúng ta. Lương Thần vừa quay đầu lại, cái gì đều nhìn không tới, lúc này đằng trước truyền đến chi chi thanh. Lương Thần trên mặt vui vẻ, mẹ, có phải hay không mau mau? Ta thật nhiều thiên không thấy được mau mau ở ngoài thành trong núi. Nhanh lên, đi phía trước chạy. Ôm cái hài tử ở trong núi chạy lâu như vậy, Vân Đoan cảm giác chính mình cũng đến cực hạn. Xuyên qua một mảnh cây tùng lâm, một gian nhà gỗ nhỏ xuất hiện ở trước mắt, mau mau chính ngồi xổm nhà gỗ cửa chi chi mà kêu. Đi vào. Lương Thần đẩy cửa đi vào, trong phòng tối om, duỗi tay không thấy năm ngón tay. Vân Đoan sờ soạng tìm được que diêm, bật lửa ngọn nến, trong phòng sáng lên tới. Lương Thần sợ hãi truy bọn họ người nhìn đến ánh sáng, vội vàng giữ cửa sổ đều nhốt lại, sợ một chút quang lộ ra đi. Không lớn một gian nhà gỗ, bên cửa sổ phóng một cái tiểu bếp lò bên phóng một cái nửa người cao tủ gỗ trang đại khái một phùng mễ. Đối diện cửa sổ phía sau, bãi một chiếc giường, đầu giường cũng bày một cái nửa người cao tủ gỗ. Lương Thần mở ra, phát hiện bên trong sàng đan vỏ chăn, còn nghe được đến xà phòng thanh hương, vừa thấy chính là sạch sẽ. Mẹ! Đây là bọn họ nói trong núi đi săn người phòng ở sao? Có thể là đi, ngươi ôm muội muội, ta tới trải giường chiếu. Nga. Lúc này, hắn hoảng loạn hoàn toàn không nghĩ tới, người bình thường ra nơi nào sẽ ở trong núi phóng như vậy đầy đủ hết chăn. Vân Đoan thuần thục mà mở ra ngăn tủ, đem chăn nệm lấy ra tới trải lên. Mẹ, muội muội đói bụng, không có sữa bột. Không có sữa bột liền trước ngao một chút nước cơm, cẩm cẩm hơn 4 tháng, uống điểm nước cơm không thành vấn đề. Hiện tại liền ở bí cảnh bên trong. Nàng kỳ thật có thể đi đào nghệ quán lấy sữa bột, chỉ là làm cho nhi tử mặt không có phương tiện. Dưới mái hiên chất đống làm tuổi gỗ, cách đó không xa còn có một cái dòng suối nhỏ, Vân Đoan đốt lửa ngao cháo, chờ đến cháo thanh hương tràn ngập, nàng nhẹ nhàng thở ra. Mấy năm trước nàng ở nhà nhàn rỗi không có việc gì, liền ở bí cảnh trên núi tuyển một chỗ phong cảnh tốt địa phương, làm một gian nhà gỗ ra tới, mùa hè thời điểm tới nơi này ngủ trưa, hóng gió, không nghĩ tới hôm nay có tác dụng. Nếu không phải có này gian nhà gỗ nhỏ, hôm nay bị buộc không đường có thể đi, nói không chừng nàng mang theo hải tử muốn đi thiên hô trốn tránh. Thiên hô có quá nhiều bí mật, chỉ nói những cái đó trời nam biển bắc cây ăn quả nàng cũng chưa biện pháp giải thích, bí mật liền bại lộ. Lương Thần ôm muội muội có chút khẩn trương, truy chúng ta người có phải hay không tìm không thấy chúng ta. Lúc này còn không có tìm tới, khẳng định là cùng ném. Sắc trời như vậy hắc, bọn họ cùng ném cũng bình thường. Lương Thần treo tâm hơi chút thả lòng điểm, kia ngày mai trời đã sáng chúng ta làm sao bây giờ. Vân Đoan dùng cái muỗng chậm rãi quấy nước cơm tán nhiệt khí, đừng sợ, ngày mai ta nghĩ cách đi bên ngoài tìm hiểu một chút, xem tình huống lại nói. Bọn họ là nơi khác tới, chúng ta còn có người Bành Thúc Thúc, Lôi Thúc Thúc bọn họ hỗ trợ, nói không chừng ngày mai liền đem sự tình giải quyết. Muội muội cho ta tới uy nàng, ngươi đi trước ăn cơm. Nhìn mụ mụ một chút đều không dáng vẻ khẩn trương, Lương Thần trên mặt cũng lộ ra một chút cười. Vân Đoan vô vô nữ nhi, tiểu đáng thương nhi, uống trước điểm nước cơm lót một lót, ngày mai mụ mụ nghĩ cách cho người tìm sữa bột. Có ăn tiểu nha đầu liền cao hứng, nết miệng cười lộ ra nàng phấn nộn lợi. Vân Đoan cũng hơi hơi mỉm cười, bảo bối nữ nhi cũng thật hảo mang. Lương Thần liền cùng chim sợ cành cong dường như, cơm nước xong liền rửa gần mụ mụ cùng muội muội, buồn ngủ hề hề cũng không dám ngủ. Ngủ đi, mau mau ở bên ngoài thủ, có người tới hắn sẽ tê. Ân. Lương Thần ôm muội muội nằm xuống, giày cũng không dám thoát. Vân Đoan cầm một cái khăn trải giường gấp hảo lót ở nữ nhi dưới thân phòng ngừa đái dầm, lại đem thảm mỏng lấy ra tới cấp hai đứa nhỏ đắp lên. Tay chân nhẹ nhàng mà đi ra ngoài, đóng cửa lại, lại cùng mau mau nói, ngươi xem hai người bọn họ, Lương Thần vạn nhất tỉnh ngươi muốn ngăn lại hắn, không chuẩn hắn nơi nơi loạn đi. Chi chi. Vân Đoan chuẩn bị sẵn sàng, xoay người ra bí cảnh, nàng còn ở vừa rồi tiến vào cái kia vị trí, nàng phía trước cách đó không xa sáng lên ánh lửa. Nhìn dáng vẻ truy bọn họ người đã chạy đến bọn họ phía trước đi. Ánh lửa càng ngày càng gần, bọn họ tựa hồ là tìm không thấy lại trở về đi. Vân Đoan ngưng thần nín thở, hướng bên cạnh chạy một đoạn, tránh ở một cây đại thụ mặt sau. Dũng ca, Lương gia cái kia tiểu tức phụ nhi mang theo hai cái tiểu thí hài nhi chạy quá nhanh điểm, ca mấy cái cư nhiên không đuổi theo, quả thực thấy quỷ. Ta xem chúng ta hôm nay buổi tối liền tính, ngày mai chờ hừng đông, nhiều kêu một ít người tiến vào lục soát sơn. Ta xem hành. Mấy tháng đại hoa liền không có không yêu khóc, hài tử vừa khóc chúng ta tìm người liền dễ dàng. Quý Dũng hắc mặt, hiện tại chỉ có thể trước như vậy. Ta cảnh cáo các ngươi, làm Vân Đoan chạy, vạn bộ trưởng nơi đó không báo cáo kết quả công việc được, các ngươi biết nặng nhẹ. Dũng ca yên tâm, khẳng định hư không được vạn bộ trưởng chuyện này. Vân Đoan nhớ tới kia phân văn kiện, vị kia Vu Hoan Lương Thần ba ba vạn bộ trưởng có cái lao bà kêu Quách Xảo Xảo, Quách Xảo Xảo nguyên lai là quý gia đại nữ nhi. Bởi vì trong nhà nhật tử quá không nổi nữa, quý gia đem nữ nhi đưa cho Quách gia, Quách Xảo Xảo kết hôn sau cùng nàng thân sinh cha mẹ liên hệ thượng, cảm tình cũng không tệ lắm, thân đệ đệ Quý Dũng giúp đỡ vạn bộ trưởng làm việc, đảm đương tay đấm. Vạn gia cùng Quý Dũng quan hệ xoay vài đạo cong, thời trước trừ bỏ bọn họ người trong nhà, căn bản không ai biết tầng này quan hệ. Lúc trước bọn họ hoài nghi Lương Hoài Hiền trong tay có chứng cứ, tìm tới môn tới cũng là cái này Quý Dũng. Tựa hồ nhận thấy được cái gì, Quý Dũng một quay đầu, bước nhanh chạy tới. Đại thụ mặt sau cái gì cũng không có. Dũng ca, đây là chúng ta cây đuốc chiếu ra tới bóng cây, ngươi sẽ không cho rằng mặt sau cất giấu người đi. Quý Dũng không nói chuyện, thở dài một hơi. Tỷ phu cùng Lương gia đã nháo đến ngươi chết ta sống trình độ. Lương gia tiểu tức phụ nhi mang theo Lương gia hai đứa nhỏ có thể là bọn họ cuối cùng cơ hội, không thể từ bỏ. Trước xuống núi, nghỉ ngơi dưỡng sức, sáng mai vào núi tìm người. Lúc này, trong thành Bành chủ nhiệm sốt ruột không được, ở Lôi Sâm văn phòng đi tới đi lui, không ngừng xem trên bàn điện thoại. Ngươi đừng vội, đám kia người rời núi, thuyết minh bọn họ không tìm được Vân Đoan. Vân Đoan mang theo hai đứa nhỏ, nhỏ nhất cái kia mới mấy tháng, trong núi không ăn không uống, nên như thế nào quá. Ngươi đi tìm cách ủy hội kia bang nhân sao. Như thế nào không đi tìm, họ Giang không biết từ nơi nào nghe được tiếng gió, tìm lấy cớ lưu, mặc kệ chuyện này. Đinh lẻ loi. Hai người vọt tới trước bàn, Lôi Sâm một phen cầm lấy điện thoại, ta là Lôi Sâm. Lương Hoài Cẩn, đối. Buổi chiều tới người, Bành chủ nhiệm ngăn cản một chút không ngăn lại tới, bọn họ đuổi theo người ra khỏi thành, người tức phụ nhi mang theo hải tử vào núi, vừa rồi được đến tin tức, kia bang nhân mới từ sơn thượng hạ tới, bọn họ khẳng định không ở trên núi tìm được người. Bành Diên năm đem lỗ thai thò lại gần. Điện thoại kia đầu, Lương Hoài Cẩn banh không được, nếu không phải đại ca lôi kéo hắn, hắn hận không thể phóng đi vạn ra đánh người. Lương Hoài Hiền từ đệ đệ trong tay đoạt lấy điện thoại ống, các ngươi hảo, ta là Lương Hoài Cẩn ca ca Lương Hoài Hiền. Cảm ơn các ngươi như vậy nguy nan thời điểm chịu giúp ta nhóm ra một phen, cái này ân tình chúng ta Lương gia ghi tạc trong lòng. Thỉnh cầu các ngươi, kia bang nhân cho ta nhìn chằm chằm khẩn, không tìm được người liền tính, nếu bọn họ tìm được người, thỉnh các ngươi tưởng hết mọi thứ biện pháp ngăn lại bọn họ, đừng làm cho bọn họ đi, chúng ta huynh đệ ngày mai buổi sáng sẽ đuổi tới thành phố Kim Thủy. Nói xong chính sự, hai bên hàn huyên vài câu, lúc này mới cúp điện thoại. nghe Lương Hoài Cẩn ca ca nói chuyện, thực không bình thường a. Ngươi cùng Lương Hoài Cẩn công tác nhiều năm như vậy, hắn ca ca ngươi không biết. Biết cái đại khái, cụ thể thật đúng là không rõ ràng lắm. Lôi Sâm một cái tắt chụp đến trên bàn, chuyện này chúng ta nếu đứng ở Lương gia bên này, mặc kệ thế nào, chúng ta muốn trước sau vẹn toàn. Bành Diên tuổi trẻ hừ một tiếng, ta lão Bành cũng mặc kệ những cái đó tranh đấu, Vân Đoan là chúng ta Văn Vật cục trụ cột, ai dám không có bằng chứng mà đem chúng ta trụ cột chém, ta lão Bành cũng không phải dễ trọng. Được rồi, đừng buông lời hung ác, chúng ta ai không biết ai a. Nhìn chằm chằm đám kia cầm lông gà đương lệnh tiễn người là đứng đắn. Hai người đi ra văn phòng, Bành Diên năm nhớ tới một sự kiện, bọn họ lúc này còn ở Bắc Kinh, ngày mai buổi sáng như thế nào chạy tới. Còn có thể như thế nào chạy tới, trừ bỏ phi cơ còn có thể có gì. Bọn họ có cánh xe phi. Vân Đoan bạn bè thân thích thế bọn họ giàu thúi ruột, nàng ở nhà gỗ nhỏ ngủ chính trầm. Ô ô, buổi sáng ngày mới hơi hơi lượng, đói bụng thầm thì kêu tiểu nha đầu tay chân tề dùng, ném bay lên. Tiểu nắm tay đánh vào ca ca trên mặt, Lương Thần mở to mắt, đầu óc còn không có thanh tỉnh, muội muội như thế nào ở hắn trên giường. Một quay đầu, mụ mụ cũng ở bên cạnh, hắn một chút ngồi dậy, hoảng loạn mà chạy đến cửa. Vân Đoan ngáp một cái, đừng sợ, những người đó còn ở dưới chân núi, bọn họ tối hôm qua thượng không tìm được chúng ta liền xuống núi. Thật sự, Vân Đoan chỉ trên bàn sữa bột, bình sữa, tã, ta sờ soạng đi ra ngoài một chuyến còn không biết. Bếp lò thượng phóng một cái đồng ấm nước, nửa đêm tiêu thủy, ấm nước thủy còn có điểm nhiệt, trước cấp nữ nhi phao một hồ nãi uy no nó. Vân Đoan ôm nữ nhi khẽ cười một tiếng, vốn dĩ cho rằng ngươi tối hôm qua thượng muốn đói tỉnh, không nghĩ tới ngươi kiên trì đến buổi sáng, thật cấp mụ mụ bất việc nhi. Chi chi, Mao Mao đã về rồi. Môn mở ra, Mao Mao một chút thoáng tiến vào, trong lòng ngực ôm hai cái đại quả đào, nhắm thẳng Lương Thần trong lòng ngực tác. Lương Thần kinh hỉ nói, trong núi còn có quả đào. Chúng ta này phiến sơn lớn đâu, trong núi có cây đào không có gì kỳ quái. Uy no nữ nhi, làm Lương Thần nhìn muội muội, nàng đi đằng trước dòng suối nhỏ tẩy tã. Lương Thần trong lòng sợ hãi, mẹ ngươi đừng đi xa, tiểu tâm đụng tới bắt chúng ta người. Ta biết. Tẩy xong tã, Vân Đoan xoay người đi ra ngoài một chuyến, Quý Dũng mang theo người ở lục soát sơn. Vân Đoan khép cười một tiếng, chậm rãi lục soát đi, có thể lục soát tính ta thua. Buổi sáng hai mẹ con một người ăn cái quả đào, 10 điểm nhiều bụng liền đói bụng. Nhà gỗ nhỏ chỉ có gạo, giữa trưa chỉ có thể ngao cháo, Mao Mao không biết từ cái nào trong ổ sở trở về hai viên trứng chim. Tạm chấp nhận hai viên trứng gà làm một nồi trứng hoa cháo, trong nồi rải lên một chút muối, hương vị còn thực không tồi. Cẩm Cẩm ăn no ngủ một giấc lên, nước tiểu ướt một khối tã, nào muốn đi ra ngoài, Vân Đoan ôm nàng ở nhà gỗ bên ngoài xoay vòng vòng. Tiểu nha đầu chưa thấy qua rừng rậm, cũng không chê nơi nơi đều là cây cối thực nhàm chán, xem mùi ngon. Chờ đến nàng đói bụng, uy một đốn lại nên ngủ trưa. Lương Thần lo lắng để phòng mà đợi một buổi sáng, kia bang nhân còn không có tìm tới. Hắn cảm giác cái này địa phương thực an toàn, trong lòng thả lỏng một chút, thở dày lên giường, dựa gần muội muội ngủ rồi. Vân Đoan đóng cửa lại đi ra ngoài, Mao Mao tựa hồ biết nàng ý tứ, chi chi hai tiếng, ngồi xổm nhà gỗ cửa trên cây thủ. Nay một chuyến nàng đi ra ngoài, phát hiện này nhóm người tựa hồ bị người đuổi đi chạy, đuổi đi bọn họ người đều ăn mặc chế phục, nhìn dáng vẻ là công an người. Nàng trộm theo một đoạn đường, biết được một tin tức, vạn ra xong rồi, Lương Hoài Cẩn hôm nay buổi sáng ngồi máy bay trở về. Tổ chức người đem Quý Dũng bắt, đi theo Quý Dũng tiểu la la nhóm tức khắc làm điều thu tán, hướng trong núi trốn. Biết Lương Hoài Cẩn đã trở lại, Vân Đoan cũng nhẹ nhàng thở ra, chờ đến thiên tối sầm, nàng chuẩn bị mang theo hải tử xuống núi. Vân Đoan trở về nhà gỗ nhỏ ngủ trưa, đi theo lên núi tìm người Lương Hoài Cẩn nóng lòng liền cơm trưa cũng chưa ăn. Lương Hoài Hiền đưa cho hắn hai cái bánh bao thịt, ăn cơm trước, ăn tiếp tục tìm. Lương Hoài Cẩn nơi nào có tâm tư ăn cái gì, bọn họ ở trong rừng cây đãi một ngày một đêm. Ta lo lắng Cẩm Cẩm. Đệ muội không phải ngồi chờ chết người, nàng thường xuyên lên núi đào dược, như thế nào ở trong núi tránh né truy binh tìm ăn, nàng khẳng định so với chúng ta hiểu. Lương Hoài Cẩn vị như nhai sắp đem hai cái bánh bao nhét vào trong bụng, ngửa đầu uống lên nước miếng. Thời gian trôi đi, bọn họ ở trong rừng càng đi càng sâu, sắc trời càng ngày càng ám, hai huynh đệ sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Lúc này, Lương Hoài Hiền cũng hoài nghi chính mình buổi chiều lời nói. Có thể hay không bọn họ tối hôm qua thượng không cẩn thận rớt đến cái nào mương. Lúc này, Vân Đoan nấu một nồi cơm, hai mẹ con ăn đến no no. Cơm nước xong, Vân Đoan lại đem Cẩm Cẩm uy no hứng ngủ. Lương Thần, đem ngươi muội muội bình sữa sữa bột tát đều trang thượng, chúng ta hiện tại phải đi. Ta Kim Thiên Hạ Ngọ đi rồi một vòng, phát hiện một cái đi Phượng Hoàng Sơn lộ, Phượng Hoàng Sơn thượng như vậy nhiều đạo quan, chúng ta tùy tiện tuyển một gian không ai ở lại, chờ ngươi ba ba tới tìm chúng ta. Vân Đoan một bên đem hải tử cột vào trước ngực, một bên thu thập đồ vật. Ngày hôm qua ra cửa hắn cái gì cũng chưa mang, giờ phút này chỉ có thể lấy khăn trải giường đem muội muội đồ vật bao cùng nhau, hoặc mụ mụ bó đến trên người. Đi ra nhà gỗ nhỏ sau, đi rồi vài bước, Lương Thần thấy được bầu trời ánh trăng, hôm nay là mùng 1, ánh trăng thật lượng. Lượng mới hảo, thích hợp chúng ta lên đường. Vân Đoan mang theo hải tử hướng phía tây đi, không có đồng hồ, cũng không biết đi rồi bao lâu, Lương Thần chỉ cảm thấy chân đều đi toan. Bọn họ nhìn như ở trong rừng cây đi rồi hảo xa, trên thực tế, Vân Đoan vẫn luôn mang theo Lương Thần tại đây phiến trong rừng cây chuyển động, cảm giác đi được đủ lâu rồi, nàng mới hướng phía đông đi. Nửa giờ sau, đụng tới vào núi tìm bọn họ người. Là Vân phó chủ nhiệm sao? Lương Thần cảnh giác lên, các ngươi là ai? Bên kia mấy người kêu lên, Lương phó chủ nhiệm, chúng ta tìm được người. Vân Đoan đứng ở tại chỗ, chỉ thấy hắn râu ria xồm xoàm mà chạy tới, một phen đem nàng ôm vào trong ngực. Hoa hoa hoa. Vân Đoan chụp hắn một cái tát, buông ra, tệ đến nữ nhi. Lương Hoài Cẩn vội vàng cởi bỏ nàng phía sau móc treo, đem nữ nhi ôm ra tới hống, Cẩm Cẩm không khóc, đều là ba ba sai, ba ba không có nhìn đến Cẩm Cẩm. Lương Hoài Hiền trong tay cầm đèn tin, chiếu sáng nảy khối địa phương. Nhìn tiểu khuê nữ sắc mặt hồng nhuận, vẫn là thịt đô đô bộ dáng, Lương Hoài Cẩn nhẹ nhàng thở ra. Lương Thần một chút bổ nhào vào ba ba trong lòng ngực, ba ba ôm. Lương Hoài Hiền bất đắc dĩ, vô vô nhi tử bả vai, đều lớn như vậy, còn đi theo muội muội học làm nũng. Chính chạy tới Bành Diên Năm cùng Lôi Sâm nghe thế câu nói, một chút phương, Lương Thần là nhi tử của ai? Hoặc là nói Vân Đoan là ai tức phụ nhi? Lương Hoài Cẩn trừng mắt nhìn lão cấp trên liếc mắt một cái, Lôi chủ nhiệm đừng suy nghĩ vớ vẩn. Lôi Sâm vội vàng phủ nhận, không có không có, ta nào có suy nghĩ vớ vẩn, ta chính là tùy tiện suy nghĩ một chút. Lão Bành, ngươi nói đúng đi. Bành Diên tuổi trẻ khụ một tiếng, này nhưng không liên quan chuyện của hắn nhi ha. Vân Đoan phụt một tiếng cười, Lương Hoài Cẩn cũng lộ ra một cái mỉm cười. Lúc này vài giờ, chúng ta ở trong núi xoay đã lâu đều chuyển lạc đường. Lập tức 9 giờ, chúng ta đi về trước, trở về lại nói. Vân Đoan tìm phương hướng là đúng, lại hướng cái này phương hướng đi hơn 1 giờ, là có thể xuống núi. Trên đường Lương Hoài Hiền hỏi nàng là như thế nào tránh thoát Quý Dũng truy tung. Vân Đoan nói nàng cũng làm không rõ ràng lắm, nàng vào núi sau một đường hướng phía tây chạy, trời tối lúc sau tìm không thấy phương hướng, mang theo hải tử trốn đến nhà gỗ nhỏ bên trong, ngày hôm qua nửa đêm còn tìm cơ hội trở về một chuyến ngõ điểm thủy cấp hải tử lấy sữa bột. Hôm nay nguyên bản muốn mang hải tử đi đường núi đi Phượng Hoàng Sơn, ai biết lạc đường. Ngươi ngày hôm qua có thể né tránh Quý Dũng bọn họ trở về thành cũng là vận khí tốt, Quý Dũng người toàn bộ ở dưới chân núi thủ, ngõ điểm thủy bên kia một người đều không có. Vân Đoan vội vàng gật đầu, vận khí thật tốt quá. Ta muốn tối hôm qua trên dưới sơn thời điểm ở trong núi lạc đường liền xong rồi. Ngươi tối hôm qua thượng không chỉ có không lạc đường, còn mang theo sữa bột đường cũ quay trở về. Lương Thần vẻ mặt bội phục, mụ mụ thật lợi hại. Vân Đoan lôi kéo Lương Thần, ngươi còn nhớ rõ lộ sao? Chúng ta ăn người khác tồn tại nhà gỗ mễ, tìm cơ hội cho người ta còn trở về. Lương Thần gãi gãi đầu, ta cũng không nhớ rõ. Không có việc gì. Quay đầu lại ở dưới chân núi chung quanh trong thôn hỏi thăm, nói không chừng là ai thường xuyên vào núi đào dược thảo hoặc là đi săn người lưu lâm thời cư trú điểm. Nhìn giống như đem chuyện này lừa gạt đi qua, Vân Đoan không giấu vết mà thở phào một hơi, vội vàng nói sang chuyện khác, Quý Dũng thế nào? Lương Hoài Cẩn hư nhẹ một tiếng, hắn tỷ phu đổ, hắn mấy năm nay làm dơ chuyện này cũng muốn cùng nhau thanh toán. Ngày hôm qua nhìn đến hắn mặt ta liền nghĩ tới, lúc ấy ở Vĩnh Bình huyện, chính là hắn mang theo người đi mạnh thúc thúc trong nhà tìm kia phân cử báo văn kiện. Hắn đã công đạo. Lương Hoài Hiền lòng tràn đầy cảm kích, đệ muội, cảm ơn ngươi mấy năm nay chiếu cố Lương Thần. Đại ca, đều là người một nhà, chúng ta đừng nói này đó khách khí nói. Bành Diên Năm cùng Lôi Sâm không có trả lời, nghe đến đó, đại khái cũng biết này người một nhà quan hệ. Lương Hoài Hiền lúc trước xảy ra chuyện nhi, đem nhi tử đưa đến Vĩnh Bình huyện, Vân Đoan làm hài tử tiểu thầm thầm, liền mang theo hài tử trốn đến Phượng Hoàng huyện. Chờ đến Lương Hoài Cẩn chưa từng người khu sau khi trở về, bọn họ mới dọn đến thành phố Kim Thủy. Nay người một nhà cũng thật không dễ dàng a. Vân Đoan cũng thật trượng nghĩa, vì chiếu cố tiểu cháu trai, nhiều năm như vậy không sinh hài tử, chờ đến hài tử đọc sơ chung mới sinh hạ cái thứ nhất khuê nữ. Bành Diên Năm cùng Lôi Sâm cảm giác chính mình biết chân tướng. Xuống núi trở về thành lúc sau, Lương Hoài Hiền còn có việc nhi muốn xử lý, Lương Hoài Cẩn cùng Vân Đoan mang theo hài tử trước về nhà. Về đến nhà sau, ăn nóng hầm hập mì sợi, giặt sạch nước cấm tắm, ăn mặc sạch sẽ xiêm y liền ngủ ở trên giường. Trận này chạy thoát bắt giữ sự tỉnh tựa như một giấc mộng giống nhau. Lương Thần dựa vào quen thuộc gối đầu liền ngủ rồi. Chờ đến hải tử ngủ rồi, Vân Đoan từ trong phòng đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đông trong phòng, Lương Hoài Cẩn mới vừa hống ngủ thêm cơm ăn no nữ nhi. Lương Thần thế nào? ngủ rất hương, nhìn dáng vẻ không bị làm sợ. Lương Hoài Cẩn than nhẹ một hơi, trách ta cùng đại ca, không có chuyện trước an bài hảo, không nghĩ tới Quý Dũng vừa thấy sự tình xoay ngược lại, chó cùng dứt dậu mang theo người tới bắt các ngươi. Vân Đoan dựa vào trong lòng ngực hắn, này không phải không có việc gì sao, các ngươi cũng không biết sẽ như vậy. Như vậy giao thông không tiện niên đại, Bắc Kinh ly thành phố Kim Thủy xa như vậy, người bình thường ai sẽ ngàn dặm xa xôi chạy tới. Vân Đoan khẽ cười nói, các ngươi giải quyết khá tốt, các ngươi muốn muộn tới 2 ngày, chỉ sợ ta mang theo hải tử thật muốn ở trong rừng cây lạc đường đi không ra. Hắn mới không tin nàng lời nói. Lương Hoài Cẩn khỏe miệng nít lên, vùi đầu hôn đi xuống. Nàng duỗi tay ôm lấy hắn cổ phối hợp hắn, hết sức ôn nhu, bọn họ căng chặt cảm xúc đều yêu cầu phóng thích. Lương Hoài Cẩn mãn huyết sống lại, ngày hôm sau làm tốt cơm sáng ra cửa tìm đại ca, vạn ra sự tình nhất định phải mau chóng giải quyết. Hôm nay Lương Hoài Hiền muốn đi theo quân cơ trở về, Lương Hoài Cẩn nếu Kim Thiên Hạ Ngọ không đi, phải đi về chỉ có thể ngồi xe lửa trở về, trung gian muốn chậm trễ vài thiên. Hai huynh đệ thương lượng lúc sau, quyết định Kim Thiên Hạ Ngọ cùng nhau đi. Bất quá ở đi phía trước, Lương Hoài Cẩn cùng Vân Đoan muốn đi lôi chủ nhiệm cùng Bành chủ nhiệm ra đi một chuyến, lúc này đây bọn họ giúp đại ân, cần thiết muốn cảm tạ. Hà Anh Liên cười nói, tưởng cảm ơn nhà ta lão lôi dễ dàng à, năm nay ngươi mua đại quả đào phân cho nhà ta một ít. Kia còn không dễ dàng, quay đầu lại ta cho ngươi đưa một dương lại đây. Ha ha ha, ta đây liền không khách khí. Đi hai nhà người bái phòng lúc sau, Lương Hoài Cẩn cùng Lương Hoài Hiền chuẩn bị đi rồi. Đi phía trước, Lương Hoài Hiền nói, Lương Thần, muốn hay không cùng ta cùng nhau trở về. Đọc sách trường học ta đã cho ngươi tuyển hảo. Lương Thần lắc đầu, ta không cần, ta muốn đi theo ta mẹ cùng ta muội muội. Chờ thêm xong năm. Ân, mụ mụ đi Bắc Kinh ta liền đi. Liên Hoài Hiền cười mắng một tiếng. Ngươi cái tiểu tử thúi, cùng ta cùng nhau còn có thể bị đói ngươi không thành. Dù sao ta muốn đi theo ta mẹ. Lương Hoài Cẩn cười khuyên, đừng náo loạn, đi thôi, chờ trong khoảng thời gian này vội xong, mặt sau có rất nhiều thời gian. Lương Hoài Cẩn lần này đi, Vân Đoan đem ở Phượng Hoàng huyện làm nấm thịt vụn cho hắn mang đi. Lương Hoài Cẩn trong khoảng thời gian này bận quá, không rảnh lo ăn cơm thời điểm, liền dựa màn thầu bánh bao cùng nấm thịt vụn tồn tại. Lương Thần mặt một chút đen, mẹ, ta nấm thịt vụn. Vân Đoan xoay người liền hướng trong phòng đi, ngươi muội muội giống như tỉnh, ta đi xem. Lương Thần hừ nhẹ hừ mà dậm chân, liền sẽ nói sang chuyện khác. Ngày mai liền phải khai giảng, buổi chiều tiểu sư thẩm đưa Trầm Hương tới trong nhà, vừa ở vào cửa liền sốt ruột mà kêu người. Lương Thần mẹ ngươi đâu? Vân Đoan, Vân Đoan. Tiểu sư thẩm, ta ở chỗ này. Vân Đoan ôm Cẩm Cẩm từ phòng ngủ ra tới. Nhìn đến bọn họ đều hảo hảo, Đỗ Tiểu Lan mới đem tâm suy trở về. Hôm trước nhà ngươi đột nhiên tới mấy cái người sống hỏi thăm chuyện của ngươi, ngươi cách vách Lý bà cảm giác không thích hợp, đem chúng ta kêu lên đi, những người đó lại chạy. Ta trái lo phải nghĩ cảm giác không thích hợp, buổi chiều đưa Trầm Hương lại đây, ở trên xe nghe tài xế nói cửa thành xảy ra chuyện nhi, mới biết được là ngươi. Đỗ Tiểu Lan một chút nói một trường xuyến lời nói, thật là làm sợ nàng. Vân Đoan cười nói, không có việc gì, đều đi qua. Thỉnh tiểu sư thẩm đi trong phòng ngồi. Vân Đoan đem Lương ra người đối diện tìm phiền toái chuyện này đơn giản nói một lần, chúng ta vận khí khá tốt, chạy vào núi đụng tới một gian nhà gỗ nhỏ, bên trong thứ gì đều có, giúp ta đại ân. Khẳng định là hàng năm ở trong núi hái thuốc người cho chính mình chuẩn bị, bằng không nào có như vậy vừa khéo sự tình. Lương Hoài Cẩn cũng nói như vậy, chúng ta còn nói tìm người hỏi thăm, đến lúc đó cho người ta đưa cái tạ lễ. Nên tạ, nên tạ. Trầm Hương đẩy Lương Thần một chút, ngươi cái kia con thỏ lá gan. Lúc ấy có phải hay không hù chết? Ừ, ta nhưng dũng cảm, ta đi theo ta mẹ chạy hảo xa, một giọt nước mắt đều không có lưu. Ngươi đều sơ nhị, gặp được điểm nhi chuyện này còn khóc, ngươi không biết xấu hổ. Trầm Hương miệng hạ không lưu tình, hai người náo loạn lên, còn động tay động chân mà đẩy lại đây đẩy quá khứ, Lương Cẩm tiểu cô nương mở to hai mắt xem mùi ngon. Đỗ Tiểu Lan nhỏ giọng mà cười, chúng ta Cẩm Cẩm thật là cái bất lo, đụng tới chuyện này cũng không náo. Vân Đoan cũng đi theo cười. Cái này nữ nhi thật là tới báo ân, từ hoài nàng đến sinh hạ tới, thật không làm nàng ăn nhiều ít khổ. Biết nàng không có việc gì Đỗ Tiểu Lan liền an tâm rồi, nàng buổi chiều còn muốn chạy trở về, ngồi ngồi muốn đi. Vân Đoan đem nàng đưa đến ngoài cửa lớn, vào nhà nhìn đến hai cái tiểu thiếu niên còn ở ngươi chọc ta một chút, ta đẩy ngươi một chút. Quá ngây thơ, không mắt thấy. Các ngươi hai cái, đêm nay thượng muốn ăn cái gì? Ta muốn ăn mặt phiến canh. Ta muốn ăn bí đỏ cháo. Hai người liếc nhau. Ánh mắt lộ ra sát khí. Không nhìn thấy tường hoảng, một đụng tới lại xảo, Vân Đoan đánh nhịp, vậy ăn mì phiến canh, các ngươi hai cái phụ trách nấu cơm. Hào đi. Ngày hôm sau hai người đi trường học báo danh, Vân Đoan sinh hoạt trở về đến bình thường. Nàng từ không gian lộng 5 sọt phấn nộn đại quả đào ra tới, thỉnh văn vật cục lao trương hỗ trợ, cấp bành chủ nhiệm cùng lôi chủ nhiệm ra các tặng một sọt, cấp lao trương một sọt, dư lại hai sọt đưa cho văn vật cục các đồng sự. Hôm trước bọn họ ngăn lại Quý Dũng cho nàng tranh thủ không ít thời gian. Vân phó chủ nhiệm, không cần đơn độc cho ta đi, ta cùng đại gia phân ăn là được. Lao trương, cho ngươi ngươi liền cầm, nếu không phải lúc ấy ngươi nhanh chóng quyết định, nói không chừng ta lúc ấy đã bị bắt được. Ta cùng ta hai đứa nhỏ hiện tại có thể hảo hảo, đều nên cảm ơn ngươi. Lao trương nở nụ cười hàm hậu cười, ta đây liền cảm ơn vân phó chủ nhiệm. Vân đoan đưa ra đi quả đào được đến đại gia nhất trí thích. Mặc kệ là vẫn luôn đều thực thích ăn quả đào lôi xâm Hà Anh Liên một nhà, vẫn là văn vật cục một đám người. Đường Thanh Mộng cầm đại quả đào nói câu kéo thù hận nói, ta cùng Lý Tổ trưởng đi theo lão sư học tập lúc ấy, thường xuyên có thể ăn đến ăn ngon như vậy quả đào, lão sư mặc kệ chúng ta, làm chúng ta ăn đến no. Ai, đã nhiều năm không ăn đến ăn ngon như vậy quả đào, thật là tưởng nhớ a. Lý Bổn cố yên lặng mà sau này dịch vài bước, quả nhiên, thư họa tổ phòng làm việc mấy cái nữ đồng chí tiến lên đem nàng xoa nắn một đốn. Đường Thanh Mộng cười ha ha, ta nói chính là lời nói thật còn không cho người ta nói. Chúng ta xem ngươi là được tiện nghi còn khoe mẽ. Bọn tỉ muội thu thập nàng. Bị cao đến ngứa chỗ, đường Thanh Mộng cười nước mắt đều ra tới. Lý Bổn cố đánh giá lao sư hẳn là nghỉ ngơi tốt, ngày hôm sau cùng lao trương đi ngõ điểm thủy tiếp lao sư, đem lão sư nữ nhi cũng mang lên, kia phó chơi thu đồ còn chờ lao sư chủ trì chữa trị. Chơi thu đồ chữa trị khó khăn đại, giai đoạn trước chữa trị công tác liền bận việc hơn một tháng. Cuối cùng đến tô màu giai đoạn, Lý Bổn cố cùng đường Thanh Mộng chỉ có thể ở một bên hiệp trợ, chủ yếu công tác chỉ có thể dựa nàng một người. Đây là cái tinh tế lại phí công phu công tác, giai đoạn trước tra tư liệu, điều thuốc màu liền phế đi không ít công phu, chờ đến cuối cùng đại công cáo thành, đều đã bắt đầu mùa đông. Hoàn công ngày này, bành chủ nhiệm vì khoe ra, đem lân cận mấy cái huyện thị văn vật cục người đều thỉnh lại đây, làm cho bọn họ nhìn xem cuối cùng thành quả. Văn vật cục người đều biết, xem thành quả đều là mặt mũi lời nói. Chủ yếu là muốn nghe người khác khen bọn họ thành phố Kim Thủy văn vật cục có bao nhiêu lợi hại. Đều là thường xuyên qua lại người, ai không biết ai a tới đều là người làm công tác văn hóa, nhưng đem bành chủ nhiệm thổi phồng đúng chỗ, bành chủ nhiệm một cao hứng, còn riêng tự xuất tiền túi mua một con gà, làm nhà ăn đại sư phụ cấp làm một đạo món chính chiêu đãi bọn họ. Vân đoan cái này vai chính khẳng định không thể vắng họp, liền tính mang theo hài tử, cũng lưu nàng ở đơn vị ăn cơm trưa lại đi. Trở về thời điểm vẫn là lão Trương lái xe đưa nàng trở về. Từ chân chủ nhiệm về hưu sau, bành chủ nhiệm chuyển chính thức, Vân Đoan cảm thấy, đơn vị xe bus, đại bộ phận thời gian đều là nàng một người ở dùng. Hướng về phía bành chủ nhiệm như vậy chi kỷ, nàng cái này đặc xính phó chủ nhiệm, có rảnh thời điểm vẫn là muốn giúp đỡ nhiều làm điểm chuyện này. Nàng vẫn luôn kế hoạch suy nghĩ viết một quyển tranh chữ tu bổ sổ tay, hiện tại nhàn rỗi xuống dưới, chuyện này có thể bắt đầu làm lên. Hôm nay là nghỉ ngơi ngày, Vân Đoan về đến nhà, Lương Thần cùng Trầm Hương đều ở nhà. Trầm Hương không có hồi trong huyện. Không đâu, ta ca trước hai ngày đi trở về một chuyến, hắn nói ba mẹ vội vàng đâu, không rảnh quản ta, làm ta đừng trở về. Vân Đoan khẽ cười nói, ta vốn di tưởng chờ ngươi ngày mai trở về làm một đốn cái lẩu ăn, nếu ngươi không đi, kia chúng ta buổi tối liền ăn. Lương Thần một phách bàn tay, lạnh buốt, ăn lẩu tốt nhất. Muốn ăn cái lẩu các ngươi đi trước mua đồ ăn, ta ở nhà xào nước cốt lẩu, chờ các ngươi đồ ăn. Hôm trước nàng vận khí tốt, đụng tới bán ngưu du, đại gia ngại ngưu du hương vị đại, không vui muốn. Bị nàng bao viên, liền không ai muốn ma bụng nàng cũng toàn mua. Hôm nay liền tới ngao ngưu du nước cốt lẩu. Cẩm Cẩm còn ở ngủ, đem hải tử phóng trên giường, nàng đằng ra tay đi phòng bếp, đem ớt cay, hoa tiêu, bát giác hương diệp chờ hương liệu, còn có tương hột, trao, băm ớt chờ chuẩn bị tốt. Ngao nước cốt lẩu, đầu tiên là phối phương, lại là nguyên liệu muốn hảo, vừa vặn này hai dạng nàng đều có, ngao ra tới cái kia hương vị nha, nói hương phiêu mấy trăm mét đều không quá. Vân Đoan là cái ái trạch ra người. Không yêu cùng hàng xóm lui tới, ngõ điểm thủy mặt khác hộ gia đình ngửi được mùi hương nhi, có chút người tưởng tới cửa hỏi thăm đi, lại sợ Vân Đoan không tiếp lời. Mới vừa đi tiến ngõ nhỏ, ngửi được nước cốt lẩu mùi hương nhi, hai người dơ chân hướng trong nhà chạy. Vân Đoan đang ở thiết thịt, mau đem khoai tây, nấm gì đó rửa rửa. Ta tới, Trầm Hương đi lột tỏi. Ba người phân công hợp tác, nửa giờ sau, bưng dầu mẹ đĩa ngồi vây quanh ở tiểu bếp lò bên cạnh, ngồi ở bếp lò thượng cái lẩu quay cuồng sôi trào. Trước hết bỏ vào đi ma bụng quay cuồng lên, Vân Đoan tay mắt lanh lẹ gấp đệ nhất chiếc đũa. Màu nâu ma bụng ở dầu mẹ đĩa quay cuồng một vòng, dính đầy hương, giấm, hành lá, rau thơm, tỏi nhuyễn, dầu mẹ điều hòa mà thành nước sốt, cái kia hương vị quả thực tuyệt. Trầm Hương cùng Lương Thần ăn rừng không được tới, Lương Thần nói, cái này ma bụng cư nhiên ăn ngon như vậy. Năm trước ta cùng Xuân Ca đi chợ bán thức ăn nhìn đến cái này, ném chỗ đó cũng chưa người muốn, đáng tiếc. Trầm Hương thích ăn thịt, trong chén ma bụng còn không có ăn xong, lại đổ nửa bàn thịt cuốn đi vào, Vân Đoan chạy nhanh đem nàng thích măng đào đi vào. Vân Đoan ở nhà ăn lẩu ăn náo nhiệt, Bắc Kinh lương gia, giờ phút này ở ăn canh xuông xuyến thịt bò. Giang Bình cấp tiểu nhi tử đệ chiếc đũa, Vân Đoan mang theo hải tử tới thì tốt rồi, bọn họ khẳng định cũng thích ăn thịt bò. Lương Hoài Cẩn kẹp lên một khối xuyến thịt bò, nhàn nhạt cười nói, chỉ cần là ăn ngon đồ vật, nàng cùng Lương Thần liền không có không yêu ăn. Nhà chúng ta muốn nói ai nhất sẽ ăn, khẳng định phải kể tới nàng cái thứ nhất. Giang Bình nhận đồng gật gật đầu, Vân Đoan kén ăn. Nàng cũng không phải thích ăn cái gì quý báu hiếm thấy đồ vật, chính là thích ăn hương vị tốt. Ta mua đồ ăn nấu cơm nàng giống nhau ăn, nhưng là ta biết nàng khẳng định ngầm ghét bỏ ta mua đồ ăn không tốt. Lương Trường Sinh ha ha cười, khá tốt, chính mình không nấu cơm, cũng đừng ghét bỏ người khác, bưng lên bàn cái gì đều mặc kệ, ăn liền thành. Giang Bình khẽ cười nói, về sau chờ Vân Đoan đến Bắc Kinh tới, nhà chúng ta sinh hoạt trình độ muốn đề cao. Lương Hoài Cẩn rũ xuống đôi mắt, một lát sau mới nói, ta cùng Vân Đoan, khả năng không ở nơi này. Không ở nơi này. Vậy các ngươi tưởng ở nơi nào? Chủ ngươi đơn vị phân phòng ở. Bắc Kinh phòng ở như vậy khẩn trương, ngươi lão sư lại lợi hại cũng không thể làm ngươi đi vào liền phân phòng ở đi. Lương Hoài Cẩn lắc đầu, không phải nguyên nhân này, ta ở thành phố Kim Thủy bên kia chủ quán, vẫn là thích nằm viện tử. Ta đi thời điểm, Vân Đoan đem trong nhà tiền đều cho ta, làm ta nhìn đến hợp tâm ý liền mua. Ngươi mua. Lương Hoài Cẩn gật gật đầu, mua. Mua nơi nào? Văn Phương phố số 6. Xài bao nhiêu tiền? Lương Hoài Cẩn so cái con số, Lương Hoài Hiền suy đoán, 6.000. 6 vạn. Lương Hoài Hiền nhíu mày, liền tính là sân cũng không đến mức như vậy quý đi. Ngươi có phải hay không bị hố? Lương Trường Sinh hỏi hắn bao lớn sân. Tam tiên sân, hai bên trái phải đều có một cái rất đại vượt viện, ta nhìn khá tốt. Lương Trường Sinh gật gật đầu, kia không tính quý, trước đó vài ngày. Các ngươi Ngô thúc thúc từ người một nhà trong tay mua một bộ nhị tiến sân hoa 2.6 vạn. Ta và các ngươi nói, cũng liền hiện tại, những cái đó trong túi có tiền người nhát gan, không dám lén giao dịch, cái này giá mới có thể mua được như vậy đại viện tử. Chờ đến không khí mở ra, nhật tử hảo qua lên, những cái đó cất giấu người dám dối đầu, cái này giá cả khẳng định còn muốn hướng lên trên trướng. Lúc này dám lấy tiền lén mua phòng ở người đều là lá gan đại người. Mới vừa có điểm manh mối liền dám lấy toàn bộ thân ra đi đánh cuộc. Còn không sợ vạn nhất chính sách có biến đem chính mình đều bồi đi vào người, kỳ thật là số rất ít. Qua nhiều năm như vậy khổ nhật tử, đại gia trong túi đều rất giàu có. Lương Trường Sinh ý vị thâm trường nói, chính là bởi vì qua nhiều năm như vậy khổ nhật tử, trong túi tiền tiêu không ra đi, mới giàu có như vậy. A, đây cũng là tỉnh tiền biện pháp. Giang Bình gõ cái bàn, nói cái gì phòng ở, ta nói các ngươi mua phòng ở liền đi ra ngoài ở, làm ta và ngươi ba hai vợ chồng già cô đơn ở tại nơi này. Cháu trai cháu gái đều không rửa gần chúng ta. Lương Hoài Hiền giúp đỡ đệ đệ nói chuyện, mẹ nói chi vậy, ngày thường Lương Thần cũng muốn đọc sách, chỉ có nghỉ ngơi thời điểm mới có không, đến lúc đó làm hắn mỗi tuần nghỉ ngơi thời điểm trở về xem ngươi. Giang Bình trừng mắt, ngươi cũng không cùng ta và ngươi bà trụ. Hảo A, các ngươi một cái hai, ta đều phí công nuôi dưỡng các ngươi. Hai anh em trộm cho bọn hắn ba đưa mắt ra hiệu, Lương Trường Sinh tự nhiên mà tiếp nhận câu chuyện, đến lượt ta liền không kiên nhẫn cùng bọn họ cùng nhau trụ. Vẫn là chúng ta một mình trụ thanh tịnh. Muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, không cần tạm chấp nhận cả gia đình người khẩu vị. Muốn nhìn tôn tử liền đi xem tôn tử, xem xong tôn tử hồi chính mình ra, còn không cần chính mình lao tâm lao lực mà chiếu cố, thật tốt. Các ngươi một cái hai, có tức phụ nhi hải tử liền đã quên nương, đều cút cho ta không kiên nhẫn nhìn đến các ngươi. Giang Bình nơi nào có không rõ, này phụ tử ba cái một lòng, liền phản đối nàng một người. Lương Hoài Hiền cùng Lương Hoài Cẩn hai anh em cơm nước xong chạy nhanh hạ bàn, hai huynh đệ đi ra đại viện, Lương Hoài Hiền hỏi hắn, ngươi chỗ nào tới nhiều như vậy tiền? Trong nhà tiền ba mẹ thu, ngươi trong tay về điểm này chết tiền lương còn muốn người một nhà ăn ăn uống uống, có thể tồn hạ nhiều như vậy tiền. Lương Hoài Cẩn lược hiền đắc ý, ta tức phụ nhi cấp, xưởng chế dược chia hoa hồng đều cho. Lương Hoài Hiền cười lạnh một tiếng, quay đầu liền đi. Ca, đi bên này. Chính ngươi đi thôi, ta cùng ngươi bất đồng lộ. Lương Hoài Cẩn khép cười một tiếng, lắc đầu, không nghĩ tới chính mình cũng có ngu như vậy một ngày. Từ từ đi, mau phóng nghỉ đông, Vân Đoan mau tới. Năm nay ăn Tết muốn đi Bắc Kinh, bắt đầu mùa đông lúc sau, không có chờ đồng chí, Vân Đoan sớm liền bắt đầu làm thịt khô lạp xưởng, phơi hong gió gà, hong gió vịt, hong gió thỏ từ từ. Lương Thần cùng Trầm Hương mỗi ngày tan học về nhà, đều phát hiện trong nhà quải thịt địa phương nhiều một hai chỉ gà vịt. Mẹ, ngươi mỗi ngày đều đi chợ bán thức ăn mua chỉ gà trở về sao? Cũng không phải là, bán thịt đều cho rằng ta đặc biệt có tiền, mỗi ngày trong nhà đều ăn thịt cá. nhà chúng ta muốn ăn thịt cá cũng không phải không được. Trầm Hương cười tủm tỉm mà cọ qua đi, Vân A Di, ta thích ngươi làm thịt khô gà. Thích cho ngươi ở lâu một con, chờ phóng nghỉ đông, ngươi mang về nhà đi. Còn có con thỏ. Đều cấp. Còn muốn. Lương Thần chạy nhanh ngăn lại hắn, ngươi không sai biệt lắm được, này đó muốn đưa tới Bắc Kinh đi, ta cũng ra ra mãi mãi thúc thúc cá gì một đống lớn người đâu, đều không đủ phân. Ngươi nơi nào tới thúc thúc cá gì? Ngươi làm sao mà biết được? Lương Thần từ nghèo, qua một lát, hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, như thế nào không có, nhà ai còn không có mấy cái sốt ruột thân thích. Thiết, nhà ngươi gặp nạn một cái thân thích cũng chưa thấy rôi tay, hiện tại nhà các ngươi hồi Bắc Kinh, thân thích liền tới cửa, xác thật là sốt ruột thân thích. Lương Thần chừng hắn một cái, ta tùy ý tìm cái lấy cớ, ngươi thật đúng là chú ta. Vân Đoan có loại cảm giác, năm nay ăn Tết so năm rồi náo nhiệt. Biết nàng phóng nghỉ đông muốn mang theo hải tử đi Bắc Kinh, trong nhà bạn bè thân thích sớm liền đem hàng Tết đưa tới, làm nàng mang đi Bắc Kinh ăn. Còn có Nhạc Thủy, cũng sớm lại đây chúc Tết, nói nàng năm nay phải về Hàng Châu. Ta 2 năm không có về nhà, năm nay đại đội trưởng cho ta 1 tháng kỳ nghỉ, làm ta ở nhà nhiều trụ 2 ngày, chờ thêm năm trở về, đầu xuân muốn bận việc lên. Ngươi lại đây, ta hỏi ngươi, mấy năm nay có trở về thành danh lạch, liền tính mở đầu tăng cường những cái đó lao thanh niên trí thức, hiện tại còn không có đến phiên ngươi. Không có. Kỳ thật là có, năm nay có một cơ hội, nàng đem cơ hội nhường cho Thượng Hải một cái thanh niên trí thức. Cái kia tỷ tỷ xuống nông thôn thời gian so nàng chậm nửa năm, theo lý thuyết lần này nên nàng về nhà, vị kia tỷ tỷ thật sự quá tưởng về nhà, thậm chí không tiếc thương tổn thân thể của mình. Nàng nói không nên lời trong lòng cái gì tư vị, cuối cùng làm ra quyết định, chính là làm nàng đi trước. Vân Đoan cũng không truy vấn, chỉ là nói, năm đó ngươi tới xuống nông thôn thời điểm, ta cùng ngươi nói muốn tiếp tục học tập, ngươi mấy năm nay không quên đi. Đàm Nhạc Thủy hơi có chút chột dạ gật gật đầu, không, không quên đi. Ta cùng ngươi nói, mặc kệ ngươi quên không quên, về nhà ăn Tết trở về, đem ngươi cao trung giáo tài đều mang lên, hảo hảo ôn tập làm chuẩn bị. Làm cái gì chuẩn bị? Vân Đoan tiến đến nàng bên hai, nhỏ giọng nói thầm vài câu. Đàm Nhạc Thủy kích động nói chuyện đều run rẩy lên, ta nhất định hảo hảo học. Vân tỷ tỷ, là tỷ phu nói cho ngươi. Vân Đoan đạm đạm cười, chưa nói là, cũng chưa nói không phải. Đàm Nhạc Thủy cho rằng chính mình đoán đúng rồi, đứng lên cùng nàng thâm cúc một cung, cảm ơn Vân tỷ tỷ, ta cả đời này đều nhớ ngươi ân tình. Ngươi là cái hảo cô nương, cố lên, vì chính mình tương lai nỗ lực một phen đi. Ân. Đồng dạng lời nói, nàng cũng cùng Mộc Lan cùng Trương Thải Linh nói, làm cho bọn họ sớm làm chuẩn bị. Bọn họ có nghe hay không nàng khuyên bảo, tin hay không nàng lời nói, liền xem chính bọn họ lựa chọn. Hiện tại, còn có 2 ngày liền phải phóng nghỉ đông, hài tử hắn ba đã ở tới đón bọn họ trên đường. Chương 47. Ta cho rằng ngươi buổi chiều mới có thể đến. Lương Hoài Cần ôn nhu mà cười, xe lửa sớm đến 2 cái giờ. Vân Đoan lôi kéo hắn vào cửa, ngươi trở về đúng là thời điểm, ta hôm qua mới đem đồ vật thu thập hảo, liền chờ ngươi trở về. Lương Hoài Cần đánh giá một phen nhà chính, ngày thường trong nhà nhỏ vụn vật nhỏ đều bị thu hồi tới, trừ bỏ đại kiện cái bàn băng ghế, liền dư lại cái dương ngăn tủ. Trong phòng duy nhất mắt sáng, chính là kia mấy sọt đại quả cam. Bành chủ nhiệm, Lôi chủ nhiệm bọn họ biết nhà của chúng ta không ở thành phố Kim Thủy ăn Tết, 2 ngày này đều trước tiên tới trong nhà đã lệ năm, ta nghĩ, chờ ngươi trở về chúng ta cũng nên tới cửa đi bái phòng một chút. Còn có tiểu sư thúc tiểu sư thẩm chỗ đó, chúng ta cũng muốn trở về một chuyến. Bái phòng bạn bè thân thích đều phải vào ngày mai phía trước làm xong, ba ba hỗ trợ liên hệ phi cơ, hậu thiên sáng sớm từ thành phố Kim Thủy đi Bắc Kinh. Biết có phi cơ, Vân Đoan đôi mắt một chút sáng, chúng ta hôm nay đi bái phòng thành phố bằng hữu, ngày mai mượn văn vật cục xe hồi Phượng Hoàng huyện xem tiểu sư thúc, trở về thời điểm thuận tiện kéo mấy vỏ rượu trở về. Tuy rằng nàng có thể từ đào nghệ quán lấy đồ vật, nhưng cũng không thể quá kiêu ngạo, tốt nhất vẫn là có cái che giấu. Kéo mấy cái bình rượu đi Bắc Kinh. Đến lúc đó nàng là có thể ra bên ngoài lấy rượu, cũng sẽ không dẫn người chú ý. Nghe ngươi. Lương Hoài Cẩn dạo qua một vòng, không thấy được nữ nhi, Cẩm Cẩm đâu. 10 điểm ăn nhiều đồ vật, lúc này còn ở ngủ, Lương Thần mang theo nàng. Không nghe được động tĩnh, phỏng chừng Lương Thần cũng đi theo cùng nhau ngủ. 2 người đi tây phòng nhìn thoáng qua, 2 anh em mặt đối với mặt đang ngủ say. Vân Đoan sửa sang lại thật lớn quả cam, đầu to là cho Bành chủ nhiệm cùng Lôi chủ nhiệm ra. Mặt khác còn có một dương là cho Lý Bổn Cố cùng văn vật cục đồng sự. Trừ cái này ra, tiểu sư thẩm cũng có một dương. Lương Hoài Cần đem trong bao văn kiện lấy ra tới, giao cho nàng, nhà chúng ta sổ tiết kiệm còn có mua phòng giấy chứng nhận, đều giao cho ngươi. Vân Đoàn vô vô tay, tiếp nhận tới lật xem, phòng ở so với ta trong tưởng tượng tiện nghi. 1 lớn 2 nhỏ 2 bộ sân, thêm lên không có vượt qua 10 vạn. Nàng trước kia tuy rằng có bất động sản nhưng cũng là tiểu địa phương người, không biết tứ hợp viện giá cả. Sư huynh trong nhà lại không phải, sư huynh ra bạn bè thân thích có không ít 80-90 niên đại làm giàu phú nhất đại, có chút người ở Bắc Kinh mua sân, nghe nói thập niên 80 hậu kỳ thời điểm mua nhập, cũng là mấy chục vạn lót nền. Không tiện nghi, hiện tại có tiền người không nhiều lắm, có lá gan dám lúc này mua phòng ở người liền càng thiếu. Lúc này có phòng ở ra tay người, hoặc là mới trở về thành, phòng ở trở về cho bọn hắn, cảm thấy nhà mình phòng ở bị phần tử xấu trụ quá tâm cách đứng, không nghĩ muốn, dưới sự tức giận liền tưởng bán. Còn có một loại là xem tình huống không đúng, cảm thấy chính mình chiếm phòng ở giữ không nổi, dứt khoát cắn răng một cái ra tay bán đi. Này đó phòng ở liên lụy đến nhiều, không hảo ra tay, giá cả thượng nghe nói sẽ ưu đãi một ít. Hắn mua lúc ấy người quan sát chiếm đa số, non nửa năm qua đi, đại gia vừa thấy, phía trước mua người không có chuyện gì, mấy ngày nay động lên người liền nhiều, thực tế thành giao giá cả cũng chướng một chút. Vân Đoan nhẹ giọng cười nói, gan lớn nó chết, nhát gan đói chết. Vẫn là ta có thấy xa đi. Lương Hoài Cẩn hơi hơi gợi lên khóe môi, cũng không phải là, ba mẹ đều khen ngươi nhanh chóng quyết định. Một lớn hai nhỏ, ngươi tính toán hai đứa nhỏ một người một bộ. Ân, nên chuẩn bị. Vân Đoan cũng không nói gì thêm, ở trong lòng nàng, Lương Thần cùng nàng thân sinh hài tử cũng không nhiều lắm khác nhau, dù sao mua nổi, một bộ tiểu viện tử cho liền cho. Đi nấu cơm đi, ăn cơm trưa ngươi tắm rửa ngủ cái ngủ trưa, chờ đến nửa buổi chiều lôi chủ nhiệm bọn họ muốn tan tầm, chúng ta đi bái phỏng. Hai người đi phòng bếp làm cơm trưa. Làm tốt sau kêu Lương Thần rời giường ăn cơm. Lương Thần nhìn đến hắn ba, liếc mắt một cái, cuối cùng đã trở lại. Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Lương Thần bưng lên bát cơm, ngươi lại không trở lại, muội muội đều không quen biết ngươi. Sờ sờ đầu của hắn, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi giúp mụ mụ mang muội muội. Bị khen, Lương Thần trong lòng cao hứng, khỏe miệng đều nhếch lên tới, trên mặt còn muốn banh trụ. Vân Đoan cùng Lương Hoài Cẩn cười liếc nhau, không có chọc phá hắn. Vân Đoan cho hắn gắp đồ ăn. Buổi chiều ta và ngươi ba ba muốn ra cửa, muội muội liền giao cho ngươi. Yên tâm, không thành vấn đề. Bọn họ mới ăn xong cơm trưa trong chốc lát, Cẩm Cẩm tiểu cô nương tỉnh, nằm ở trên giường hừ hừ một tiếng. Lương Hoài Cẩn mới vừa tắm rửa xong đổi hảo xiêm y rìa, chạy nhanh hai ba bước vào nhà, bế lên nữ nhi. Đã chín nhiều tháng tiểu khuê nữ tiểu thân mình đã thực linh hoạt rồi, mặt bộ biểu tình cũng phong phú rất nhiều. Không phải quen thuộc người ôm nàng, nàng ngạnh cổ thân thể sau này ngưỡng, một bộ ngươi là ai nghi hoặc biểu tình. Vân Đoan cũng đi vào tới, đứng ở cửa cười, tiểu hài nhi cũng quá hảo chơi. Cẩm Cẩm, ta là ngươi ba ba, không nhớ rõ sao. Cách mấy tháng, có thể nhớ rõ mới là lạ, có phải hay không, Cẩm Cẩm. Vân Đoan sờ sờ nàng tiểu nộn mặt, thật tốt sờ. Lương Thần thực táo bạo, mẹ, ngươi sờ nữa Cẩm Cẩm lại phải chảy nước miếng. Vân Đoan yên lặng bắt tay lùi về đi. Lương Hoài Cẩn kinh ngạc, trường nha. Đều chín nhiều tháng, nên dài quá, ngươi nhìn xem. Mặt trên mạo hai viên nho nhỏ răng cửa. Lương Hoài Cẩn méo nữ nhi khuôn mặt nhỏ, hai tử hé miệng, thật đúng là, dài quá hai viên răng cửa, phía dưới giống như cũng muốn toát ra tới, lợi đều nhìn đến một chút trắng. Lương Thần đôi tay ôm ngực đứng ở chỗ đó, nhìn hắn không hiểu chuyện ba mẹ niết muội muội mặt, không ra hắn sở liệu, nước miếng chảy ra. Lương Hoài Cẩn tưởng cấp hải tử sắt nước miếng, trong tay không có khăn, Vân Đoan trong tay cũng không có, mọi nơi xem trong phòng tìm. Lương Thần trong tay cầm khăn đi qua đi, nhón chân bình tĩnh mà cấp muội muội lau nước miếng. Bị nhi tử trắng liếc mắt một cái, Lương Hoài Cẩn cười nói, chúng ta Lương Thần thật là đáng tin cậy đại ca. Vân Đoan cười trộm, đột nhiên nhớ tới không biết là ai nói một câu, không thành thục cha mẹ dễ dàng bồi dưỡng ra thành thục hài tử. Vân Đoan kéo kéo hắn tay háo, hài tử buông ta cùng Lương Thần nhìn, ngươi mau đi ngủ một lát đi. Một lát liền đi. Ở xe lửa thượng ngủ đến không tốt, mới vừa tắm rồi lại tinh thần điểm. Lương Hoài Cẩn ôm nữ nhi bên mãi. Uy xong mãi còn ôm nữ nhi đi trong viện chuyển chơi, hài tử càng chơi càng tinh thần. Vân Đoan xem hắn không sai biệt lắm, đem hài tử tiếp nhận tới, đuổi hắn đi ngủ. Buổi chiều 5 điểm nhiều, hai người dọn một dương quả cam đi văn vật cục, làm lý bổn cố phân cho đại gia. Lão sư, ngươi còn chưa đi. Hậu thiên buổi sáng đi, ta không ở các ngươi cũng muốn hảo hảo làm việc nhi, chờ ta đổ cổ tranh chữ chữa trị sổ tay viết hảo đến lúc đó cho các ngươi gửi trở về. Cảm ơn lão sư. Từ văn vật cục trở về. Hai người lại trước sau chân đi bành chủ nhiệm cùng lôi chủ nhiệm ra, Hà Anh Liên đối bọn họ phu thê hoan nghênh thật sự, đóng cửa lại liền hỏi nàng về thi đại học sự tình. Di tỷ, ta cũng là suy đoán, làm không được chuẩn. Lương Hoài Cẩn nghe ra giọng nói, cũng nói đồng dạng lời nói, ta lão sư cùng sư thúc bọn họ đều ở nỗ lực thúc đẩy chuyện này, hiện tại còn không có xác thực kết quả. Hà Anh Liên mèo nắm tay, khẳng định có thể thành. Chúng ta đều kỳ vọng như thế. Từ lôi ra tới, sắc trời đã đen, Lương Hoài Cẩn lôi kéo tay nàng, nhỏ giọng nói, ngươi cũng quá nhạy bén, ta cũng chưa cùng ngươi đã nói Bắc Kinh chuyện này, ngươi dựa vào chính mình suy đoán là có thể biết cái đại khái. Vân Đoan khép cười một tiếng, khiến cho hắn cho rằng chính mình tính toán không bỏ sót đi. Buổi tối trong nhà ăn mì, trong nhà còn có mấy cái trứng gà, liền ăn trứng gà mì nước. Mễ còn có bao nhiêu, ngày mai sáng sớm ăn trứng hoa cháo. Ngày hôm sau bọn họ đến Phượng Hoàng huyện, tiểu sư thúc cùng tiểu sư thẩm hôm nay đều phải đi làm, bọn họ liền về trước ra, giữa trưa lại qua đi. Vân Đoan mở ra phòng tạp vật hầm, Lương Hoài Cẩn đi xuống, ôm một vò rượu chất khớp, một vò dương thật ỉu, một vò dương nhăn rượu, một vò rượu nho ra tới, này đó rượu niên đại 4 năm hoặc là 5 năm, đều là nàng chính mình ngưỡng, hiện tại lấy ra tới vừa lúc. Hầm ánh sáng nhược, Lương Hoài Cẩn đánh đèn tin nhìn một vòng, hầm tồn rượu ngon thật không ít. Chờ Lương Hoài Cẩn bò lên tới, Vân Đoan nói với hắn, 5 năm nhiều trước kia ta không phải mang theo Lương Thần đi một chuyến Thiệu Hương sao. Ta mua một đám 10 năm phân rượu vàng, năm nay đã có 15 năm đi, chờ đến hơn 20 năm sau ngươi khuê nữ xuất giá, còn có thể uống thượng nữ nhi hồng. Nàng còn như vậy tiểu, nói này đó làm gì? Vân Đoan cười ha ha, nói một câu đều không thành, ngươi còn sinh khí. Lương Hoài Cẩn đẩy ra nàng tác loạn tay, bất đắc dĩ nói không chừng nàng không muốn kết hôn đâu. Ngươi phía trước không phải cũng suy xét quá không kết hôn. Giống như cũng có cái này khả năng, ta là cái xem đến khai người, kết hôn không kết hôn tùy tiện bọn họ đi. 4 cái bình rượu, 20 cân một vò còn rất chiếm địa phương, phóng lên xe sau, đem sau xe tỏa đều trên đầy, không có đặt chân địa phương. Lao Trương nói, nếu không ta trước đem rượu đưa trở về. Không có việc gì, trong chốc lát chúng ta đi ta tiểu sư thúc ra ăn cơm trưa cùng nhau trở về. Tạm chấp nhận ngồi trở lại đi, miễn cho ngươi nhiều đi một chuyến. Phượng Hoàng huyện ra, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không đã trở lại, hai người không thể thiếu muốn đi bái phỏng Lý bà một chuyến, phiền toái bọn họ nhiều chăm sóc một chút phòng ở. Các ngươi yên tâm đi, chờ đến khai năm nhà ta kiểm tu phòng ở, giúp các ngươi già cũng kiểm tu. Lý bà, còn muốn phiền toái ngươi một sự kiện, lúc trước ta mua những cái đó sân, còn có mấy nhà người ở bên trong ở, phiền toái ngài giúp ta chăm sóc phòng ở, tiền thuê nhà cũng phiền toái ngài cùng nhau giúp ta thu, đặt ở ngươi chỗ đó. Một tháng cho ngài 10 đồng tiền tiền lương, ngài xem có được hay không. Lý Tú Phân vội vàng nói, nơi nào dùng ngươi đưa tiền, ta nhàn ở nhà không có việc gì, thuận tay giúp ngươi chăm sóc một chút lại hoa không mất bao nhiêu thời gian. Vân Đoan kiên trì phải trả tiền, hơn nữa nàng nhà mình kia một bộ tổng cộng 22 bộ sân, chăm sóc này đó sân cũng thực lo lắng. Phía trước Lương Hoài Cẩn ở thời điểm chính là hắn cách 1-2 tháng đi một chuyến, sau lại là tiểu sư thẩm giúp nàng chăm sóc. Bọn họ này vừa đi không biết khi nào trở về, không thể vẫn luôn như vậy phiền toái tiểu sư thẩm, vẫn là muốn thỉnh chuyên môn người chăm sóc, giúp đỡ tu bổ phòng ốc, thu tiền thuê nhà từ từ. Nàng tin được Lý bà bà làm việc nhi cẩn thận nghiêm túc, lại thiệt tình vì nàng hảo, giao cho Lý bà bà nàng thực yên tâm. Hai người lôi kéo nửa ngày, Lý Tú Phân đầy bất quá, mới tiếp được cái này việc. Ngươi yên tâm, sổ sách ta khẳng định cho ngươi làm hảo, một phân tiền đều sẽ không kém ngươi. Vân Đoan cười nói, về sau liền phiền toái Lý bà bà. Đem chìa khóa giao ra đi, hai người nói chút nhàn thoại, thời gian không còn sớm, Trầm Hương lại đây thúc giục bọn họ đi ăn cơm trưa. Lý bà, chúng ta đây đi trước. Ai, có rảnh nhiều trở về. Hảo. Đi ra Trương gia đại môn, Vân Đoan hỏi Trầm Hương, Cẩm Cẩm thế nào? Uống lên một lọ nãi, Lương Thần cấp hống ngủ rồi, ở ta trên giường. Đi đến tiểu sư thúc trong nhà, tiểu sư thẩm đang ở bưng thức ăn, rửa tay, thượng bàn ăn cơm. Tới. Trên bàn cơm, tiểu sư thúc cấp Lương Thần gắp đồ ăn, đối nàng nói, ngươi đi Bắc Kinh sau liền không công tác. Ở nhà mang hải tử. Tạm thời liền không công tác đi, ta đáp ứng cấp văn vật cục bên kia viết một quyển đồ cổ thi họa chữa trị quyển sách, còn không có viết xong. Chờ quyển sách viết xong, ta phải hảo hảo ở nhà mang hải tử, chờ đến Cẩm Cẩm tiến trường học đọc sách, ta lại suy xét làm điểm cái gì. Bạch Chỉ gật gật đầu, ngươi luôn luôn có chủ ý ở bên ngoài gặp được chuyện này đừng sợ, ở Bắc Kinh trụ không vui liền trở về, ngươi có gia có sản, ở đâu đều có thể qua đến hảo. Lương Hoài Cẩn rũ xuống đôi mắt, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, tiểu sư thúc đây là ở gõ hắn. Vân Đoan cười mị mắt, đã biết, ta sẽ không ủy khuất chính mình. Vân Đoan nói lên phòng ở chuyện này, cùng tiểu sư thẩm đề ra câu phòng ở giao cho Lý bà nhìn, mỗi tháng cấp 10 khối tiền lương. Xem phòng ở không phải cái vất vả việc, cũng hoa không mất bao nhiêu thời gian, cấp 10 đồng tiền một tháng rất thích hợp. Câu chuyện vừa chuyển, nàng hỏi thi đại học chuyện này, Lương Hoài Cẩn cùng Vân Đoan hai người vẫn là cái kia lý do thoái thác. So sánh với Lôi Gia cùng Bành Gia, rõ ràng tiểu sư thẩm càng tín nhiệm nàng, ta cùng Mộc Lan thương lượng qua, hiện tại công tác hắn tiếp tục làm, trong lén lút lại hảo hảo học tập. Chờ đến tin tức định rồi, liền từ công về nhà, chuyên tâm lao tới. Như vậy khá tốt, hai bên đều chiếu cố tới rồi. Buổi chiều tiểu sư thúc cùng tiểu sư thẩm đều còn muốn đi làm, ăn cơm trưa ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát, Lương Hoài Cẩn cùng Vân Đoan liền trước cáo từ về nhà. Đỗ Tiểu Lan đưa bọn họ lên xe, kêu nàng đến Bắc Kinh cấp trong huyện bệnh viện gọi điện thoại. Hảo, tiểu sư thúc tiểu sư thẩm, chúng ta đây đi rồi. Bạch Chỉ xua xua tay, đi thôi. Vân Đoan than nhẹ một hơi, không biết khi nào lại trở về. Nói câu trong lòng lời nói, nàng rất thích ở tại Phượng Hoàng Sơn dưới chân, phong cảnh hảo, không ai quấy rầy, tưởng từ đào nghệ quán lấy cái gì ăn dùng ra tới đều phương tiện. Lương Hoài Cẩn dường như nhìn ra nàng phiền muộn, lôi kéo tay nàng, ngươi từ rất công tác thời gian tự do, tưởng trở về thời điểm liền trở về trụ 1-2 tháng. Hiện tại giao thông như vậy không có phương tiện, nơi nào có dễ dàng như vậy. Lương Hoài Cẩn ánh mắt kiên định, giao thông sẽ biến tốt. Hắn chỉ là cái nghiên cứu viên, tham dự không được những cái đó đại sự, nhưng là hắn từ lão sư nơi đó mơ hồ đã biết một ít đồ vật, bọn họ cái này quốc gia, các ngành các nghề đều đem thực bước nhanh nhập tân thời kỳ. Bái phòng xong thân hữu, thu thập hảo hành lý, ngày hôm sau buổi sáng một nhà bốn người mang theo một đống lớn hành lý thượng phi cơ, giữa trưa đáp xuống ở sân bay, đã sớm chờ bọn họ Lương Hoài Hiền mang đến hai chiếc xe, đem bọn họ hành lý toàn bộ kéo đến Văn Phương phố số 6. Lương Hoài Hiền mang theo Lương Thần Khai một chiếc xe, Vân Đoan cùng Lương Hoài Cẩn mang theo Cẩm Cẩm ngồi mặt khác một chiếc. Lên xe sau, Lương Hoài Cẩn cấp Vân Đoan giới thiệu, đây là ta cùng ta ca phát tiểu, hắn kêu Hàn Vĩ. Hàn Vĩ hô thanh đệ muội hảo, Vân Đoan cười lên tiếng. Đệ muội, vừa rồi cái kia là bình rượu. Mang cái gì rượu ngon, có thể cho các ngươi chuyển nhà đều không quên. Hàn Vĩ là cái hay nói người, cười hì hì vừa mở miệng, vừa thấy liền cùng Lương gia hai anh em phong cách không giống nhau. Vân Đoan cười nói, nhà ta tổ tiên là làm nghề y y, để lại mấy cái hảo phương thuốc, ta phao chút rượu thuốc, ngươi muốn thích, quay đầu lại trang một lọ mang đi. Lương Hoài Cần nói, cho hắn trang một lọ dưỡng thận tiểu, cái kia thích hợp hắn ba uống. Hảo, vậy trang một lọ cho hắn. Hàn Vĩ cười nói ta ba có việc không việc thích uống hai khẩu, ta mang bình rượu trở về hắn khẳng định cao hứng. Hàn Vĩ thực hiểu biết Lương Hoài Cần, đáng ra hắn chuyên môn để một miệng, khẳng định là thứ tốt. Ngủ một đường cẩm cẩm tỉnh, tiểu nha đầu rủi rủi mắt, ai, ta ở đâu? Vân Đoan cười cùng Lương Hoài Cẩn nói, mau xem ngươi nữ nhi, cái này biểu tình quá khôi hài. Lương Hoài Cẩn đem nữ nhi ôm lại đây, nữ nhi đôi mắt tròn xoe mà chuyển, một bộ ta hảo khiếp sợ biểu tình, hắn cũng nở nụ cười. Cẩm cẩm ngoan, chúng ta một hồi đi xem ra ra nãi nãi. Hàn Vĩ xách một tiếng, chúng ta ca mấy cái, liền ngươi có cái khuê nữ, mặt khác mấy cái sinh đều là nhi tử. Trần Học Quân ngươi có nhớ hay không, hắn lao tử trước kia ở bộ đội tham gia vào chính sự ủy, hắn sinh ba cái đều là nhi tử. Như thế nào không nhớ rõ, hắn ba Trần Chính ủy đặc biệt có thể nói, sơ chung lúc ấy, mỗi lần gây chuyện nhi, Trần Chính ủy thích nhất làm thuyết phục giáo dục kia một bộ, lao nói rõ hắn cha cùng hòa thượng niệm kinh dường như, vừa mở miệng liền không dứt. Nói lên tuổi trẻ thời điểm quá vãng, Hàn Vĩ cười ha ha. Cười xong hắn nói, thật không giống nhau, chúng ta ca mấy cái lại nói tiếp 8-9 năm không gặp, năm nay mọi người đều từ trời Nam đất Bắc đã trở lại, quay đầu lại chúng ta tìm cơ hội tụ một tụ. Nhà của chúng ta mua tân sân, đến lúc đó khẳng định muốn mời khách, mọi người đều tới nhà của ta tụ một tụ, mang theo tức phụ nhi nữ đều tới. Hàn Vĩ ngồi ở phía trước lái xe, đôi mắt không khỏi có chút ướt át. Phía trước chiếc xe kia, Lương Hoài Hiền cùng nhi tử đang ở thương lượng, về nhà sau trụ chỗ nào. Ta không cần, ta muốn cùng ta mẹ trụ. Lương Hoài Hiền ý đồ thuyết phục hắn, ngươi ta biết ngươi cùng ngươi tiểu thẩm thẩm quan hệ hảo, nhưng là ngươi cũng không thể đã quên ta cái này ba có phải hay không. Ngươi cùng ngươi tiểu thẩm thẩm trụ, ta đây đâu? Làm ta một người trụ. Không phải tiểu thẩm thẩm, đó là ta mẹ. Ta cùng ta mẹ trụ, ngươi cùng mẹ ngươi trụ. Lương Hoài Hiền chỉ cảm thấy cổ họng nhi bị một cổ khí đổ, muốn mắng hải tử. Nói đến mẹ ngươi, ngươi thân mụ, năm trước tìm cái thời gian, ngươi cùng ta đi tế bái một chút. Đều nhiều năm như vậy qua đi, Lương Thần đều nhớ không được mẹ nó trông như thế nào. Trầm mặc trong chốc lát, Lương Thần hỏi, có ảnh chụp sao? Có. Người ra ra mãi mãi ra coi album, buổi chiều tìm cho người xem. Lương Thần không nói. Lương Hoài Hiền quay đầu nhìn mắt nhi tử, than nhẹ một tiếng. Nhà cũ còn chờ bọn họ ăn cơm, đem hành lý kéo đến Văn Phương phố, đồ vật dọn xuống dưới phóng trong phòng. Vân Đoan cấp Hàn Vĩ trang một lọ rượu, lại đem cấp cha mẹ chồng lễ vật mang lên, thay đổi xe đầu đi Hoa Tinh tiểu khu. Hàn Vĩ ba mẹ cũng ở tại cái này tiểu khu, xe đình hào sau, Lương Hoài Hiền cùng hắn nói câu buổi chiều lại liêu. Vân Đoan ôm Cẩm Cẩm đi ở phía trước. Lương Thần đi theo mụ mụ bên người, lôi kéo muội muội tay. Lương Hoài Hiền cùng Lương Hoài Cẩn hai huynh đệ, một người dẫn theo rượu, thịt khô lạp xưởng, một người ôm một dương trái cây theo ở phía sau. Đoàn người đi qua đi, sớm chờ xem náo nhiệt các nữ nhân nói lên nhàn thoại. Đi lên đầu cái kia là Lương Hoài Cẩn tức phụ nhi đi. Nói là so Lương Hoài Cẩn tiểu một tuổi, năm nay cũng 30 xuất đầu đi, nhìn không giống a, thật tuổi trẻ. Các ngươi mau xem, Lương gia cái kia đại tôn tử cùng kia tiểu tức phụ nhi quan hệ khá tốt, còn vừa nói vừa cười. Cái này các ngươi cũng không biết đi, ta nghe Giang Bình nói, nhà bọn họ mấy năm trước xảy ra chuyện nhi, Lương Hoài Hiền bị hạ phóng, đại tôn tử liền đặt ở nàng tiểu tức phụ nhi trong nhà dưỡng. Lúc ấy Lương Thần cũng mới 5 tuổi nhiều đi, nhiều năm như vậy lại đây, đã sớm thân cùng cái gì dường như. Kia cũng là người ta dưỡng hảo, ngươi nhìn xem đầu đường số 4 viện Lý gia, đệ tức phụ nhi đem hai cái chất nhi khi dễ cùng cái gì dường như, ngươi xem thân không thân. Sách, Đái Hương Ngọc không phải nói Lương gia tiểu nhi tức là người nhà quê sao. Ta xem cái này khí độ, không giống a. Nghe nàng nói, Đái Hương Ngọc từ tuổi trẻ khi đó khởi liền xem Giang Bình không vừa mắt, có thể nói nhà bọn họ cái gì lời hay. Ha ha ha, Đái Hương Ngọc tuổi trẻ thời điểm đảo truy lương bộ trưởng các ngươi cũng không biết sao. Một cái tuổi lược đại trang điểm trang trọng lao thái thái đi tới, trừng mắt nhìn vừa rồi nói chuyện nữ nhân liếc mắt một cái, miệng không cá biệt môn, nói cái gì đều dám lấy ra tới nói. Đái Hương Ngọc tuổi này có nhi có tôn, lời này truyền ra đi nhân ra không biết xấu hổ. Có bản lĩnh lời này ngươi làm cho nàng mặt đi nói, xem nàng không xé ngươi miệng. Ai nha, nhà ta có chút việc nhi ta đi trước. Từ từ ta cùng ngươi cùng nhau. Lao thái thái một đồn mắng, một đám người ngượng ngùng mà tan. Lương Trường Sinh cùng Giang Bình đã sớm chờ ở cửa, vọng dài quá cổ. Lương Thần hô thanh ra ra nãi nãi, hai người trên mặt cười nở hoa, vội vàng đón nhận đi. Đã trở lại, cuối cùng đã trở lại. Vân Đoan, ba, mẹ. Hai người cười đáp ứng. Giang Bình thò qua tới xem hài tử, ai ra, nhà của chúng ta tiểu Lương Cầm Nga, khuôn mặt nhỏ lại bạch lại nộn. Lương Thần nắm muội muội tay, đã quên cấp muội muội mang bao tay, muội muội tay lạnh. Chớ sợ, trong nhà có da lông, quay đầu lại cho nàng làm một cái. Lương Trường Sinh mắt trông mong mà đứng ở một bên xem, ngượng ngùng thò lại gần. Lương Hoài Hiền đem trong tay bình rượu tử tắc qua đi, ba, cho ngươi cái thứ tốt. Cái gì thứ tốt? Bình thủy tinh tử trang rượu, rượu nhan sắc có điểm đạm kim sắc. Dưỡng thần tiểu. Lương Trường Sinh mở to mắt. Đúng vậy, đệ muội dọn một vò tử tới Bắc Kinh, đây là cho ngươi mang. Lương Trường Sinh cầm bình rượu tử sẽ không chịu buông tay, cái này nhan sắc như thế nào còn thâm một ít, niên đại không giống nhau đi. Lương Hoài Cần nói tiếp, trước kia cho ngài gửi chính là đầu một năm làm, cái này niên đại có 4-5 năm. Ha ha, ta liền nói sao, vừa thấy liền không giống nhau. Tiểu nhi tức làm rượu hảo, chính là mỗi lần gửi quá ít, hoàn toàn không đủ uống. Năm nay bọn họ mùa hè hồi Bắc Kinh phía trước đem cuối cùng một chút dưỡng thận tiểu uống lên, này đều hơn nửa năm không có uống một ngụm, nhưng thèm hoảng. Giang Bình ôm cháu gái hống, bất thời giờ hỏi câu, không có dưỡng nhan rượu. Vân Đoan cười nói, có, như thế nào không có, không có ba dưỡng thận tiểu, cũng muốn cho ngài mang lên dưỡng nhan rượu. Giang Bình cười ha ha, đều mang, dưỡng thận tiểu ta cũng ai uống. Lương Trường Sinh lẩm bẩm một câu, thế nào đều là ta có hại. Người một nhà vừa nói vừa cười mà về nhà, Lương Hoài Hiền cùng Lương Hoài Cẩn hai anh em buông trong tay đồ vật, đi phòng bếp đoan đồ ăn, tẩy xong tay liền thượng bàn ăn cơm. Lương Trường Sinh chạy tới phòng bếp cầm hai cái tiểu chén rượu, đổ hai ly, hai vợ chồng một người một ly. Thêm hơn nửa năm rượu ngon, một ngụm xuống bụng, vẫn là kia quen thuộc vị, sảng khoái cảm giác. Lương Hoài Hiền trộm đạo lấy bình rượu tử, bị hắn ba một chút đoạt lấy đi, bất hiếu tử, đây là ta và ngươi mẹ nó, tưởng uống tìm ngươi để đi. Lương Hoài Cẩn thoái thác, nhà của chúng ta nói không tính, tìm ta tức phụ nhi nói. Vân Đoan cười lên tiếng, ta làm chủ đáp ứng rồi, quay đầu lại đi trong nhà lấy. Tình điểm nhi, quay đầu lại còn muốn mời khách ăn cơm, về điểm này rượu đến lúc đó nhưng không hảo phân. Không có việc gì, trong nhà không thiếu dược liệu, quay đầu lại mua tốt hơn rượu trở về, ta lại phao mấy đàn, phòng trừng chờ đến mùa hè là có thể uống lên. Lương Trường Sinh nhấp một ngụm rượu, chật lưỡi, nửa năm thời gian vẫn là đoàn điểm. Thời gian này càng dài hương vị càng đủ. Mua chút năm ngoái phân rượu ngon trở về, phao thời gian đoạn một chút không quan hệ. Lương Trường Sinh đối cái này rượu ái đến nội tâm đi, chuyện này nhi giao cho ta cho ngươi tìm rượu ngon. Trên bàn cơm, người một nhà quay chung quanh thượng chỗ nào chuẩn bị cho tốt rượu liêu khí thế ngất trời, cùng cái tiểu khu hàng ra, hàn lao ra tử đồng dạng là ái rượu người, nhi tử lấy về tới rượu, nhìn như là rượu vàng, uống một ngụm sau, hoàn toàn không phải một cái tiêu chuẩn. Thượng chỗ nào làm cho? Lại đi nhiều lộng điểm trở về. Đòi tiền vẫn là muốn cái gì, đều hào thuyết. Hàn Vĩ cả lơ phất phơ mà run chân, không phải bên ngoài làm cho, đây là Lương Nhị cho ta tạ lễ, hắn tức phụ nhi làm cho dưỡng thật ỉu. Lương Nhị cái kia dễ dàng không khen gì đó người đều nói là rượu ngon, khẳng định kém không được. Trần Hồng Lệ cười cùng cha mẹ chồng nói, Lương Thúc Thúc cùng Giang A-di vừa trở về thời điểm, cái kia khí sắc hảo đến nha, nếu không phải ta biết bọn họ đi Đông Bắc trồng trọt đi, ta đều không tin bọn họ qua nhiều năm như vậy khổ nhật tử. Kỳ Mẫn gật gật đầu, lại nói tiếp ta so Giang Bình còn đại tam tuổi, hiện tại chúng ta hai cái chạm cùng nhau, liền cùng ta lớn nàng 10 tuổi dường như. Lúc ấy ta còn cùng các ngươi ba ba nói, chẳng lẽ bên kia phong thủy hảo, so chúng ta trong thành giữa người. Hàn Lao Gia Tử lại uống một ngụm, vung chén rượu, ta một cái làm trưởng bối không hảo cùng vãn bối muốn đồ vật, quay đầu lại tìm Lương Trường Sinh nói đi, hắn chỗ đó khẳng định có. Cơm trưa sau, Hàn Lao Gia Tử ở trong sân đi bộ, cũng mặc kệ bên ngoài tuyết không sạn, không sợ chính mình trượt chân. Lương gia bên kia, Lương Hoài Cẩn phao một hồ nãi, uy no nữ nhi, hống nữ nhi ngủ hạ. Ba mẹ, Văn Phương phố bên kia còn không có thu thập, chúng ta đi về trước, ngày mai lại qua đây. Ai, các ngươi đi thôi, đem Lương Thần cùng Lương Cẩm phóng trong nhà, ta cho các ngươi nhìn. Lương Thần mắt trông mong mà nhìn mụ mụ, ta muốn cùng ngươi cùng nhau. Giang Bình ra vẻ sinh khí, Lương Thần không thích mãi mãi. Thích, nhưng là ta còn là tưởng cùng ta mẹ cùng nhau. Hắn lại nói, muội muội cũng muốn đi theo mụ mụ, nếu không buổi tối sẽ khóc. Lương Hoài Hiền xem một cái nhi tử, lại xem một cái thân mụ. Lương Thần ngươi buổi chiều cùng muội muội lưu tại trong nhà bồi ra ra nãi nãi, ăn cơm chiều ta đưa các ngươi đi Văn Phương phố. Vân Đoan gật đầu, đại ca như vậy quyết định như vậy khá tốt, buổi chiều ta vội vàng thu thập trong nhà, cũng không rảnh chiếu cố bọn họ. Lương Thần nguyên bản tưởng nói không cần chiếu cố, ta có thể chính mình chiếu cố chính mình cùng muội muội, nhưng là, nãi nãi còn ở đâu, đến bên miệng nói liền biến thành, hảo đi. Giang Bình vui dạo dực mà đi phong bếp, các ngươi mang đến đại quả cam ta xem không tồi, ta cho các ngươi lột quả cam đi. Lương Hoài Hiền đưa bọn họ phu thê ra cửa. Đại ca đừng tặng, Văn Phương phố không xa, chúng ta đi đường trở về. Trên đường chậm một chút. Hàn Lão gia tử xa xa nhìn đến Lương gia tiểu nhi tử tiểu nhi tức đi rồi, nhấc chân liền đi Lương gia. Lão Lương, Lão Lương đâu? Lão Lương có ở đây không? Lương Trường Sinh từ trên lầu xuống dưới, ngươi nói chuyện lớn tiếng như vậy làm gì, đem ta cháu gái dọa tỉnh. Ha ha, ta đều đã quên ngươi cái này Lão tiểu tử còn có cháu gái. Lương Thần Sinh hừ nhẹ một tiếng, đắc ý nói, chúng ta này mấy nhà, theo ta ra khai đoá tiểu hoa, nhà các ngươi đều là thảo. Thiết, đừng đắc ý, đem nhà ngươi cái kia dưỡng thận tiểu cho ta lấy mấy bình ra tới. Dưỡng thận tiểu như vậy khó được đồ vật ngươi còn muốn mấy bình. Ngươi biết những dưỡng thận tiểu yêu cầu nhiều ít hảo dược liệu sao? Há mồm liền phải mấy bình, thật lớn khẩu khí a. Không đúng, ngươi từ chỗ nào biết dưỡng thận tiểu? Lương Hoài Hiền nói, Hàn Vĩ cùng ta cùng nhau lái xe đi tiếp Hoài Cẩn cùng đệ muội. Đệ muội cấp. Ha ha, nhà ngươi tiểu nhi tức là cái đại khí người. Lao Lương, ngươi đương trưởng bối, không biết xấu hổ nhỏ mọn như vậy. Mấy bình không có, một lọ luôn có đi. Không có, một hai đều không có, ngươi cho ta đi. Ừ, Lao Lương ngươi sao không cho? Không có. Không cho. Hảo A ngươi cái Lương Trường Sinh, 8-9 năm không thấy ngươi học được căn mảnh, ngươi cho ta chờ, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nói xong Hàn Lao ra tử khí giống giống mà đi rồi. Ba, Hàn Thúc sẽ không khí ra cái gì tốt xấu đến đây đi. Sẽ không, kia lão tiểu tử vẫn thường sẽ làm bộ làm tịch. Lúc này đây, Hàn Lao ra tử thật đúng là không làm bộ làm tịch. Từ Lương gia sau khi ra ngoài, quay đầu đi mấy cái ông bạn già trong nhà, dự bị buổi tối đi Lương gia cọ cơm. Vân Đoan cùng Lương Hoài Cẩn trở lại Văn Phương phố bên này, Lương Hoài Cẩn mở cửa, Vân Đoan đứng ở cổng lớn xem. Nhà chúng ta cổng lớn như vậy rộng mở, có phải hay không muốn phóng một đôi sư tử bằng đá chấn? Vân Đoan đại khái nhìn một chút, Văn Phương hai bên đường đều là đại viện tử, một cái trên đường không mấy nhà người. Mỗi nhà mỗi hộ đại môn đều cách rất xa, đại gia lẫn nhau không quấy rầy. Năm nay không hảo quá trương dương, chờ thêm đoạn thời gian rồi nói sau. Đẩy cửa đi vào, phía trước có cái ảnh bích, vòng qua ảnh bích chính là một cái sân, bên tay trái là tục xưng đảo tòa phòng, tay phải trung gian lại có một cái môn, đại môn đi vào lúc sau mới là đình viện. Đình viện chính giữa là chính phòng bên cạnh đồ vật hai gian nhĩ phòng đặc biệt đại, chính phòng mặt sau còn có một cái hậu viện. Tả hữu là đông tây sương phòng. Khoanh tay hành lang hai bên khai cái cổng vòm hai bên đi vào là đồ vật vật viện, Vân Đoan chưa tiến vào, đứng ở cửa nhìn thoáng qua. Trừ ra đồ vật hai cái vật viện, cái này tam tiến tứ hợp viện thực hợp quy tắc ca, bảo tồn đến cũng khá tốt. Nguyên lai cái này địa phương là dùng để làm công, phòng ở bảo tồn không tồi, không có gì tổn hại. Chính là đồ vật vượt trong viện mặt hoa mục, cũng không có bị rút loại thành đồ ăn. Vân Đoan nở nụ cười, đến lượt ta làm chủ, đồ vật vượt viện ta khẳng định muốn đem trong đó một cái thu thập ra tới trồng rau. Lương Hoài Cẩn đều nghe nàng, vậy ngươi vẫn là rút tây khóa viện đi, đông khóa viện cảnh sắc càng tốt, trong viện có một cây trăm năm lao thụ, còn có một gian 100 nhiều bình phương đại thư phòng, thích hợp ngươi. Quay đầu lại ta nhìn xem. Chuyển đến hành lý đều ở chính phòng phóng, hai người cùng nhau động thủ đem rượu, thịt khô lạp xưởng cùng một ít lương thực dọn đến hậu viện phòng bếp bên cạnh chữ vật gian, mặt khác đem chính phòng bên cạnh hai gian nhà ở thu thập ra tới. Dựa theo trong nhà cư trú thói quen, bọn họ hai vợ chồng trụ phía đông, lương thần trụ tây phòng. Xương phòng cũng muốn thu thập một chút, vạn nhất cha mẹ chồng tới trụ cũng phương tiện. Vội xong này đó, thời gian đã không còn sớm, hai người đi hậu viện làm cơm chiều. Mà lúc này, lương gia nhà cũ bên trong, tới một đám cãi cỏ ầm ĩ lao nhân, còn đối lương trường sinh lôi lôi kéo kéo. Lao lương, chúng ta này đó ông bạn già tới, không lấy rượu ngon chiêu đãi. Ta cùng ngươi nói, ta trụ căn tới, ngươi hôm nay nếu không làm ta uống nhà ngươi rượu ngon, ta còn liền ăn vạ. Một câu, có cho hay không đi. Lương thần ôm muội muội ngồi ở trên sofa, hai huynh muội đôi mắt mở đại đại, nhìn bọn họ đẩy tới đẩy đi. Giang Bình từ phòng bếp đi ra, đường xảo, lão lương, đem ngươi rượu lấy ra tới, cho bọn hắn nếm thử. Lương trưởng sinh mắt thấy tránh không khỏi, đành phải đem chính mình giấu ở trên lầu rượu lấy ra tới, hắn trong lòng không sảng khoái, hét lên, ta tiểu nhi tử giữa trưa liền cho ta mang theo một lọ, giữa trưa uống điểm chỉ còn lại có 7-8 lượng, chúng ta nhiều người như vậy như thế nào đủ uống. Kia làm sao bây giờ? Vừa nghe đến lời này, Hàn lao ra tử thầm kêu một tiếng không tốt. Lương trưởng sinh cười hắc hắc, lão Hàn gia còn có một lọ, kêu hắn lấy lại đây, chúng ta uống cái đã quyển. Sợ đại gia không biết dưỡng thận tiểu có bao nhiêu hảo, hắn cố ý đổ nửa ly rượu, làm ca mấy cái nghe nghe mùi vị. Một cái rắn chắc bàn tay chụp ở Hàn lao ra tử trên vai, lão Hàn, ngươi kêu chúng ta lại đây uống rượu, sẽ không bỏ được đi. Hàn lao ra tử nha đều phải cắn, ta. Xá. Đến. Ha ha ha, kia chúng ta hôm nay uống cái thông khoái. Giang Bình quen làm trong phòng bếp việc, nhanh nhẹn nhi mà tạc một đĩa đậu phộng ra tới, ra nổi rải lên muối tinh, đây là tốt nhất đồ nhắm rượu. Giữa trưa tiểu nhi tử tiểu nhi tức đưa tới thịt khô lạp xưởng, thịt khô gà, thịt khô vịt, nàng chém nửa bên gà vịt, cùng phao phát tốt làm nấm xào một nồi, mang sang đi thuần hậu tiên hương cay rát, ăn với cơm nhắm rượu đều hảo. Hàn Vĩ biết lương ra bên này uống thượng, lấy cớ đưa hắn ba lại đây, ngồi xuống liền không đi rồi. Cùng Lương Hoài Hiền ngồi ở cùng nhau, có rượu có thịt ăn, cái thông khoái. Giang Bình trưng một nồi cơm, nguyên bản không ai ăn, ai biết uống đến cuối cùng, bọn họ đem nước canh nhi đảo cơm, ăn đến thơm ngào ngạt. Trời đã tối rồi, lúc này cũng không dám làm mấy cái thượng tuổi người một mình về nhà, Hàn Vĩ cùng Lương Hoài Hiền chạy một chuyến, đem mấy nhà nhi tử tôn tử gọi tới tiếp người. Uống đến gương mặt đỏ lên, Hàn lao ra tử xua xua tay, lao lương, ngươi đủ ý tứ, ca mấy cái không nhìn lầm ngươi. Lương trưởng sinh cười hắc hắc. Vỗ ngực, ta lão lương cả đời này không hố quá huynh đệ, không làm thất vọng người. Người là cái này. Trần gia lão gia tử giơ ngón tay cái lên. Hàn Vĩ cười nói, ta cho rằng Trần Học Quân hắn cha chỉ biết cùng hòa thượng dường như toái niệm, không nghĩ tới còn sẽ uống rượu. Trần Học Quân khiêng lên hắn cha, Hàn Vĩ ngươi câm miệng, cha ta uống say cũng sẽ không đứt phim, chờ ngày mai hắn tỉnh ngủ tới cửa tìm ngươi giáo dục một đốn tin hay không. Đừng xảo, chạy nhanh đưa trở về. Trần Học Quân bọn họ tiến vào thời điểm chỉ nghe tới rồi một chút mùi vị, lương lão đại, nhà ngươi cái gì rượu ngon đừng cất giấu, tìm một cơ hội chúng ta huynh đệ cũng uống một hồi. Lại không phải ta, ta cất giấu làm gì, quay đầu lại tìm Lương Hoài Cẩn, đồ vật là của hắn. Mấy cái người trẻ tuổi nói hai câu nhàn thoại, mang theo nhà mình cha về nhà đi. Lương Hoài Hiền đem hắn ba đưa vào phòng, phát hiện hắn ba giống như ở rơi lệ, hắn làm bộ không thấy được, cho hắn đắp chăn đàng hoàng, tắt đèn đi ra ngoài. Lương Thần rủi rủi mắt, ba. Ta phải về nhà. Từ từ, quá trong chốc lát ta đưa ngươi. Hảo đi, nhanh lên Nga, muội muội buồn ngủ, nàng muốn tìm mụ mụ. Không cần ngươi đưa, ta tới đón. Lương Hoài Cẩn đi vào phòng. Bọn họ ở nhà ăn cơm chiều, mắt thấy đều 8 giờ, còn không tiễn hải tử trở về. Lương Hoài Cẩn sợ có chuyện gì nhi, liền tới đây nhìn xem. Hắn tiến tiểu khu môn thời điểm, vừa vặn đụng tới Trần Học Quân, Hàn Vĩ bọn họ. Ba mẹ đâu? Ba uống say, ở trong phòng ngủ, mẹ ở trên lầu. Vậy ngươi cùng mẹ nói một tiếng ta đi về trước, vân đoan ngày mai mang hải tử lại qua đây. Ngươi trở về đi, ngươi ngày mai cũng muốn đi làm. Lương Hoài Cẩn gật gật đầu. Lão sư gần nhất vội vàng mở họp, thật nhiều công tác thượng sự tình đều giao cho bọn họ sư huynh đệ mấy cái ở quảng. Lương Thần cùng ba ba xua xua tay, ba, ta đi rồi. Đi thôi, ngày mai lại qua đây. Lương Hoài Cẩn đem nữ nhi ôm vào trong ngực, Lương Thần theo bên người. Bầu trời ánh trăng tới xuống ôn nhu ánh trăng. Chiếu con đường hai bên tuyết động, cho dù là buổi tối, trên đường cũng đặc biệt sáng sủa. Hôm nay buổi tối, Gia Gia cùng Hàn Gia Gia, Trần Gia Gia, Lý Gia Gia bọn họ, giống như đặc biệt cao hứng. Lương Hoài Cẩn nhìn mắt bầu trời nguyệt, ôm sát trong lòng ngực bà bối, ừ một tiếng. Ta trước kia nghỉ hè đi Đông Bắc xem bọn họ, cũng không gặp bọn họ như vậy cao hứng. Người đi Đông Bắc người già già mãi mãi đương nhiên cao hứng, nhưng là loại này cao hứng cùng hôm nay cao hứng là không giống nhau. Tựa như ngươi thật nhiều năm chưa thấy được Trầm Hương, Mộc Lan bọn họ, cho rằng đời này đại khái đều không thể nhìn thấy, nhưng là có một ngày, các ngươi đột nhiên lại gặp được, ngươi có cao hứng hay không? Lương Thần nặng nề mà gật đầu, cao hứng. Lương Hoài Cẩn lộ ra một cái sán lạn tươi cười, ta và ngươi bà cũng cao hứng. Các ngươi quay đầu lại cũng muốn thỉnh các ngươi bằng hữu ăn cơm uống rượu. Thỉnh. Chương 48. Ngày hôm sau Lương Hoài Cẩn sáng sớm muốn đi làm, Vân Đoan hỏi hắn có xa hay không. Hơi chút có điểm xa, ngồi xe buýt nửa giờ. Vân Đoan ngáp một cái, đem trưng trứng mang sang tới, nếu không mua chiếc xe đạp. Hiện tại người nhiều xe thiếu, xe buýt như vậy tễ, còn không bằng xe đạp. Nàng đại khái nhớ rõ, tư nhân có thể mua sắm xe tư ra là ở mở ra sau. Có một lần nghe sư huynh khoác lác, nói nhà bọn họ là quốc nội nhóm đầu tiên có xe tư ra người, liền ở hắn ca sinh ra năm ấy, hình như là 83 năm. Đúng rồi, hắn là cái giá cao siêu sinh nhị thai. Có tiền đến có thể mua xe tư ra, khẳng định cũng không thiếu kia mấy ngàn đồng tiền siêu sinh phí. Vân Đoan trong đầu hiện lên một đống có không, Lương Hoài Cẩn cười nói, có xe đạp, ở ba mẹ trong nhà, quay đầu lại kỵ trở về. Ân, nhanh ăn đi, ăn xong đi làm. Lương Hoài Cẩn buổi sáng thời gian khẩn trương, hắn đi làm đều đi rồi, Vân Đoan mới đi trong phòng, đem nữ nhi ôm ra tới, tiểu nha đầu buổi sáng tỉnh đến sớm, liên quan nàng cũng ngủ sớm dậy sớm. Tới, ăn chút canh trứng lại uống mãi. Vân Đoan đem cái muỗng đưa tới miệng nàng biên. Ân ân. Tiểu nha đầu phát ra một tiếng kêu rên, lại ngẩng đầu khắp nơi xem. Ân ân làm gì? Muốn kéo su su sao? Ân ân. Tìm ca ca. Tiểu nha đầu ngẩng đầu lên xem nàng, thật đúng là muốn tìm ca ca. Ca ca đang ngủ, ăn xong đi chúng ta đi kêu hắn đừng ngủ nướng lạc, bồi Cẩm Cẩm chơi. Cẩm Cẩm lộ ra một cái cười, phía dưới kia viên tiểu hàm răng hai ngày này đã toát ra tới. Lương Thần không chờ đến muội muội đi kêu hắn, chính mình đi lên. Cơm ở bếp lò thượng ôn, chính mình đi đoan. Ân, ba đi rồi sao? Đi rồi, hắn hôm nay muốn đi làm. Chúng ta trong chốc lát ăn cơm sáng đi ngươi nãi nãi ra, buổi tối chờ ngươi ba buổi chiều tan tầm tiếp chúng ta trở về. Lương Thần gật gật đầu. Hắn ngày hôm qua buổi chiều muốn nhìn mụ mụ ảnh chụp, nãi nãi nói ảnh chụp giấu ở nơi khác, thuyết minh thiên đi tìm xem. Ta đều không nhớ rõ nàng trông như thế nào nhi, nàng có thể hay không khổ sở. Như thế nào sẽ khổ sở, nàng khẳng định biết ngươi không phải cố ý không nhớ rõ có phải hay không. Nếu ta là mụ mụ ngươi, ta khẳng định sẽ không khổ sở. Lương Thần nghiêm túc lên, ngươi không phải là nàng. Vân Đoan sửng sốt một chút, theo sau nhẹ giọng cười, yên tâm, ta chính là sống lâu trăm tuổi mệnh cách, khẳng định sẽ sống được lâu lâu dài dài. Trong nhà lớn lớn bé bé bốn người, đều ăn qua thập toàn đại bổ hoàn, nàng cảm giác, bọn họ cả nhà vô bệnh vô đau đến sống thọ và chết tại nhà cơ hội hẳn là rất lớn. Sáng tinh mơ như vậy nghiêm túc làm gì, nhanh lên ăn cơm, cơm nước xong đi ngươi nại nại ra. Tối hôm qua thượng ba ba nói, nhớ rõ cấp gia gia mang bình rượu, ngày hôm qua đưa đi rượu đều mời khách uống xong rồi. Kia trong chốc lát mang một lọ qua đi. Uy no hải tử, Vân Đoan ôm kiều kiều mềm mại tiểu khuê nữ, mang theo đại nhi tử đi hoa tinh tiểu khu, cũng kêu hoa tinh viện. Bảo vệ cửa đã nhận thức nàng, không cản nàng, trực tiếp phóng nàng đi vào. Mẹ, chúng ta tới. Giang Bình ở lầu 2 làm vệ sinh. Nghe được động tĩnh, mở ra cửa sổ vươn một cái đầu tới. Ai nha, như thế nào lại chưa cho Cẩm Cẩm mang bao tay, mau tiến vào, đừng đông lạnh hải tử. Vân Đoan vào nhà, Giang Bình từ trên lầu xuống dưới, ngày hôm qua làm bao tay không mang. Cái gì bao tay? Vân Đoan đem nữ nhi phóng tới trên sofa. Lương Thần chỉ vào ra đi ô thượng mau mau bao tay, là cái kia. Ai ra, tối hôm qua Thượng Hoài Cẩn trở về như thế nào không lấy đi. Sơ ý thật sự. Vân Đoan cười nói. Có thể là tối hôm qua nhà trên có khách quá loạn, hắn cấp đã quên. Bất quá cũng không có việc gì, từ Văn Phương phố lại đây cũng không xa, đông lạnh không hải tử. Ân ân. Tiểu nha đầu gian nan mà huy động cánh tay, áo đông xuyên quá dày, huy bất động. Giang Bình thấy trực tiếp cười ra tiếng, nhà của chúng ta Cẩm Cẩm, như thế nào như vậy đáng yêu nga. Hàn Vĩ thân mụ kỷ mẫn đi vào tới, nha, trò chuyện đâu. Giang Bình cười kéo nàng ngồi, ngươi như thế nào có rảnh lại đây, ngươi tôn tử cũng phóng nghỉ đông đi. Không ở nhà xem hải tử. Hai cái tôn tử đều đọc cao trung, nơi nào dùng đến ta theo vào cùng ra. Kỳ Mẫn ánh mắt dừng ở cười khanh khách Vân Đoan trên người. Giang Bình chạy nhanh giới thiệu, Vân Đoan, vị này ngươi muốn kêu Kỳ Thẩm Thẩm, nhà hắn đại nhi tử kêu Hàn Vĩ, ngày hôm qua các ngươi gặp qua. Đây là Hàn Vĩ mẹ, Vân Đoan gật đầu Vân An, Kỷ Thẩm Thẩm hảo. Hảo hảo hảo, đều hảo, ngày hôm qua Hàn Vĩ trở về, nói nhà ngươi tiểu nhi tức tới, ta liền nghĩ tới đến xem. Nhà ngươi Hoài Cẩn thực sự có phúc khí nha, tìm được như vậy xinh đẹp đẹp cô nương đương tức phụ nhi. Giang Bình cười ha ha, ta cái này tiểu nhi tức không chỉ có xinh đẹp, còn sẽ ủ rượu chế dược, trước kia ở văn vật cục đi làm vẫn là phó chủ nhiệm đâu. Ai ra, này nhưng đến không được. Kỳ Mẫn có điểm kinh ngạc. Vân Đoan cười nói, ta cũng không thường đi đơn vị, chỉ là bị văn vật cục đặc xính, dạy bọn họ tu bổ tranh chữ thôi. Như vậy một giải thích, nghe tới liền càng cao bưng, Kỳ Mẫn lại vừa hỏi, biết nàng vì bồi hài tử tới Bắc Kinh, đã đem công tác tử, Kỳ Mẫn cảm khái bọn họ phu thê cảm tình thật tốt. Đúng rồi, ta lúc này lại đây tìm ngươi có việc nhi. Này không phải mau ăn Tết sao, chúng ta tiểu khu chuẩn bị tập thể đi đập chứa nước mua chút cá trở về, ngươi muốn hay không tham dự. Đang ở đầu muội muội chơi lương thần nghe được cá liền quay đầu, mãi mãi, nhiều mua điểm cá. Ta mẹ làm cá ăn ngon. Mẹ ngươi. Kỳ Mẫn có điểm không minh bạch. Giang Bình giải thích, lương thần từ nhỏ là Vân Đoan mang đại, cùng thân cũng không kém, kêu mẹ kêu thói quen. Nga nga, là như thế này, nên gọi nên gọi. Nhà ngươi muốn nhiều ít cá. Chúng ta bên này tổ dân phố thống kê hảo số lượng, quay đầu lại gọi người đưa lại đây. Đều là cá lớn. Khẳng định là cá lớn. Trước kia mỗi năm ăn Tết đưa tới cá không có thấp hơn 8 cân. Giang Bình hỏi Vân Đoan muốn hay không, Vân Đoan nói, nhà ta muốn 3-4 điều, ăn Tết mời khách ăn. Chúng ta đây bên này cũng muốn 4 điều, thêm lên 8 điều. Kỷ Mẫn lấy bút ký hạ số lượng, tháng chạp 26 cá liền sẽ đưa tới, ngày đó buổi sáng ngươi đừng ra cửa, nhớ rõ đi tổ dân phố xếp hàng lấy cá, tiền cũng nhớ rõ mang lên. Cảm ơn ngươi, có chuyện tốt nhớ rõ nhà của chúng ta. Ai ra, chúng ta hai nhà đều là lão giao tình. Hàn Vĩ bọn họ ca hai cùng nhà ngươi hai cái từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nói này đó liền không thú vị. Kỳ Mẫn đứng lên, ngươi trước vội vàng, ta đi tiếp theo ra. Đi thong thả. Thiện đi Kỳ Mẫn, Giang Bình hỏi mời khách sự, khi nào mời khách? Vân Đoan nghĩ nghĩ, năm trước mọi người đều vội, mời khách ăn cơm khả năng phải chờ tới năm sau đi. Tính tính toán nhật tử, quá hai ngày là nghỉ ngơi ngày, Lương Hoài Cẩn nói đại ca muốn mang Lương Thần đi bái tế hắn mụ mụ, ngày đó không có phương tiện mời khách. Chờ đến tuần sau đã bắt đầu hưu nghỉ đông, từng nhà đều phải chuẩn bị ăn Tết đi thân thăm bạn cũng không có thời gian. Cụ thể nhật tử còn muốn Lương Hoài Cẩn định. Nói đến Lương Thần mụ mụ chuyện này, Giang Bình thuận miệng đề ra một câu, Hoài Hiền lúc ấy đi vội vàng, trong nhà đồ vật thỉnh bằng hưu hỗ trợ thu thập, trong nhà album hiện tại còn không có tìm được, phỏng chừng ở kho hàng. Giang Bình cùng Lương Thần nói, buổi chiều ngươi ra đi tìm xem, khẳng định còn ở. Ân, mẹ ngươi tuy rằng không có, ngươi cứu cứu còn ở. Gì cả cũng còn ở mẹ ngươi qua đời không bao lâu, ngươi cứu cứu xuống nông thôn đi, nhiều năm như vậy cũng không trở về. Ngươi gì cả nhưng thật ra vẫn luôn ở Bắc Kinh, ngươi cùng ngươi ba thương lượng một chút, ăn Tết muốn hay không đi xem. Không đi, nhiều năm như vậy nhân gia cũng chưa nhớ tới ta, ta tới cửa tự tìm không thoải mái có ý tứ gì. Lương Thần nghĩ đến Trầm Hương lời nói, cho dù có thân thích, phỏng chừng cũng là sốt ruột thân thích. Giang Bình kỳ thật cũng không quá nhìn chúng con dâu cả nhà mẹ đẻ đại tỷ, đó là cái đôi mắt danh lợi. Có hay không cửa này thân nàng nhưng thật ra không sao cả. Buổi chiều, trong nhà đi làm các nam nhân đều đã trở lại, Lương Trường Sinh đem trong nhà album tìm trở về. Lương Thần cùng mụ mụ ngồi ở cùng nhau, mở ra album, phía trước là gia gia mãi mãi tuổi trẻ thời điểm ảnh chụp, còn có ba ba khi còn nhỏ ảnh chụp. Thẳng đến phiên đến trung gian, mới nhìn đến hắn ba mẹ ảnh chụp. Kia ba ba mụ mụ nhìn thật tuổi trẻ. Sau lại bọn họ sinh hắn, mụ mụ biến gầy, lại phiên một tờ. Là hắn 4 tuổi cùng mụ mụ cùng nhau chiếu ảnh chụp, liền tính là hắc bạch ảnh chụp, cũng nhìn ra được trên mặt nàng thần sắc có bệnh. Vân Đoan vuốt đầu của hắn, mụ mụ ngươi nhìn như là cái thực ôn nhu người đâu. Lương Thần hồng con mắt, ghé vào mụ mụ trong lòng ngực. Lương Hoài Hiền thở dài, đem album thu hồi tới, quá 2 ngày nghỉ ngơi, ta mang ngươi đi mộ địa xem nàng. Ngươi một nhà không nghĩ tới, hảo hảo đi tế bái Lương Thần mụ mụ, còn gặp phải sự tới. Sự tình là cái dạng này. Tế bái Lương Thần mụ mụ Vân Đoan cùng Lương Hoài Cẩn mang theo hài tử cũng đi, dù sao cũng là đã từng đại tẩu, cũng là Lương Thần mụ mụ, về tình về lý đều nên đi nhìn xem. Trong khoảng thời gian này đúng là sắp ăn Tết thời điểm, đi mộ địa tế bái người nhiều, có người nhận ra Lương gia người một nhà, liền chạy tới Lương Thần gì cả ra nói xấu. Ta hôm nay đụng tới Lương Hoài Hiền mang theo nhi tử cùng cô dâu mới đi tế bái người muội muội, cái kia cô dâu mới trong tay còn ôm một cái nại hoa hoa, nhìn giống như còn không một tuổi. Lý Dĩnh gia cũng ở chuẩn bị ăn Tết, sự tình trong nhà rối ren thật sự, nghe được lời này bất quá là bĩu môi, Lý Ngọc đều đã chết như vậy nhiều năm, ta chẳng lẽ còn có thể ngăn đón Lương Hoài Hiền không cho nhân gia cưới vợ. Ai nha, ngươi người này, đầu óc như thế nào không thông suốt ta. Tục ngữ nói có mẹ kế liền có cha kế, huống chi nhân gia hải tử đều sinh, về sau hải tử lớn lên, còn có thể có ngươi cháu trai hảo. Nói như thế nào ngươi cũng là thân gì cả, ngươi không giúp đỡ thảo công đạo. Lương gia tổ tiên chính là nhà có tiền, Lương Hoài Hiền hắn ba trước kia làm được bộ trưởng hiện tại trở về lại quan phục nguyên chức, nói như thế nào trong nhà cũng không thiếu tiền đi. Nhiều như vậy gia sản là mẹ kế sẵn đi, ngươi bỏ được. Lý Ngọc tồn tại thời điểm cùng ta quan hệ đều không tốt, nàng đã chết ta còn thượng vội vàng quản nhà bọn họ chuyện này, ta ăn no trống. Nàng nhi tử sống hay chết ta cũng mặc kệ. Lý Dĩnh đem người hoành đi ra ngoài, vào nhà sửa sang lại trên bàn năm lễ, sửa sang lại, đột nhiên đem một túi đại bạch thỏ ném văng ra. Trượng phu Tả Ái Gia tiến vào, nhặt lên đại bạch thỏ, êm đẹp, như thế nào sinh khí. Lý Dĩnh đột nhiên đứng lên, ta như thế nào sinh khí, ngươi nói ta như thế nào sinh khí. Gả cho ngươi ta từng có một ngày lành quá sao. Đại ca ngươi tiếp ngươi ba ban hiện tại ở giáo dục cục làm quan, ngươi tỷ gả cho cái tham gia quân ngũ, hiện tại là đoàn trưởng phu nhân, liền ngươi là cái nhà văn hóa có thể không tiểu la la, ngươi nói ta như thế nào sinh khí. Lại muốn ăn Tết, năm kia ngươi đại tẩu ghét bỏ nhà của chúng ta đưa đồ vật keo kiệt, năm trước ta cắn răng cho ngươi ba mẹ làm bộ hảo xiêm y đi, ngươi ba mẹ đối hai chúng ta nói qua một câu lời hay sao? Năm nay đưa cái gì? Ngươi về điểm này tiền lương ta đều ngượng ngùng để. Tả Ái Gia như mày, đại tẩu nói chuyện không xuôi thai cũng không phải một ngày hai ngày, ngươi đừng để ở trong lòng. Ngươi đi một lần cùng đại tẩu xảo một lần giá, có ý tứ gì? Ba mẹ nơi nào đối với ngươi không lời hay, lúc ấy không phải nói ngươi rất có tâm sao? A, một câu lạnh như băng nói, ta nhưng thật ra nên cảm ơn bọn họ. Nhân gia khinh thường ngươi, ngươi không rõ sao? Ngươi suy nghĩ nhiều. Lý Dĩnh bị trượng phu cái này cục bột dường như tính tình tức giận đến thân thể run lên, hắn như thế nào liền không hiểu nàng đâu. Tả Ái Gia ngươi cút cho ta, cút đi. Tả Ái Gia trầm mặc, đem kẹo sữa đặt lên bàn, xoay người đi ra ngoài. Lý Dĩnh nhịn không được ngồi xổm xuống khóc, nàng Lý Dĩnh hảo cường cả đời, thấy thế nào thượng như vậy cái kẻ bất lực. Đột nhiên nghĩ đến Lương Gia, nàng một lau nước mắt đứng lên. Tháng chạp 26, đập chứa nước đem cá đưa tới, sáng sớm Vân Đoan mang theo hải tử đi Hoa Tinh Viện. Cổng lớn người chính bài đội mua cá. Lương Thần đề cái gì như vậy trọng? Mau lấy về già phong đi. Giang Bình nhìn đến bọn họ hai mẹ con, tiếp đón bọn họ mau về nhà, nàng một lát liền trở về. Hảo. Ngày hôm qua Lương Thần ở nhà nhìn hài tử, nàng đi ra ngoài một chuyến, mang về tới 20 cân mới mẻ thịt heo, biết mấy ngày nay muốn tạc thịt viên, nàng riêng đưa lại đây 10 cân. Vân Đoan cùng bà nói hai câu tạc viên nói, ôm hài tử về nhà. Một lát sau, đã đến phiên Giang Bình. Vân Đoan phóng hảo hải tử lại đây, mẹ chồng nàng dâu hai nâng 8 con cá về nhà. Giang Bình nhìn đến trên bàn như vậy một khối to thịt mỡ, vội vàng nói, trong nhà đủ ăn, ngươi đừng lãng phí tiền. Cái này tiểu nhi tức đối bọn họ quả thực không đến nhiều, mới đến Bắc Kinh thời điểm tặng thật nhiều thịt khô lạp xưởng vịt gà lại đây, sau lại mỗi ngày mà đưa quả táo, quả cam, mật ong cái gì, thịt cùng đồ ăn cũng không thiếu đưa, ngày hôm qua Hoài Cẩn đưa tới, còn ở trên bàn bãi không thu thập. Ngài đừng thay chúng ta nhọc lòng. Chúng ta hiện tại có tiền có phòng ở, lại không có gì gánh nặng, các ngươi chính mình ăn được điểm dưỡng hảo thân thể là đứng đắn. Giang Bình cười cùng cái Phật Di Lặc dường như, cái này tiểu nhi tức thật đối nàng ăn uống, làm việc nhi rộng thoáng, đối bọn họ cũng hào phóng, như vậy hảo tức phụ nhi nơi nào tìm. Lương Thần ôm muội muội, hôm nay thịt tẩm bột chiên giòn đi, buổi tối chờ ra ba bọn họ đã trở lại, chúng ta ăn tô thịt miếng canh. Ta mẹ mấy ngày trước không phải tặng mấy cân phèn giữ lại đây sao? Lý Dinh tiến Lương ra sân. Liền nhìn đến Lương gia nói cười cười cảnh tượng, đối diện đại môn bàn lớn tử thượng, bày đầy ăn dùng, kia một khối to thịt heo đặc biệt thấy được. Lý Dĩnh chạy đi vào, cười lạnh một tiếng, Giang thím, nhà ngươi cuộc sống này quá thật là hảo, bên ngoài những cái đó liền cơm đều ăn không đủ no người nhìn đến khẳng định hâm mộ đôi mắt đều đỏ. Ngài lão nhân gia nhưng có khác cô dâu mới liền đã quên cũ tức phụ nhi, ta muội muội tốt xấu cho các ngươi gia sinh cái tôn tử, các ngươi liền đem nàng đã quên. Trong viện tiến vào một cái vẻ mặt khắc nghiệt nữ nhân. Nói một trường xuyến lời nói, Vân Đoan lập tức nhớ tới người này, đây là Lý Ngọc tỷ tỷ Lý Dĩnh. Giang Bình đương nhiên nhận được Lý Dĩnh, bị một cái tiểu bối âm dương quái khí một đốn nói, cũng khi mắng trở về, nhà ta quá đến hảo đó là nhà ta có bản lĩnh, ta xem không phải người khác hâm mộ đôi mắt đều đỏ, là ngươi đi. Ai chuẩn ngươi tới nhà của ta? Tiết nhất tới cửa tìm mắng đúng không? Lý Dĩnh ánh mắt dừng ở Lương Thần trên người, ngươi chính là Lương Thần đi. Ta là ngươi gì cả, là mụ mụ ngươi tỷ tỷ. Ngươi có nhớ hay không, ta khi còn nhỏ còn từng ôm ngươi đâu. Ngươi đi theo mẹ kế quá ngày lành, liền không nhớ rõ ngươi thân mụ. Ngươi cũng tưởng đem ta đuổi ra đi. Lương Thần nhíu mày, nữ nhân này rốt cuộc là tới làm gì. Lý Dĩnh lời trong lời ngoài châm ngòi nhưng đem Giang Bình khí chứ, cầm lấy cái chổi liền phải đuổi người. Lý Dĩnh không đi, ở sân la to mà nhảy, sinh sôi đem chúng quanh hàng xóm đều hô lại đây. Em đẹp, Giang Bình đây là đang làm gì? Không biết, nữ nhân kia các ngươi nhận thức không? Đái Hương Ngọc Nhạc xem náo nhiệt, ta nhưng thật ra nhớ rõ người này, Lương Hoài Hiền thê tỷ, họ Lý. Một người kinh ngạc nói, nàng như thế nào có mặt tới? Lúc trước Lý Ngọc qua đời ta cũng chưa gặp qua người này, sau lại Lương gia tan, Lương Thần đứa bé kia bị tiễn đi, nàng cũng chưa giúp một phen, lúc này tới làm gì? Đái Hương Ngọc gả nam nhân xuất thân giống nhau, mỗi đến ngày lễ ngày Tết đều sẽ làm ồn ào, Lý Dĩnh như vậy tới cửa tống tiền người nàng có thể thấy được nhiều. Đái Hương Ngọc cười lạnh một tiếng, Giang Bình a Giang Bình, sinh ra kém chính là không giáo dưỡng, một đống tuổi cư nhiên cùng một cái tiểu bối đánh nhau rồi, Lương Trường Sinh cũng không chê nàng đem Lương ra mặt ném xong rồi. Lý Dĩnh cũng không né, một mông ngồi xuống, vỗ đùi khóc tang, ta đáng thương muội muội a, tuổi còn trẻ đã chết, hài tử ăn tẫn đau khổ còn chưa đủ, này mẹ kế đều nghênh ngang vào nhà, Lương ra về sau nơi nào còn có ta cháu trai chạm chân địa phương, ta đáng thương muội muội a. Ngươi nói ai là mẹ kế? Kỳ Mẫn nghe được có người đi Lương ra nháo sự, đem cá một ném, liền chạy tới. Lý Dĩnh chỉ vào Vân Đoan, liền nàng, còn có mặt mũi đi tế bái ta muội, phi, nàng cũng xứng. Tức khắc, mọi người xấu hổ mà liếc nhau, nữ nhân này cũng chưa làm rõ ràng tiền căn hậu quả liền chạy tới chửi đồng. Kỳ Mẫn cười ha ha, tống tiền tìm lấy cơ không tìm cái đáng tin cậy. Vân Đoan là Lương Hoài Cẩn tức phụ nhi, mấy năm nay Lương Thần chính là nàng mang đại, như vậy tiểu thím tiếng kêu mẹ làm sao vậy? Đi tế bái ngươi tỷ như thế nào? Nàng không xứng, chẳng lẽ ngươi xứng? Tiết Nhất bị người như vậy khinh đến trên đầu, Giang Bình tức giận đến tay đều ở run, Vân Đoan vội vàng giữ chặt nàng. Vân Đoan ngươi buông tay, ta hôm nay không đánh chết nàng ta không họ Giang. Lương Thần tuổi không nhỏ, nghe hiểu Lý Dĩnh mang nói, siết chặt nắm tay, ta đem nàng đuổi ra đi. Vân Đoan lại chạy nhanh giữ chặt nhi tử. Không chế được bà cùng nhi tử, Vân Đoan một chút không tức giận, cười hỏi nàng, Lý Dĩnh đúng không? Nói thật cho ngươi biết, Lương Thần là ta nhi tử, ta cái này mẹ đương định rồi, ngươi tới nhà của ta nháo cũng không thay đổi được gì, đem ta chọc nóng nảy, ta báo nguy bắt ngươi tin hay không. Dù sao ngươi cũng không để bụng thể diện, ta giúp ngươi đi ngươi trượng phu đơn vị, ngươi cha mẹ chồng ra tuyên dương một chút. Lý Dĩnh vừa rồi kêu bị Lương ra ngày lành hướng hôn đầu óc, bị Vân Đoan một chậu nước lạnh tới tỉnh. Không, không, không chuẩn báo nguy. Không báo nguy cũng đúng, trước nói, ngươi tới nơi này làm gì? Lý Dĩnh nắm chặt nắm tay, ta muội muội lúc trước chết thời điểm các ngươi tùy tiện tìm cái chỗ ngồi liền đem nàng chôn, này sao lại có thể? Ta ba mẹ nói, ta muội mệnh cách đặc thù, cần thiết chôn ở một cái kỳ lạ địa phương đối con cháu hậu đại mới hảo, các ngươi sẽ không nghĩ Lương Thần hảo đi. Vân Đoan khép cười một tiếng, cho nên, ngươi hiện tại ở trước mặt mọi người tuyên dương phong kiến mê tín. Bị Vân Đoan một câu đổ trở về, Lý Dĩnh cười lạnh, quả nhiên có cha kế liền có hậu mẹ, ngươi đây là không nghĩ Lương Thần hảo. Vân Đoan cảm thấy có điểm không thú vị, nhàn nhạt nói, vậy ngươi tưởng làm sao bây giờ? Ta muội muội mộ cần thiết muốn gì, chuyện này chỉ có thể chúng ta Lý gia nhân tài có thể làm, nhà các ngươi ra tiền, ta làm việc nhi, đều là vì Lương Thần hảo, các ngươi không ý kiến đi. Vậy ngươi muốn bao nhiêu tiền? Thỉnh cao nhân phạt nặng tang sự, này tiêu phí, không cần ta nói các ngươi cũng nên rõ ràng, tiện nghi không được. Kỳ Mẫn cười ha ha, ta lần đầu tiên nhìn thấy ác độc như vậy nữ nhân. Vì tống tiền đem nhà mình muội muội mồ đều tường đảo. Lý Dĩnh thật đúng là không nói bậy, từ trong bao móc ra một phong thơ, ta ba mẹ viết di ngôn, câu câu chữ chữ đều là thật, các ngươi chính mình xem. Vân Đoan xem xong tin, giống như xác thật nói chính là thật sự. Chuyện này chúng ta đã biết, liền tính muốn làm qua năm cũng làm không được, ít nhất phải đợi sang năm Tết Thanh Minh. Ngươi đi đi, nhà của chúng ta thương lượng lượng. Lý Dĩnh lập tức phản đối, không được, đại sư phải nhanh một chút thỉnh, các ngươi hiện tại liền cho ta tiền. Ta là ở thông chi ngươi, không phải cùng ngươi thương lượng. Ngươi, Vân Đoan căn bản không đợi nàng nói chuyện, Lương Thần, ngươi đi một chuyến, đem công an gọi tới. Hoa Tinh Viện bên ngoài mấy trăm mễ chính là cục công an, đi một chuyến mau thật sự. Mắt thấy Vân Đoan muốn tới thật sự, Lý Dĩnh đứng lên liền đi, ta còn sẽ lại đến. Vây xem người nhường ra một con đường, không biết ai nói câu, chạy tới tống tiền cư nhiên không biết Vân Đoan là Lương Hoài Cẩn tức phụ nhi. Lý Dĩnh dưới chân một quải, thiếu chút nữa không quăng ngã. Đi ra đại viện, Lý Dĩnh quay đầu lại nhìn mắt trong viện từng tòa tiểu dương lâu, hung hăng mà mặt làm nước mắt, đi rồi. Bên ngoài xem náo nhiệt người đều tan, Vân Đoan lại nhìn một lần tin. Giang Bình, cho ta xem. Vân Đoan đem tin đưa qua đi, Lương Thần cũng thỏ lại gần. Lương Thần nhíu mày, mẹ, âm mệnh là cái gì mệnh? Vân Đoan không nói chuyện, Giang Bình thở dài, chờ ngươi ba ba bọn họ trở về rồi nói sau. Vân Đoan không biết cái gì là âm mệnh, nhưng là đại khái biết này có thể là sinh ra ngày tương đối kỳ lạ, tỉ như mỗi năm mỗi nguyệt nào đó thời điểm sinh ra người là toàn âm, có chút người là toàn dương. Trước kia nàng không tin, nhưng là bí cảnh nơi tay, nàng thà rằng tin này có không thể tin này vô. Chạng vạng, Lương Hoài Hiền trở về nghe được Lý Ngọc Đại tỷ tới trong nhà nháo sự, khi không đánh vừa ra tới. Lương Trường Sinh xem xong tin, hắn chỉ có một ý tưởng, chuyện này đề cập con cháu không thể tùy ý xử trí, muốn tìm lợi hại đại sư đến xem lại nói. Lương Thần cao cao mặt, nhiều năm như vậy ta không phải quá khá tốt sao. Nói không chừng nàng chính là tưởng lừa tiền. Lương Hoài Hiền bình tĩnh lại, Lý Dĩnh người kia có điểm điên, ta không tin nàng, nhưng là có thể tìm Lý Cảnh hỏi một câu. Lý Cảnh, Lý gia duy nhất nhi tử, Lương Thần cứu cứu. Lý Cảnh kế thừa hắn cha vợ chính trực tính tình, có thể lui tới. Hôm nay đều đại niên 26, Lý Cảnh trở về không? Sớm chút năm hắn không phải xuống nông thôn đi sao? Đi. Lúc ấy hắn một nhi một nữ, nhi tử nữ nhi xuống nông thôn hắn đều liên tiếp, cuối cùng là nhi tử trộm báo danh xuống nông thôn, khi đó hắn công tác thượng không thuận lợi, dẫn theo tức phụ nhi nữ nhi đi theo nhi tử cùng nhau đi theo. Là cái hảo phụ thân. Lý Dĩnh bên kia xử lý như thế nào? À, Lý Dĩnh bên kia, nàng người này không biết xấu hổ quán, nhưng là cố tình ở nàng cha mẹ chồng đại tẩu nơi đó muốn mặt, quay đầu lại ta làm người cho nàng tiện thể nhắn, còn dám tới cửa, ta đi Thiên Tân tìm nàng cha mẹ chồng đi. Lý Dĩnh buổi chiều từ Lương gia trở về, nguyên bản có điểm hối hận, nhưng là, đương nàng đi vào người nhà viện, nhà ngang hẹp hòi lối đi nhỏ, đã đọc sơ chung hai cái nhi tử còn tệ ở một gian trong phòng, nàng tức khắc liền không hối hận. Không biết xấu hổ liền không biết xấu hổ đi, nhật tử đều quá không nổi nữa, muốn cái gì mặt. Lại nói, nàng lời nói cũng không phải vô căn cứ. Lương gia nhân mạch đều ở Bắc Kinh, Lương Hoài Hiền muốn làm điểm chuyện gì, động tác mau thật sự. Đến nỗi muốn tìm đại sư, Vân Đoan cho hắn đề cử một người, đi Phượng Hoàng huyện trên núi tìm cái kia lỗ thai không tốt đại sư, nàng biết người kia có điểm bản lĩnh. Lương Hoài Hiền không có thời gian tự mình đi, vừa vặn có cái bằng hữu đi Tứ Xuyên đi công tác, ly Phượng Hoàng huyện không xa, liền thỉnh người đi bái phỏng, bên kia một ngụm đáp ứng, nhất định giúp hắn đem người thỉnh về tới. Lý Dĩnh chỗ đó Lương Hoài Hiền gọi người đi cùng nàng hảo hảo tâm sự, tạm thời ổn định nàng. Mặt khác một đầu, biết được Lý Cảnh một nhà phải về tới ăn Tết, Lương Hoài Hiền phải hảo hảo chờ. Ăn Tết trước mấy ngày nay, một đống sốt ruột sự, Giang Bình trên mặt vài thiên cũng chưa cái gương mặt tươi cười. Càng miễn bàn, ngẫu nhiên đụng tới Đái Hương Ngọc, còn muốn thứ nàng hai câu, nhưng đem nàng khí quá sức. Vân Đoan đụng tới một lần, Đái Hương Ngọc châm chọc nàng bà ánh mắt kém, tìm dâu cả nhi là cái đoàn mệnh, người chết đều đã chết, còn lưu lại sốt ruột nhà mẹ để thân thích tết nhất tới cửa chửi má nó, bẩn lương ra cạnh cửa, sang năm sợ không phải phải đi vận đen. Tìm tiểu nhi tức cũng là cái người nhà quê, vừa thấy liền cùng nàng một đường mặt hàng, quả nhiên tầm mắt quá thấp người chính là không có lâu dài ánh mắt. Nàng bà bị tức giận đến tiến lên xả nàng tóc, Đái Hương Ngọc miệng độc, thân thủ lại không được, trực tiếp bị ấn ngã xuống đất phiến cái tát, kia quả thực. Vân Đoan trong lòng một vạn con ngựa ở chạy như điên, cái này tình thế dùng nữ nhân xé tóc tới hình dung, kia đều quá hàm xúc. Hai người đánh nhau địa phương liền ở Thiệu gia cách đó không xa, nghe được động tĩnh, Thiệu gia ba cái con dâu lao tới căn ngăn, Vân Đoan lấy một địch tam, trực tiếp ngăn lại người. Ta bà cùng ngươi bà đánh nhau là bởi vì ngươi bà miệng xú nên đánh, các ngươi muốn tham dự đi vào, đó chính là hai nhà người sẽ rách mặt, về sau chính là địch nhân. Lương gia là người nào, các ngươi nên trong lòng hiểu rõ. Lương gia nhân mạch, bọn họ không rõ ràng lắm, nhưng là khẳng định so với bọn hắn gia Thiệu gia lợi hại. Thiệu gia ba cái con dâu do dự. Đái Hương Ngọc năm đó không có thành công gả cho Lương Trường Sinh, sau lại tuyển cái nông thôn đến sẽ đọc sách lại diện mạo tuấn lãng tiểu tử nghèo. Mấy năm nay trong nhà đều là nàng định đoạt, khi nào đến phiên người khác cười ở nàng trên đầu, Đái Hương Ngọc tức muốn hụt máu, nhưng là đánh không lại Giang Bình cái này chân đất, chỉ có thể mắng tức phụ nhi. Các ngươi đều đã chết sao? Không hỗ trợ liền cút cho ta về nhà mẹ đẻ. Những lời này quá nặng, Thiệu gia ba cái con dâu liếc nhau, chỉ có thể gia nhập chiến đấu. Đáng tiếc, có Vân Đoan cái này thân cường thể kiện còn không có chuyện này thích nghiên cứu đại năng lưu lại các loại bút ký Vân Đoan ở, nàng ba cái trực tiếp bị Vân Đoan một người lực đảo. À, đại năng chính là đại năng, hắn lão nhân ra lấy ra tới phòng thân tiểu diệu chiêu quả thực quá dùng tốt. Giang Bình vừa thấy con dâu đại hoạch toàn thắng, cũng vui vẻ, sắc mặt hung ác, chiều Đái Hương Ngọc trên đầu kéo đi. À, muốn chết? Làm gì, các ngươi làm gì? Thiệu gia tiểu nhi tử mới vừa về nhà liền nghe được con mẹ nó thê thảm tiếng kêu, vội vàng chạy tới. Lao tam, mau cứu ta. Đái Hương Ngọc gả Thiệu Văn, hiện tại là đại học dạy học, sinh ba cái nhi tử, cũng là đi văn nhân chiêu số. À, Vân Đoan một chân đem người lực đảo, mặt sau tới rồi Thiệu gia lão đại lão nhị giống nhau kết cục. Trận này đơn phương ẩu đả đánh nhau, lấy nàng anh dũng bà đại hoạch toàn thắng mà chấm dứt, cuối cùng chờ nàng bà ra xong khí đánh xong, nơi này đã bị vây quanh. Thiệu Văn Khí nói chuyện đều ở run, còn thể thống gì? Còn thể thống gì? Lương Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, giơ lên đầu, đái hương ngọc miệng xú mãn đại viện ai không biết. Chính mình không hảo hảo ở nhà giáo thê, còn muốn phiền toái ta tức phụ, ta còn không có tìm ngươi thu học phí ngươi còn không biết xấu hổ giống. Tấm tắc, cũng không trách ngươi, tới cửa con rể lưng đều là mềm, nơi nào nói được ra ngạnh lời nói. Thiệu Văn hai mắt vừa lật, thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống đi. Ba, ngươi làm sao vậy? Ngươi tỉnh. Phòng trưng là xấu hổ và giận dữ muốn chết. Đái hương ngọc chọn ta mẹ nó thứ nhi không phải một ngày hai ngày, cũng chính là ta mẹ có thể nhẫn, hiện tại mới buộc phát ra tới thật là ta mẹ có tu dưỡng. Đều là đương nãi nãi người, còn cả ngày nhìn chằm chằm nhà người khác nam nhân tìm nhân ra tức phụ phiền thoái, da mặt dày thành như vậy, ta mẹ xé nửa giờ cũng chưa xé xuống tới, ngươi cũng là độc nhất phân. Ngươi ở bên ngoài trong mắt, Thiệu gia nam nữ, tấu bị tấu, mắng bị mắng, rõ ràng là đái hương ngọc gây sự, cuối cùng làm đến giống như nhà bọn họ ỷ thế hiếp người. Vân Đoan muốn đem điểm cao đứng lại. Đều là Hoa Tinh viện lão hộ gia đình, năm đó Lương gia chân trước mua phòng ở, Đái Hương Ngọc sau lưng cũng mua, phía sau kết hôn cũng không buông Lương Trường Sinh, ở đây đều là nhân chứng. Vân Đoan lời này nói ra đi sau, đại gia cho nhau đưa mắt ra hiệu. Lương Trường Sinh chạy nhanh đem tức phụ nhi nâng dậy tới, Giang Bình xem hắn liền tới khí, không cho hắn sắc mặt tốt. Lương Trường Sinh ho nhẹ một tiếng, ta tuổi trẻ thời điểm ánh mắt đầu tiên liền thích thượng ngươi, cùng nàng cũng chưa nói chuyện qua, ta cũng thực vô tội. Ta thiên, lời này vừa ra, Đái Hương Ngọc cùng Thiệu Văn đồng thời khí ngất xỉu đi, đến nỗi vì sự tình gì khí vựng, chỉ có bọn họ biết. Trận này cãi nhau, có thể nói đem Thiệu Văn cùng Đái Hương Ngọc mặt kéo đến trên mặt đất dẫm, cũng chưa chờ ngày hôm sau, vào lúc ban đêm Thiệu gia ba cái nhi tử con dâu mang theo hải tử liền dọn đi rồi. Giang Bình cùng Vân Đoan mẹ chồng nàng dâu hai đanh đá thanh danh một chút truyền ra đi. Hảo gia hỏa, Lương gia tiểu nhi tức nhìn ôn ôn nhu nhu, gầy gầy nhược nhược. Ngày thường cũng không yêu cùng người ta nói nhàn thoại, một lòng mang hoa chiếu cô trong nhà, không nghĩ tới vẫn là cái che giấu đánh nhau cao thủ. Lương Hoài Hiền cùng Lương Hoài Cẩn hôm nay công tác vội, về nhà so thường lui tới chậm một chút, vừa trở về liền nghe nói nàng mẹ cùng tức phụ nhi hai người đem Đái Hương Ngọc mẹ chồng nàng dâu bốn người đánh. Lương Thần kích động mà nói, không ngừng đâu, ta mẹ còn đánh Thiệu gia kia ba cái gối thêu hoa. Ai nói gối thêu hoa? Giang Bình ngẩng lên đầu, ta nói, ba nam nhân đánh không lại một nữ nhân. Không phải gối thêu hoa là cái gì? Thiệu gia tam huynh đệ nghe được lời này khả năng muốn khóc chết, cái này nổi bọn họ không bối. Nữ nhân đánh nhau không phải xé rách tới xé rách đi sao? Ai biết Lương gia tiểu tức phụ nhi như vậy âm hiểm, liêu âm chân, đá đầu gối, chọc đôi mắt, đánh xương sườn, cái gì tàn nhẫn tới cái gì, một chân đá tới lực đạo so nam nhân quan trọng. Lương Hoài Cẩn dùng hoàn toàn mới ánh mắt đánh giá nàng, ta về sau phải đối ngươi lau mắt mà nhìn. Vân Đoan ôn nhu cười, yên tâm, ngươi chớ chọc ta. Ta cũng sẽ không tấu ngươi. Chúng ta kết hôn nhiều năm như vậy, không đều là khá tốt sao? Lương Hoài Cẩn, về sau còn có thể hay không tiếp tục như vậy hảo? Lương Hoài Hiền xem hai người hô động, nhạc cười lên tiếng. Lúc này đây thật sự sẽ rách mặt, Lương Trường Sinh đều chuẩn bị sẵn sàng cùng mang ra minh đao minh thương mà làm một hồi, ai biết ngày hôm sau mang ra đương ra người tới cửa tặng lễ. Liên như vậy một cái hành động, Lương người nhà, Đái Hương Ngọc, cùng với ngồi xem sự tình phát triển ăn dưa quần chúng đều minh bạch. Mang ra đây là mặc kệ Đái Hương Ngọc. Đái Hương Ngọc khóc lớn không thôi, mắng nàng đại ca, mắng nàng tiểu đệ, ba mẹ đi rồi bọn họ liền mặc kệ nàng, tùy ý nàng bị người trà đạp. Thiệu Văn cũng mặc kệ nàng, dọn đến trường học phân phối phòng ở trụ đi, tuy rằng chỉ có nho nhỏ mở gian, không thể so tiểu dương lâu rộng mở, nhưng ít ra không cần nhìn đến nữ nhân kia. Trận này cho khôi hài tới mau, đi cũng mau, lập tức chính là Tết âm lịch, đây là cả nhà đoàn viên sau cái thứ nhất Tết âm lịch, khẳng định muốn quá vô cùng náo nhiệt. Có Vân Đoan lấy ra tới các loại ăn ngon, còn có cha mẹ chồng tìm quan hệ đi buôn bán bên ngoài cửa hàng mua hảo chút nhập khẩu tím kẹo cao su, chocolate, cà phê chờ dương hóa, cái này qua tuổi sung túc cực kỳ. Mua trở về cà phê, chỉ có Vân Đoan cùng Lương Hoài Cẩn cảm thấy còn có thể. Cái này cay đắng nói uống không quen, vẫn là Vân Đoan cấp trà hảo uống. Năm nay mùa hè chế trà không ít, ba người uống xong cùng ta nói, quay đầu lại ta lại cho ngươi đưa điểm. Lương Trường Sinh ha ha cười, hành. Ba không cùng người khách khí. Đại niên 30 buổi tối, người một nhà tụ ở Lương gia nhà cũ, vô cùng náo nhiệt ăn cơm chiều, đón giao thừa. Dưới lầu đại sảnh, Lương Hoài Hiền cùng Lương Hoài Cẩn hai anh em đang nói chuyện, Lương Trường Sinh hỏi tôn tử đọc sách sự tình, Vân Đoan hống cẩm cẩm chơi, tiểu gia hỏa buổi chiều ngủ thời gian trường, buổi tối vẫn luôn không ngủ. Giang Bình ôm cái hộp gỗ từ trên lầu xuống dưới, xem nàng như vậy, còn có điểm chầm tay. Vân Đoan, đây là cho ngươi. Lần đầu tiên gặp mặt nên cho ngươi lễ gặp mặt, hôm nay cho ngươi bổ thượng. Cảm ơn mẹ. Vân Đoan cũng không cùng nàng khách khí, trực tiếp nhận lấy tới. Giang Bình thúc giục nàng mở ra, ngươi nhìn xem, này chuyên môn cho ngươi tuyển thứ tốt. Từ hôm trước mẹ chồng nàng dâu hai cùng đối địch lúc sau, Vân Đoan liền cảm giác bà đối nàng càng ngày càng thân thiết. Cái dương này không phải bình thường cái dương, bên trong có cơ quan, sờ soạn một chút, tìm được cơ quan mở ra, đây là một cái cùng loại đời sau trăm biến hóa trang dương cái dương, bên trong tràn đầy mà phóng thành bộ châu báu trang sức, chắc không được như vậy trọng đâu. Vân Đoan cười nói, ta mẹ chính là như vậy thật sự. Ha ha ha, ta liền biết ngươi thích, chúng ta mẹ chồng nàng dâu hai chỗ tới. Cẩm Cẩm duỗi tay chảo cái kia hồng hồng đồ vật, Vân Đoan chạy nhanh đem cái dương đẩy ra, ngoan ngoãn, chớ có sở. Giang Bình từ ái mà nhìn cháu gái, chờ ngươi trưởng thành, mãi mãi cũng cùng ngươi chuẩn bị một phần, đều là các ngươi thái gia gia thái mãi mãi chuyển xuống tới, về sau đều cho các ngươi. Lương Thần hướng trong miệng ném một viên quả nho, ta đây đâu? Ngươi một cái nam hoa mọi nhà, nghĩ muốn cái gì chính mình tránh đi. Lương Thần một chút bổ nhào vào ra ra ngực, ta như thế nào không phải cái cô nương. Người một nhà tức khắc cười ha ha lên. Nói cười cười đến 12 giờ, Vân Đoan ôm nữ nhi lên lầu ngủ, Lương Hoài Cẩn ôm tức phụ nhi châu báo dương. Lương Hoài Cẩn đi lên mặt một bước, xúc lên chăn, Vân Đoan đem ngủ nữ nhi phóng trên giường. Người thích trang sức, ta như thế nào không gặp ngươi mang quá. Hiện tại lúc này, như thế nào mang đi ra ngoài. Ở nhà cũng không thấy ngươi mang. Vân Đoan mềm mại mà hừ nhẹ một tiếng, ở nhà đương nhiên thoải mái quan trọng nhất, tưởng khoe khoang trang sức muốn mang cho người khác xem mới có ý tứ. So với thích trang sức bản thân, nàng càng thích trang sức công nghệ. Liền tính về sau có thể mang trang sức ra cửa, nàng cũng không thấy đến nhiều thích. Vân Đoan cảm giác, chính mình vật chất cùng tinh thần đã giàu có đến không cần bất luận cái gì ngoại tại tân trang. Nói như vậy có phải hay không có điểm tự đại, ha ha ha ha. Quá xong năm, đại niên sơ nhị, Lương Hoài Hiền mang theo nhi tử đi Lý gia, Lý Cảnh biết Lý Dĩnh làm sự, tức muốn hụt máu, nói thẳng muốn đem Lý Dĩnh trục xuất khỏi gia môn. Lương Hoài Hiền cũng không quan tâm nhà bọn họ đánh giám nhi, hắn liền muốn biết, nhạc phụ nhạc mẫu viết tin là thật hay giả. Lý Cảnh xem qua tin sau, chỉ nói, ba mẹ không cùng ta nói rồi, ta không biết thật giả, nhưng là cái này chữ viết, xác thật là cha ta. Vậy ngươi biết ngươi ba mẹ trước kia tìm đại sư cấp Lý Ngọc tính quá mệnh sao? Lý Cảnh hồi tưởng nửa ngày, lắc đầu, không nghe ta ba mẹ để qua. Như vậy, vẫn là muốn hỏi Lý Dĩnh. Lý Dĩnh đại niên 29 tới cửa đi tìm một lần. Lương gia trước tiên cùng bảo vệ cửa chào hỏi qua, nàng mới vừa đi đến Hoa Tinh viện môn khẩu đã bị đuổi đi. Lúc này, Lý Dĩnh mới từ Thiên Tân ăn Tết trở về, bị một bụng khí, hiện tại biết Lương gia cầu nàng, tức khắc khí thế tăng vọt. Ta nói, không thấy đến tiền ta sẽ không nói. Lý Cảnh dậm chân, ngươi như thế nào biến thành bộ dáng này, cha mẹ sống lại cũng muốn bị ngươi tức chết. À, tức chết đâu có chuyện gì liên quan tới ta nhi, ở bọn họ trong lòng chỉ có ngươi là nhi tử, Lý Ngọc là nữ nhi. Ta Lý Dĩnh chết sống bọn họ quan tâm quá sao? Lý Cảnh không dám tin tưởng, ba mẹ đối với ngươi như vậy hảo, ngươi nếu như vậy tưởng bọn họ. A, đừng nói làm người bật cười nói, bọn họ khi nào rất tốt với ta quá. Lý Ngọc cái kia ngốc tử gả thật tốt, ta gả lại là cái gì nam nhân, bọn họ biết ta hôn sau quá không tốt, bọn họ quan tâm quá sao? Ngươi nói lời này liền không nói lý, lúc trước là chính ngươi coi trọng Tả Ái gia, muốn chết muốn sống phải gả cho hắn, chúng ta không khuyên ngươi sao? Khinh phiêu phiêu hai câu nói xong, có ý tứ gì? Lương Hoài Hiền vô tâm tình nghe bọn hắn xảo, Lý Dĩnh, ta cuối cùng một lần hỏi ngươi, cái kia đại sư là ai? Đưa tiền A, đưa tiền ta liền nói cho ngươi. Lương Hoài Cẩn dẫn người đi tiến vào, đại ca, đại sư tới. Vô lượng thọ phúc. Lý Dĩnh sắc mặt một chút thay đổi, sao có thể? Chương 49. Lương Hoài Cẩn mang đến lão đạo sĩ làm Lý Dĩnh đột nhiên biến sắc mặt, Lương Hoài Hiền xem rõ ràng. Lão đạo sĩ báo kinh phong xương trên mặt, một đôi trong trẻo đôi mắt phá lệ hấp dẫn người, hắn nhàn nhạt nhìn mắt Lý Dĩnh liền rời đi đôi mắt. Ngươi là Lý Nói Văn Nhi Tử. Ta là, xin hỏi đại sư ngài là. Ngươi nhưng xưng hô ta vì Lý Đạo Trưởng, ta tuổi trẻ thời điểm cùng phụ thân ngươi kết bạn, ta từng nói cho hắn ngươi muội muội Lý Ngọc Khủng không thể trường thọ, nếu nàng thanh niên mất sớm, các ngươi Lý gia hậu nhân có thể tới tìm ta. Lý Cảnh Triều Lý Đạo Trưởng không lưng, ta phụ thân qua đời hấp tấp, chưa kịp công đạo chúng ta liền đi rồi. Nguyên bản ngươi muội muội con nối dõi thượng hẳn là có gây trở ngại, nhưng là kia hài tử vận khí tốt, đụng tới phúc đức thâm hậu người, có nàng che chở, hài tử sẽ an an ổn lớn lên, về sau cũng sẽ cả đời trôi chảy, đây là hắn vận khí. Lương Hoài Hiền cùng Lương Hoài Cần liếc nhau, bọn họ hai cái đều minh bạch, này nói chính là Vân Đoan. Lúc ấy xảy ra chuyện nhi, Lương Hoài Hiền không kịp giản xếp nhi tử đã bị bắt lấy, là Hàn Vị hắn ba nhờ người đem hải tử đưa đến Thiên Tân một cái bạn cũ nơi đó. Thiên Tân ly Bắc Kinh thân cận quá, lúc ấy vạn người nhà xem thật chặt, vị kia bạn cũ sợ hộ không được hải tử, lại nhờ người đem hải tử đưa đến Mạnh gia, lúc này mới gặp phải Vân Đoan. Lương Trường Sinh sau khi trở về, mang theo nhi tử Lương Hoài Hiền tự mình tới cửa cảm tạ quá hỗ trợ bằng hữu, cũng biết Lương Thần khi đó đã bị dọa đến không dám nói tiếp nữa.